ghét bỏ nhìn thoáng qua tử thần, gia hỏa này có phải hay không công tác thời gian quá dài xuất hiện ảo giác, thế nhưng cảm thấy chính mình phóng về hưu tốt đẹp sinh hoạt không hưởng thụ, tất nhiên còn muốn tới bi kịch làm công. Vậy ngươi phải đi đèn báo làm gì? Ủy khuất ba ba xúc thành một đoàn, tử thần cảm thấy giải phóng nhật tử lại ly chính mình xa một bước. Đại khái không ai có thể nghĩ đến đi, không gì làm không được tử thần thế nhưng bi thảm yêu cầu chính mình làm việc. Ta đèn kéo quân có thể thí nghiệm ẩn tính ủ ạ cờ gen, ta muốn khai một khu nhà ủ ạ cờ huấn luyện trường học. Huấn luyện trường học. Ân, mặc kệ là bao lớn tuổi người đều có thể tiến hành thí nghiệm, một khi bị ta đèn kéo quân kiểm tra đo lường ra tới thích hợp huấn luyện, như vậy liền sẽ trở thành tân ủ ạ cờ thích ứng giả. Trải qua huấn luyện lúc sau, có một bộ phận người có thể trở thành quân dự bị, cuối cùng đi hướng thời hạn nghĩa vụ quân sự. Uống ngụm trà, tử thần nghĩ nghĩ. Cái này ý tưởng thật là không tồi, kỳ thật ở trong mắt hắn, trên mảnh đại lục này, bất luận là bao lớn tuổi người đều là có được ủ ạ cờ gen, nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, vốn chính là ẩn tính gen ủ ạ cờ gen sẽ từng năm yếu bớt, cuối cùng trở thành căn bản vô pháp kích phát trình tự gen. Đây cũng là vì cái gì tuổi càng nhỏ, càng có thể trở thành ủ ạ cờ nguyên nhân. Cả cái đại lục thượng, từ sinh ra liền có chứa hiện tính ủ ạ cờ gen, từ chính mình trở thành tử thần lúc sau, cũng chỉ có mặc một người. Nhưng là mặc đèn kéo quân đích sắc công năng cường đại, trước kia cũng không phải không có nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng là tổng cảm thấy làm lúc sau, tình huống sẽ càng thêm điên cuồng, liền không có thực thi hành động. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao, có khả năng sẽ mất khống chế. Ngươi thật khi ta là cái hảo ở chung chủ nhân. Kia đến không phải. Mặc thiền ngữ sức chiến đấu thật không phải người bình thường có thể so sánh, liền tính là tại địa phủ, trừ bỏ chính mình, không ai có thể đánh thắng được nàng. Huống chi, này vẫn là một cái thích chơi ám chiêu ra hỏa đâu. Trường học bên kia như thế nào quản lý? Mặc Trần ở. Mặc Trần là thời hạn nghĩa vụ quân sự. Nga, cho nên đâu? Nô dịch không hiểu Mặc Trần. Đây là tử thần trong lòng vĩnh viễn đau. Một hơi mất đi hai viên đại tướng làm việc là một loại cái gì cảm giác? Quả thực không cần quá hố Nga. Hành đi, liền nghe ngươi. Bất quá ta nghe nói ngươi gần nhất hình như là ở đối phó một nhân tộc cùng tinh linh tộc hôn huyết tiểu cô nương. Ân, thiên đạo lựa chọn. Ngươi hẳn là có thể ở cái kia tiểu cô nương trên người cảm thụ được đến thiên đạo lực lượng. Ú a, còn có này hiệu quả đâu? Như thế nào, muốn nghịch thiên mà đi sao? Gật gật đầu, Mặc Thiện Ngữ một chút đều không chuẩn bị khách khí. Gì? Chương 1028 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 76, quệ ỷ gì e giờ. Uống ngụm trà, tử thần trong mắt màu đen lực thâm, hy vọng ta sẽ không thế ngươi nhặt xác. Ta nhưng cảm ơn ngươi. Đem trong tay chén trà bông. Tử thần không có phía trước chơi đùa biểu tình, vô cùng nghiêm túc nhìn trước mặt tinh linh. Mặc, ta nhận thức ngươi 200 năm, trừ phi trêu chọc đến ngươi, nếu không ngươi sẽ không theo bất luận kẻ nào trở thành địch nhân, cho nên cái kia tiểu cô nương đến tột cùng làm cái gì. Đem chính mình trong tay chén trà cũng bông, Mặc Thiển Ngự thấp liễm mặt mày nhìn chén trà bên cạnh. Nguyên thân bởi vì về hưu, cho nên xảy ra sự tình cũng không có tìm tử thần, không biết nguyên bản thế giới tuyến, nguyên thân đã chết lúc sau. Tử thần cùng mặt khác ủ ạ cờ có phản ứng gì? Tử thần, chúng ta nhận thức 200 năm, ngươi nên biết ta ghét nhất chính là cái gì? Cái kia tiểu cô nương sẽ ảnh hưởng ngươi. Bất quá là nhân tộc cùng tinh linh tộc hôn huyết, liền tính tập trung hai người tối ưu chỗ, cũng sẽ không đối đương nhiệm tinh linh vương sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, cho dù đối phương là thiên đạo tuyển ra tới thiên đạo chi tử. Nhìn Mặc Thiển Ngữ biểu tình, tử thần đem cái kia hôn huyết có thể ảnh hưởng tinh linh tộc khả năng tính bài trừ lúc sau. Có thể là Mặc ra tay liền chỉ có nàng chính mình hoặc là Mặc Trần, nhưng là xem Mặc bộ dáng, sợ là sẽ đối nàng chính mình sinh ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Tinh linh tộc nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian bất quá 200 năm, tuy rằng hiện tại tinh linh tộc đã nguyên vẹn yên ổn, nhưng là ở tinh linh vương tuyển ra đời kế tiếp tinh linh vương phía trước, Mặc là sẽ không làm tinh linh tộc sinh ra dung chuyển, mà nàng cũng cần thiết sống đến đời kế tiếp tinh linh vương đã trưởng thành đến cũng đủ khởi động tinh linh tộc lúc sau. Như vậy, cái kia hôn huyết sẽ ảnh hưởng Mặc sinh mệnh. Thiên đạo sẽ đối với ngươi ra tay. Cho dù là làm tinh linh cùng ủ ạ cờ, ta sống cũng lâu lắm, tinh linh tộc tuy rằng các trường thọ, nhưng là ủ ạ cờ vốn là đối tinh thần lực có ảnh hưởng, phàm là tinh linh tộc xuất hiện ủ ạ cờ, đều sống không quá 200 tuổi, mà ta đã 200 hơn tuổi. Kia này cũng không thể làm. Tử thần, này không phải ngươi hẳn là quản, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi tử thần nhiệm vụ là được. Mặc, thiên đạo chỉ thường thôi, ta có thể sống quá 200 tuổi, chứng minh rồi ta có cùng chi nhất chiến năng lực. Hơn nữa ta cũng không cho rằng cái kia hôn huyết có thể thay thế thiên đạo tới xử lý ta. Mặc Thiển Ngữ trên mặt là tự tin tràn đầy ý cười, bài trừ chính mình là cục quản lý thời không người, chỉ cần chính là chính mình nhiệm vụ, cũng nhất định phải làm cái này thân phận sống sót, không thể bởi vì một cái thánh mô ma gì ạ mà hủy hoại người khác sinh hoạt. đèn kéo quân ta còn cho ngươi, nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp, nhất định phải tới tìm ta. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ từ tử thần trong tay tiếp nhận một cái ngọc bài, ra tử thần văn phòng. Lâm ra cửa phía trước, Mạc Thiển Ngữ đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía tử thần hỏi một câu. Yên tâm đi, ta không phải làm bậy người. Chỉ hy vọng như thế. Mặc là như thế nào trở thành bảng xếp hạng đệ nhất, không ai so tử thần càng rõ ràng. Một cái có thể vì người khác mà điên của người, nàng lời nói lại có thể tin tưởng vài phần. Biên cảnh thành, U Ả Cờ huấn luyện trường học đang ở hừng hực khí thế tu sửa, một bên nhi tu sửa, một bên nhi thả ra tin tức. Trường học kiến thành kia một ngày, sẽ đầy hứa hẹn kỳ ba thiên thí nghiệm thời gian, dựa theo các chủng tộc tuổi tác quy định, sở hữu vừa độ tuổi đều có thể tới thí nghiệm. Gì? Trước 1029 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 77, quê ý gì e giờ. Này tin tức ra tới thời điểm chấn kinh rồi toàn bộ đại lục người, rốt cuộc củ ạ cờ gen vốn chính là phi thường khó có được, sao có thể sẽ như vậy thí nghiệm. Nhưng là, lại làm người nhịn không được tâm sinh hướng tới, vạn nhất là thật sự đâu, vạn nhất thật sự có thể kiểm tra đo lường ra tới đâu. Không ít tộc đàn đều tuyển ra vừa độ tuổi đi trước biên cảnh thành, đi trước củ ạ cờ huấn luyện trường học, kỳ vọng chẳng sợ có một cái cũng là quang tông diệu tổ. Huấn luyện trường học kiến tạo phi thường đại, bởi vì vừa lúc liền ở biên cảnh thành bên cạnh, chỉnh thể lớn nhỏ đã cùng toàn bộ biên cảnh thành không sai biệt lắm lớn nhỏ, toàn bộ trong trường học liền phảng phất là một thành trì giống nhau, có phi thường hoàn thiện thành trì cấu tạo cùng với hệ thống. Trường học đại môn đó là cái này học viện thành nhập khẩu, cửa đứng lặng một cái thật lớn pho tượng, không phải người nào, mà là một cái tạo hình phi thường phức tạp đèn kéo quân. Nguyên bản tưởng giả người tại đây một khắc đều tin, rốt cuộc bởi vì ủ ạ cờ đặc thu tính. Liên tính là đèn kéo quân tạo hình đồ vật đều không thể ở trên thị trường chạy ra, huống chi là như vậy một cái thật lớn pho tượng. Đây là thật sự ủ ạ cờ huấn luyện trường học. Chỉ là, từ sáng sớm bắt đầu, đại môn liền chưa bao giờ mở ra quá, có không ít trước tiên tới người cũng đều không có gặp qua đại môn mở ra bộ dáng. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể ở biên cảnh bên trong thành trụ hạ, này vẫn là biên cảnh thành lần đầu tiên như vậy náo nhiệt. Nhưng là bọn họ không biết chính là, ở biên cảnh bên trong thành kỳ thật có rất nhiều có thể nói kỳ quái hiện tượng, có không ít tiểu hài tử ở phái phát thứ gì, cũng có không ít đại nhân đang ở bố trí cái gì nhiệm vụ. Có người phát hiện trong đó đặc biệt, có người không có phát hiện. Mãi cho đến, 3 ngày kỳ hạn một quá, sở hưu muốn tiến vào ủ ạ cờ huấn luyện trường học người toàn bộ tập trung ở trường học cổng lớn. Buổi sáng 10 điểm, chưa bao giờ mở ra quá đại môn như cũ không có mở ra, nhưng là cùng 3 ngày qua này bất đồng chính là trên cửa lớn xuất hiện một cái lại một cái tên. Tuổi cùng với chủng tộc. Này, đây là có chuyện gì? Nhưng là cũng không có người đến trả lời bọn họ vấn đề, tất cả mọi người chỉ có thể an tĩnh đứng ở cổng lớn nhìn trên cửa theo thứ tự xuất hiện bất đồng người danh. Mãi cho đến cuối cùng một cái tên xuất hiện lúc sau, đại môn chậm rãi mở ra, một cái mắt thường có thể thấy được thúy lục sắc trong suốt cái chắn thay thế nguyên bản đại môn. Trong suốt cái chắn mặt trên xuất hiện một câu quất hoàng sắc đánh dấu nói. Thỉnh vừa mới xuất hiện tên các bằng hữu tiến vào cái chắn tiến hành thí nghiệm. Chúc mừng các ngươi hoàn thành chúng ta bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Những cái đó không có xuất hiện tên người đều vẻ mặt mộng bức, khi nào bố trí nhiệm vụ? Nhưng trả lời bọn họ chính là những cái đó tiến vào cái chắn người bóng dáng. Cũng có không ít không có xuất hiện tên người muốn mạnh mẽ đi vào, nhưng là lại bị cái chắn trực tiếp ngăn ở ngoài cửa, phàm là xông vào người đều sẽ bị nhanh chóng văng ra, lực đạo cực đại. Ngay sau đó cái chắn thượng lại xuất hiện một câu màu đỏ chữ to. Không hoàn thành nhiệm vụ cho các ngươi không cần tiến vào, một hai phải tiến vào, ngại chính mình mệnh quá dài sao. Này, tràn ngập ghét bỏ ngữ khí. Này cái chắn là có chính mình ý thức sao? Các ngươi không có nói có nhiệm vụ muốn hoàn thành. Có người hỏi ra tới. Nhưng là, lời này phảng phất là mở ra cái gì chốt mở, thúy lục sắc cái chắn đột nhiên thịch thịch thịch bắt đầu biểu hiện bất đồng nói. Gì? Trước 1030 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 78. Chính yếu vẫn là lăn lộn bá ra. Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, quỷ dị có được độc lập tư tưởng cái chán, có thể biểu hiện tên đại môn, này đó không tầm thường đồ vật làm rất nhiều tiến đến người không dám lại vọng động, nhưng lại không cam lòng. Đôi khi, vật lấy hy vi quý, là có đạo lý. Đương ù ạ cỡ số lượng thưa thất thả thực lực cường đại thời điểm, mọi người đều phi thường sợ hãi. Nhưng là đương ù ạ cỡ số lượng sẽ đột nhiên tăng lên, thậm chí bắt đầu phổ cập thời điểm. Mọi người đều sẽ theo bản năng quên cái này chức nghiệp là cỡ nào cường đại. Ở mở cửa thời điểm, Mạc Thiển Ngữ cũng không có an bài thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cỡ tiến hành nên đón mục đích, cũng là vì tạo thành trước sau trên lệch cảm. Tuy rằng ù ạ cỡ số lượng khả năng sẽ gia tăng, nhưng thật sự dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên không phải thật sự. Đương người đầu tiên đã mở miệng mắng ra tới, đương người đầu tiên dùng ra chiêu số đối với cái chắn bắt đầu công kích thời điểm. Cường đại uy áp nháy mắt thổi quét toàn bộ biên cảnh thành cùng với học viện thành, mọi người đều có thể cảm nhận được kia phảng phất tử thần tới giống nhau cảm giác. Sợ hãi đến không biết nên như thế nào phản ứng mới là đối. Chỉ có thể bản năng trừng lớn hai mắt, mồm to thở dốc, thậm chí là quỳ xuống muốn xin tha. Đây là ủ ạ cờ thực lực sao? Thật náo nhiệt, chính là có chút người có chút xuẩn. Đừng nói như vậy, rốt cuộc bọn họ cảm thấy ủ ạ cờ số lượng sẽ gia tăng, về sau ai đều có thể đương. Rốt cuộc bọn họ không biết, cuối cùng đào thải chế độ, cũng là cắt giảm ủ ạ cờ số lượng nguyên nhân đâu. Một người một câu, nghe thấy thanh âm mọi người ngẩng đầu liền thấy cái chăn chính phía trên, một cái màu đen hư không hắc động đột nhiên xuất hiện, từ bên trong đi ra ba người. Ba cái ăn mặc màu đen mũ choàng áo choàng, trong tay bưng đèn kéo quân, phía sau có vũ khí, thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ kẻ. Mặc đại nhân nói muốn chữa trị cái chắn, nay cái chắn không phải tốt lành sao. Ai u, nay huyết hồng đánh chữ lăn lộn bá ra. Phỏng chừng cái chắn linh bạo tàu A. Kia làm sao bây giờ? Vừa mới điểm danh người đều đi vào sao? Ta đi hỏi một chút Luke. Hai người như cũ phiêu ở giữa không trung, mà chính giữa cái kia thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cờ còn lại là xoay người, lại lần nữa tiến vào hư không hát động. Đợi bất quá vài giây, vừa mới đi vào thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cờ lại lần nữa đã trở lại. Đều đi vào, đóng cửa chúng ta tu đi. Ai, thật là mệt ta, vừa mới làm xong nhiệm vụ nói. Đừng nói nữa, Luke đi đương phòng tuyển sinh chủ nhiệm, càng mệt, chúng ta khá hơn nhiều. Ba người lẩm bẩm đóng đại môn, sau đó cầm đi cái chán. Đại môn đóng lại trong nháy mắt kia, uy áp biến mất không thấy. Này bất quá là bình thường ủ ạ cờ lực lượng, kia bọn họ trong miệng cái kia mặc đại nhân, lại sẽ là như thế nào cường đại. Vừa mới bọn họ thế nhưng còn đang suy nghĩ đối phó ủ ạ cờ. Sợ không phải đầu óc có bệnh. Cửa một màn này cũng không có ảnh hưởng học viện bên trong thành bộ trạng huống, qua cái chán. Bên ngoài hết thảy đều nghe không được, tiến vào bên trong người tự nhiên cũng liền không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tiến vào cái chắn người đều an tĩnh đứng ở cái chắn phía sau, nhìn cách đó không xa kia thật lớn thả mặt ngoài mang theo phức tạp hoa văn đèn kéo quân có chút phát run. Gì? Chương 1031 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 79. Rõ ràng khoảng cách như vậy xa, nhưng là bọn họ chính là có thể thấy kia thật lớn hoa văn. Kia thật lớn hoa văn thậm chí cho bọn hắn tinh thần lực đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hoan nên đi vào ủ ạ cờ huấn luyện trường học, ta là nơi này phòng tuyển sinh chủ nhiệm, các ngươi có thể kêu ta Luke lão sư. Vừa mới còn có thể thấy thật lớn đèn kéo quân bị một cái màu đen hư không hắc động chặn, một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ từ bên trong đi ra. Luke nhìn rõ ràng sợ hãi một đám tương lai học sinh, chậc chậc chậc, này tiểu lá gan thật đúng là chính là tiểu A. Sửa sang lại một chút quần áo của mình. Luke từ cổ tay áo chung lấy ra một trường tấm da dê, mở ra lúc sau niệm nổi lên mặt trên quy tắc. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi hoàn thành biên cảnh bên trong thành nhiệm vụ, ủ ạ cờ yêu cầu phi thường cường đại sức quan sát, điểm này các ngươi làm cũng không tệ lắm, nhưng là không cần cao hứng quá sớm, khảo hạch mới vừa bắt đầu, chỉ có hoàn thành giai đoạn trước khảo hạch người, mới có tư cách đi thí nghiệm hay không có được gen. Đây là có ý tứ gì? Không phải nói ai đều có khả năng có được ủ ạ cờ gen sao? Như thế nào tới lúc sau còn muốn thông qua khảo hạch mới có thể thí nghiệm A? Có người như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy ra tới. Kỳ thật, Luke cũng có vấn đề này, nhưng là Mạc Thiển Ngự trước tiên cho hắn giải thích một chút. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ủ ạ cờ thực lực quá mức cường đại, nhưng cũng không phải mọi người đều có thể đủ trở thành ủ ạ cờ, mặc kệ là thực lực vẫn là nhân phẩm cũng hoặc là chính mình tư tưởng, đều là có thể ảnh hưởng ủ ạ cờ tương lai phát triển quan trọng nhân tố. Nếu nhân phẩm không quá quan, lại bị kiểm tra đo lường ra tới nhân phẩm có vấn đề, như vậy không thể trở thành ủ ạ cờ, lại sẽ bị người có tâm lợi dụng. Nay liên không tốt lắm. Đây là quy củ, có vấn đề các ngươi có thể đi. Luke nói thành công làm phía dưới có chút ý kiến người ngậm miệng, nhưng là đồng dạng, này đó đã mở miệng người cũng bị Luke ký lục ở tấm da dê thượng, bọn họ sẽ ở khảo hạch trên đường bị đưa ra đi. Quy tắc rất đơn giản, ta phía sau có liên tục 3 cái màu trắng phòng ở, mỗi lần tiến vào một người. Thí nghiệm sau khi thành công, các ngươi liền sẽ từ xuất khẩu ra tới, nếu một lần nữa trở lại nơi này nói liền chứng minh các ngươi không có thông qua thí nghiệm. Hảo, hiện tại xếp hàng chuẩn bị tiến vào đi. Luke chỉ là nói đơn giản thành công cùng đào thải phương thức, cũng không có nhắc tới bên trong cụ thể khảo hạch nội dung, chính yếu chính là hắn cũng không biết đều có thứ gì. Thương mà không giúp gì được. Vô đối, một người tiếp một người tiến vào. Màu trắng phòng ở rất lớn, đi vào lúc sau sẽ tiến hành khảo hạch, mà tên của bọn họ. Tuổi, chủng tộc cùng với hay không thành công sẽ biểu hiện ở phòng ở lối vào trên màn hình lớn, hơn nữa còn sẽ bị chấm điểm, cuối cùng hình thành xếp hạng. Xếp hạng là thật khi biến động, bọn họ chỉ có thể nhìn đến xếp hạng lại nhìn không tới điểm. Người có chút nhiều, U ạ cờ cũng không phải cái gì người sát, tới rồi giờ cơm vẫn là sẽ phát cơm, tới rồi nên ngủ điểm nhi cũng sẽ phát túi ngủ, nếu đến phiên khảo hạch sẽ có chuyên môn người kê ợ. Còn tính nhân tính hóa. Một ngày đi qua, có thể thông qua ba cái phòng ở khảo hạch người chỉ có đi vào nhân số một nửa. Loại này một nửa xác suất thành công làm rất nhiều người đều bắt đầu khẩn trương lên, ai cũng không biết bên trong khảo hạch nội dung, chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến. Trước 1032 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 80. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng 18 tiểu thuyết võng 18XS. Tra tìm mới nhất trương. Còn chưa khảo hạch người, nhân tâm hoảng sợ, bọn họ cũng không biết sắp đối mặt chính là cái gì. Mà những cái đó đã thông qua khảo hạch người từ xuất khẩu ra tới lúc sau, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ thiên, ngẩng đầu nhìn lộng lây sao trời, trong nháy mắt kia, rơi lệ đầy mặt. Chỉ là khi bọn hắn thấy đứng ở cách đó không xa, cái kia cười ôn nhu người khi, trong lòng khổ sở cùng ủy khuất lại phía sau tiếp trước điên trướng mở ra. Nhìn kia cười ôn nhu người hướng về phía bọn họ vẫy tay, kia một khắc sở hữu trong lòng để phòng bị phá khai. Khảo hạch kỳ thật cũng không nhiều, có thể thông qua này bạch phòng ở khảo hạch người đều đem sẽ bị chiêu nhập huấn luyện trường học, cho nên Mặc Thiển Ngữ liền đứng ở này xuất khẩu cách đó không xa chờ những cái đó thông qua khảo hạch bọn nhỏ ra tới. Nguyên thân ở thế giới này 200 tuổi, cho dù hiện tại tới thí nghiệm không ít người chung cũng có thành niên người, thậm chí cũng từng có trăm người, nhưng chung quy đều so với chính mình tuổi còn nhỏ, kêu một tiếng hài tử, không thành cái gì vấn đề, chỉ là tổng cảm thấy chính mình già rồi. Mặc Thiển Ngữ không thèm để ý thông qua khảo hạch hài tử đến tuột cùng có bao nhiêu đại niên kỷ, hắn cũng không thèm để ý thông qua khảo hạch hài tử trước mắt tư chất là như thế nào, có thể thông qua lần này khảo hạch hài tử, bọn họ đã rất rõ ràng là một cái u ạ cờ muốn trả giá đại giới, cũng rõ ràng muốn trở thành một cái u ạ cờ đến tuột cùng yêu cầu cái dạng gì dũng khí. Mà lần này khảo hạch, kỳ thật là không có cố định đáp án, Mặc Thiển Ngữ thiết trí vô số loại khả năng tính, cũng thiết trí vô số loại có thể thông qua khảo hạch phương pháp. Tùy ý lựa chọn một cái đều có thể đủ thông qua khảo hạch, mà này trong đó chi nhánh đến tột cùng có bao nhiêu cái, trừ bỏ Mặc Thiển Ngữ bên ngoài không người biết hiểu. Bạch Phong ở khảo hạch tổng cộng tiến hành rồi 5 ngày thời gian, đương cuối cùng một cái thông qua khảo hạch học sinh bị đưa ra xuất khẩu, lúc này đây khảo hạch chính thức kết thúc. Chưa thông qua khảo hạch hải tử sẽ bị đưa ra huấn luyện trường học ở ngoài, bọn họ như cũ có cơ hội đi học tập mặt khác chức nghiệp kỹ năng, cũng có thể khiêu chiến 2 năm sau chiêu sinh khảo thí. Chỉ là ai thông qua khảo hạch cũng không có ở cửa trường công bố, không bị đưa ra tới hải tử tự nhiên cũng chính là thành công tuyển chọn. Có gia trưởng cao hứng, có gia trưởng ưu sầu, có gia trưởng không cam lòng, nhưng lúc trước khủng bố uy áp cùng thực lực cũng làm cho bọn họ trốn bước, chỉ có thể dựa theo huấn luyện trường học yêu cầu nhanh chóng rời đi nơi đây. Trường học sân thể dục thượng, Mặc Thiển Ngữ đem cuối cùng một cái thông qua khảo hạch học sinh tiếp ra tới, theo sau xoay người nhìn chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi một đám bọn nhỏ cười cười. Tiểu gia hòa nhóm, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, trở thành huấn luyện trường học một người học viên, ta là các ngươi hiệu trưởng, các ngươi có thể xưng hô ta vì Mặc lão sư. Thí nghiệm kết thúc thời gian đã rất dài, bọn học sinh đã hoan quá mức nhi tới, lúc này chính tò mò nhìn Mặc Thiển Ngữ, tinh linh tộc cụ ạ cờ. Bọn họ ở tới phía trước, có không ít người đã ở các địa phương trường học học tập quá, bọn họ lịch sử thư chung có ghi quá quan với u ạ cờ sự tình, trong đó để cho người ấn tượng khắc sâu không gì hơn vừa mới ổn định tinh linh tộc liền trở thành u ạ cờ vị kia nữ tính tinh linh. Chỉ là, trừ bỏ tinh linh tộc người, không ai biết nàng tên đầy đủ gọi là gì, toàn bộ đại lục người chỉ biết nàng họ Mặc. Nhưng là vị này nữ tính tinh linh trở thành u ạ cờ thời gian là 200 năm trước. 200 tuổi tinh linh, vẫn là cái thời hạn nghĩa vụ quân sự u ạ cờ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất trương địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng TXT đào loạt địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1032 ủ ạ cờ đưa ma giả, 80, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. 18XS Trước 1033 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 81. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng 18 tiểu thuyết võng 18XS. Tra tìm mới nhất trương. Khảo hạch kết thúc, không biết các ngươi có hay không cái gì muốn hỏi ta vấn đề. Vừa mới bắt đầu, không có người muốn hỏi vấn đề, không khí hơi có chút trầm mặc thả xấu hổ. Nhưng Mặc Thiển Ngữ liền như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi, ôn nhu cười nhìn trước mặt này đó tiểu gia hỏa nhóm, kia tươi cười chung mang theo chút cổ vũ ý vị. Mãi cho đến, một cái tộc người lùn tiểu gia hỏa giơ lên tay. Mặc lão sư, ta có thể hỏi một chút vấn đề sao? Ngươi hỏi đi. Ta không biết mọi người khảo hạch nội dung hay không nhất trí, nhưng là ở ta khảo hạch chung, tuy rằng ta làm ra nhìn như chính xác lựa chọn, nhưng ta như cũ có một cái nghi vấn. Có chút người tuy rằng phạm sai lầm, nhưng là lại bởi vì đã từng thương tổn, như vậy linh hồn, vì cái gì ưu ạ cỡ không thể dẫn độ đến tốt linh hồn chung, mà nhất định phải dẫn độ đến hư linh hồn chung. Vậy ngươi lựa chọn hư linh hồn đúng không? Đúng vậy Mặc lão sư, bởi vì ta biết ưu ạ cỡ không thuộc về bất luận cái gì thế lực, phải công bằng bình phán mỗi một cái linh hồn, phàm là làm chuyện sai lầm liền phải bị phân đến hư linh hồn phân loại chung. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ đối với này phiến đại lục giáo dục cơ sở vẫn là thực vừa lòng. Vươn tay, giữa không trung điểm một chút, một cái tiểu xảo đèn kéo quân xuất hiện ở giữa không trung, Mặc Thiển Ngữ cong lại gõ gõ tiểu xảo đèn kéo quân, ngay sau đó tiểu xảo đèn kéo quân trung bắt đầu truyền phát tin một đoạn đèn kéo quân. Ta hy vọng ngươi có thể đang xem xong này đèn kéo quân lúc sau, có chính mình trả lời. Sở hữu học sinh đều nhìn giữa không trung đèn kéo quân hình ảnh, đèn kéo quân là một cái linh hồn hai đoạn nhân sinh. Tiểu Nam Hải thơ hấu bị diệt môn, chỉ có hắn may mắn còn tồn tại, mà hắn cũng thấy được hung thủ diện mạo. Hắn mang theo thù hận lớn lên cũng nắm giữ săn giết kỹ năng, theo sau tìm được rồi không ngừng phạm tội hung thủ, cũng đem này giết chết, cuối cùng tự sát, tử vong sau đưa tới ủ ạ cờ. Tiến đến dẫn độ ủ ạ cờ phi thường đồng tình Tiểu Nam Hải, vì thế cũng không có dựa theo ủ ạ cờ giới quy định yêu cầu đem này đầu nhập hư linh hồn trong ao, mà là đem hắn đầu nhập vào tốt linh hồn trong ao. Đệ nhị đoạn trong cuộc đời, Tiểu Nam Hải trọng sinh tới rồi phi thường hạnh phúc trong gia đình, có hạnh phúc gia đình, phẩm học kiêm ưu, là điển hình trong nhà người khác hài tử. Nhưng là dấu ở linh hồn chỗ sâu trong vẫn chưa tiếp thu đến lễ rửa tội âm u ước số bị phát sinh, kinh thiên đại án chung, không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, mãi cho đến rất nhiều năm sau bị vạch trần ra tới. Truyền phát tin đến nơi đây, đèn kéo quân hình ảnh liền kết thúc. Sở hữu học sinh đều mở to hai mắt nhìn, trước mắt không thể tưởng tượng, đại khái ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Vỗ vỗ tay, sở hữu học sinh tầm mắt một lần nữa về tới Mặc Thiển Ngữ trên người. Bọn nhỏ, làm một cái đơn độc thân thể, ta hy vọng các ngươi ở tồn tại thời điểm hài lòng mà làm, thị phi hắc bạch phân danh mạch, có ý nghĩ của chính mình, có chính mình thiên hảo, có quyết định của chính mình. Nhưng liền như này đèn kéo quân trung sở giảng thuật, ưu ạ cờ cần thiết bảo trì cũng đủ bình tĩnh đầu óc cùng lý tính, âm u ước số cũng không sẽ bởi vì ngươi làm chính là đối vẫn là sai liền sẽ đình chỉ nảy sinh, mà chúng ta dẫn độ linh hồn chủ yếu mục đích chính là vì tiêu diệt này đó âm u ước số, làm tiếp theo đoạn nhân sinh có thể sạch sẽ bắt đầu. Sự tình đúng cùng sai không thể từ ưu ạ cờ tới phán đoán, bọn họ yêu cầu làm chính là bảo đảm mọi người tiếp theo đoạn nhân sinh đều là sạch sẽ bắt đầu. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất chương địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng txt đào loạt địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1033 ưu ạ cờ đưa ma giả, 81. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. 18XS chương 1034 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 82. Sách sẽ bắt đầu. Kia làm chuyện xấu người không thể có trừng phạt sao. Nhìn bọn học sinh phản ứng, Mặc Thiển Ngữ biết, bọn họ tuy rằng có bình tĩnh phán đoán, nhưng là sống ở trên đời này tất nhiên có càng có rất nhiều phi đúng sai, đạo đức mặt cũng có chính mình phán đoán, mỗi người điểm mấu chốt lại đều bất đồng. Rồi tay ở giữa không trung điểm một chút, một cái thật lớn hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung, sở hữu linh hồn bị dẫn độ lúc sau về tới địa phủ, này đó linh hồn sẽ tại địa phủ trong vòng dựa theo sinh thời công đức tới tiến hành phân phối. Tuy rằng bắt đầu là sạch sẽ, nhưng là sinh thời công đức gặp đối ứng tiếp theo đoạn nhân sinh khởi điểm, cùng với tương lai phát triển khả năng tính. Cảm thụ được này đó học sinh tâm tình biến hóa, Mặc Thiển Ngữ cười cười, đóng cửa thật lớn hình ảnh. Nhân quả tuần hoàn, các đều có mệnh, nhưng loại cái gì nhân sẽ có cái gì đó quả, chính mình phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới. Mặc lão sư, ta hiểu được. Đương nhiên, cũng không thể bởi vậy mất đi tự mình phán đoán, cho nên lão sư như cũ hy vọng các ngươi có thể bảo trì bản tâm, bảo trì hiện tại sở có được hết thảy, thả bảo trì cũng đủ bình tĩnh. Là, cười nhìn này đó ánh mắt sáng quắc bọn học sinh. Mặc Thiển Ngữ tâm tình vẫn là khá tốt, từ ở khoa học viễn tưởng vị diện đã làm một lần đạo sư lúc sau, Mặc Thiển Ngữ đối loại này công tác thật sự là thực cảm thấy hứng thú, không có gì so nhìn chính mình đồ đệ trưởng thành càng thú vị. Cái này buổi chiều, Mặc Thiển Ngữ nói rất nhiều, cũng trả lời rất nhiều vấn đề, cũng đại khái đã biết này đó học sinh cơ bản ý tưởng. kỳ thật làm cho bọn họ bảo trì vốn có tính cách, mục đích là vì làm cho bọn họ vô pháp trở thành ưu ạ cờ hoặc là về hưu lúc sau có thể bằng mau tốc độ thích ứng nguyên bản hẳn là có sinh hoạt, nếu không quá dễ dàng bị lạc chính mình. Đem sở hữu học sinh đưa đến bọn họ tương ứng ký túc xá lúc sau, Mạc Thiển Ngữ chậm rãi hướng tới trong phòng của mình đi, trên đường trải qua rất nhiều cái hoa viên nhỏ. Sư phó. Quay đầu lại, nhìn chạy tới Luke, Mạc Thiển Ngữ cười cười. Vội xong rồi. Ân, sư phó đi trở về. Ân, đến giờ cơm, lại trễ chút nhi Mạc Trần nên lại nhảy ta. Ta muốn đi cọ cái cơm. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ đối Luke cọ cơm hành vi tỏ vẻ thực vô ngữ, mỗi ngày bị Mạc Trần lại nhảy, hắn cũng không sợ hỏng mất. Đi ở Mạc Thiển Ngữ bên người. Luke kỳ thật đối chính mình muốn hỏi sự tình có chút khẩn trương, phía trước buổi chiều thời điểm hắn cũng ở bên cạnh nghe, đối với cái kia động lòng chắc gần u ạ cờ rất là tò mò. Mới tới học sinh không biết, nhưng là Luke rất rõ ràng, đèn kéo quân cái kia u ạ cờ chính là chính mình sư phó, kia đem thật lớn lơi hái cũng chỉ có sư phó mới có. Muốn hỏi cái gì? Vốn dĩ ngượng ngùng Luke nghe xong lời này ngược lại thả lỏng xuống dưới, sư phó, đèn kéo quân cái kia u ạ cờ. Là ta. Đó là nguyên thân cái thứ nhất nhiệm vụ, cái thứ nhất thất bại nhiệm vụ, thiếu chút nữa nhi khiến cho nguyên thân vô pháp trở thành ưu ả cờ, nhưng là nguyên thân sư phó lại bởi vì nguyên thân thật lớn tiềm năng mà vong khai một mặt có cho nàng một lần cơ hội. Nhưng lúc này đây cơ hội là dùng nguyên thân sư phó sinh mệnh đổi lấy, cho nên từ đó về sau, nguyên thân ở dẫn người thời điểm, trước nay đều sẽ không cấp lần thứ hai cơ hội, chỉ là không nghĩ làm chính mình đồ đệ cũng nếm đến cái loại này tư vị. Cái loại này thất bại thả hối hận tư vị. Gì? Trước 1035 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 83. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương được đến xác định đáp án thời điểm, Luke vẫn là có chút chấn động thả khổ sở. Tử thần đại nhân tuy rằng nhìn qua không tồi, tuy rằng đối sư phó cũng thực hảo, nhưng là hắn biết rõ tử thần đại nhân là một cái đem quy tắc tiến hành rốt của người, nếu sư phó thật sự phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, như vậy trừng phạt là nhất định sẽ không thiếu. Sư phó, ta có thể hỏi hỏi, đại giới là cái gì sao? Vô vô Luke bả vai, Mạc Thiển Ngữ cũng không có nói cho hắn đại giới là cái gì. Tiểu Luke, tin tưởng ta, ngươi sẽ không nguyện ý biết đến. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền khinh phiêu phiêu thổi đi chính mình tiểu viện nhi, liền thừa Luke ở phía sau đi theo. Nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng, Luke dám khẳng định cái kia đại giới nhất định là làm sư phó đau đớn muốn chết đại giới, nếu không. Ý gì theo sư phó tính cách, nếu đại giới không lớn, nàng mang chính mình thời điểm nhất định sẽ lao đại chuyện này. Đến tột cùng là cái gì đại giới làm sư phó đau đớn muốn chết? Nhưng, là tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vẫn là không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Ban đêm, Luke ngồi xổm Mạc Thiển Ngữ tiểu viện nhi bên ngoài lén lút nhìn tiểu viện nhi tình huống, mai cho đến Mạc Thiển Ngữ tắt đèn ngủ, Luke mới đến tinh thần. Lén lút đẩy ra viện môn nhi, không lưng hướng tới Mạc Trần phòng lưu qua đi. Mới vừa kéo ra rơi xuống đất môn, Luke xoa xoa tay cười hì hì nhìn đang ngồi ở trên sofa nhỏ Mạc Trần. Mạc Trần đại nhân. Liếc liếc mắt một cái lén lén lút lút Luke, Mạc Trần chỉ bên cạnh ghế dựa, ngồi đi. Vừa mới ăn cơm thời điểm, tiểu thư đã cùng chính mình đánh quá dự phòng châm. Luke là cái tràn đầy lòng hiếu kỳ ưu ả cờ, tiểu thư về nguyên thân trong trí nhớ, Luke là cần thiết tăng thêm ước thúc đồ đệ chi nhất, cho nên mới có hôm nay buổi tối lén lén lút lút. Muốn hỏi cái gì liền hỏi, lén lén lút lút giống cái chuyện gì? Lén lén lút lút. Nghe thấy cái này từ thời điểm, Luke đầy đầu hắc tuyến, hắn nơi nào lén lén lút lút? Mạc Trần đại nhân, ngươi biết sư phó nàng mới vừa làm ưu ạ cờ thời điểm sự tình sao? Biết, như thế nào, muốn biết cái gì? Chính là, sư phó nói nàng động quá lòng chắc ẩn. Ngươi nói cái kia a? Mạc Trần đứng dậy, từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái khung ảnh đưa cho Luke. Tiếp nhận khung ảnh, Luke nhìn mặt trên hình ảnh, ảnh chụp bên trong có hai người. Một cái cười đến ôn hòa lại uyển chuyển tuổi trẻ nam nhân, một cái khác còn lại là chính mình sư phó tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Lúc ấy sư phó còn không có hiện tại cười rộ lên như vậy biến thái, tuổi trẻ thời điểm sư phó cười rộ lên hảo ngọt ta. Mạc Trần đại nhân, người nam nhân này là tiểu thư sư phó. Đào hút một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt nhìn một lần nữa nhìn về phía ảnh chụp thượng nam nhân. Sư phó sư phó. Cái kia bị đưa vào ủ ạ cờ sử sách trong truyền thuyết nam nhân. Làm thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ, sở hữu ủ ạ cờ ở thượng cương phía trước yêu cầu làm một việc là hiểu biết sử sách. Đối. Chính là ủ ạ cờ nhân vật sử sách, đây là chỉ có trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự mới có thể đủ có quyền hạn nhìn đến văn hiến. Có thể bị ủ ạ cờ sử sách ký lục người, ở bọn họ cái này trong vòng đều là đứng đầu tồn tại, bao gồm bọn họ thời hạn nghĩa vụ quân sự danh hiệu, vũ khí, chủng tộc cùng với thực lực xếp hạng. Gì? Chương 1036 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 84. Ở ưu ạ cờ sử sách chung có vô số ưu ạ cờ bị ký lục trong hồ sơ, nhưng là chỉ có một người bằng đại chênh lệch kéo ra cùng sử sách chung xếp hạng đệ nhị người. Sử sách chung xếp hạng đệ nhị chính là sư phó, mà xếp hạng đệ nhất người là sư phó, vũ khí đó là lưỡi hái tử thần. Nghe nói sư phó vũ khí chính là này đem tử thần lưỡi hái, là từ vị này trong tay kế thừa lại đây. Sử sách chung, về vị này ghi lại cũng chỉ có danh hiệu, vũ khí cùng với thực lực xếp hạng, làm ù ạ cỡ phía trước chức nghiệp cùng với chủng tộc cũng không có ký lục trong hồ sơ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này xếp hạng đệ nhất người thế nhưng là một nhân tộc. Đây mới là sư phó. Vì cái gì về hưu lúc sau sẽ đến nhân tộc địa giới nguyên nhân sao? Mặc Trần đại nhân, vị này. Tiểu thư đều không phải là sinh ra ở tinh linh tộc, năm đó tinh linh vương phi ra ngoài ý muốn là ở A Lị Ai Đế sinh tiểu thư. Tiểu thư ở sinh ra thời điểm đã bị giấu ở chỗ tối địch nhân ôm đi, là lúc ấy còn ở quân dự bị giai đoạn linh cứu tiểu thư. Chính là này không phải cá nhân tộc sao? Luke có chút một bức, năm đó này nhân tộc cứu sư phó thời điểm cũng đã là quân dự bị, nhưng là sư phó là ở tinh linh tộc náo động lúc sau mới trở thành ưu ạ cơ, này nhân tộc sao có thể còn như vậy tuổi trẻ? Hắn là nhân tộc cùng quỷ hút máu nhất tộc hôn huyết. Quỷ hút máu nhất tộc còn có nguyện ý đương ưu ạ cơ đâu. Bất quá ai cũng không thể nói mỗi một cái quỷ hút máu đều không muốn đương ụ ạ cờ, chẳng qua quỷ hút máu quá mức trường thọ, so tinh linh tộc còn muốn trường thọ, bọn họ gặp qua quá nhiều thế hệ biến thiên, liền không muốn lại làm ụ ạ cờ. Sử sách chung cũng không có ký lục vị này tử vong tin tức, nhưng là khác ụ ạ cờ tử vong tin tức đều ký lục trong hồ sơ, lúc ấy chúng ta suy đoán vị này khả năng còn chưa tử vong, nếu là quỷ hút máu nói. Hắn đã chết. Mặc Trần nhàn nhạt đã mở miệng. Linh đích xác đã chết. Chết ở nguyên thân lòng chắc gần cùng tuổi trẻ khi tự cho là đúng kết quả. Linh thực lực cơ hồ cùng tử thần cung cấp, cũng là trợ giúp tử thần tốt nhất giúp đỡ, đồng thời quản lý lúc ấy sở hữu ưu ạ cờ, mặc kệ là về hưu, quân dự bị cũng hoặc là thời hạn nghĩa vụ quân sự, mà tiểu thư là hắn duy nhất thu đồ đệ, thân truyền đệ tử. Nhìn Mặc Trần nghiêm túc lại nghiêm túc ánh mắt, Luke trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái khả năng tính, hoàng mà trường lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn Mặc Trần, nói ra nói đều mang theo một tia âm dung. Mặc Trần đại nhân, sư phó động chắc gần lúc sau mang đến hủy diệt tính tai nạn, nàng trả giá đại giới là linh tử vong. Trong tay khung ảnh xoạch một chút liền rớt, Luke trong lòng khủng hoảng không ngừng ở tăng lớn. Hắn cần thiết muốn cùng sở hữu đồng môn nói rõ ràng, tuyệt đối không thể động lòng chắc gần, tuyệt đối không thể. Hắn không cần mất đi sư phó, không thể. Luke, Mặc Trần đại nhân, Luke, cùng ngươi nói cái này không phải không cho ngươi đi làm một chút sự tình. Mà là hy vọng ngươi có thể thật sự sẽ không hối hận đi làm một chút sự tình. Linh cũng không hối hận thế tiểu thư gánh vác đại giới, nếu Linh lúc trước không đi gánh vác, tiểu thư muốn trả giá đại giới là năm thế không có kết cục tốt. Gì? Chương 1037 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 85. Chính là, Mặc Trần liếc mắt một cái Luke, ngữ khí không chút để ý, ngươi quá tự tin, có lẽ tiểu thư cũng không nguyện ý dùng nàng sinh mệnh tới đổi lấy các ngươi ứng phó đại giới. Mặc Trần đại nhân, ngươi thật cũng không cần nói như vậy. Một câu giảm bớt hơi có chút khẩn trương không khí, cũng làm Luke bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật Mặc Trần đại nhân câu này nói đích xác không có vấn đề, sư phó có lẽ cũng không nguyện ý dùng sinh mệnh tới đổi lấy bọn họ này đó đương đồ đệ ứng phó đại giới, đó là chính bọn họ làm sai sự tình nên trả giá, cũng không thể làm sư phó tới thế bọn họ gánh vác. Mặc Trần đại nhân, thực xin lỗi, làm ngươi cùng sư phó như vậy nhọc lòng. Làm việc phía trước suy xét rõ ràng hậu quả, là ngươi có thể gánh vác. Đi làm, không phải ngươi có thể gánh vác, liền không cần ôm cái kia đồ sứ sống, đây là tiểu thư muốn dạy cho các ngươi, cũng là muốn các ngươi nhớ kỹ. Gật gật đầu, Luke minh bạch này trong đó đạo lý cùng sâu xa, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Luke biến mất bóng dáng, Mặc Trần thấp liễm mặt mày nhìn trên mặt đất khung ảnh. Thế giới này đồ đệ đối tiểu thư tới nói cũng không phải như vậy quan trọng, tiểu thư sẽ làm bọn họ trả giá thảm thống đại giới tới làm cho bọn họ nhớ kỹ sự tình gì có thể đánh vỡ. Sự tình gì không thể đánh vỡ. Nhưng là đương phạm sai lầm người là tiểu thư chân chính để ý người, tỉ như Thiện Trần thiếu gia, tiểu thư nhất định sẽ giống Linh giống nhau, không chút do dự trả giá chính mình sinh mệnh tới dạy dỗ. Thở dài, Mặc Trần đem rơi trên mặt đất khung ảnh nhặt lên, hảo hảo bãi vào kệ thủy tinh. Tuy rằng Mặc Thiển Ngữ là huấn luyện trường học hiệu trưởng, nhưng là nàng cũng không dùng tới khóa, mỗi ngày trừ bỏ ở chính mình tiểu viện nhi bên trong tới hoa trừ làm cỏ, hoặc là chính là thổi đi các phòng học dình coi. Đúng vậy, dình coi. Gần nhất trong trường học học sinh đều có chút hỏng mất, hiệu trưởng đại nhân mỗi lần dình coi đều phải mang theo đại đại màu đen mũ choàng, mượn sức mũ choàng bên cạnh âm chắc chắc xuyên thấu qua phòng học cửa sau cửa sổ rình coi. Có thể hù chết cá nhân. Loại tình huống này rằng co thật lâu, mãi cho đến có một ngày, Mặc Trần đại nhân cho bọn hắn đi học thời điểm, bắt được rình coi hiệu trưởng đại nhân, sau đó đem người xách vào phòng học, đưa một lần ma pháp thực thi công cụ người. Nhìn ngoan ngoãn ngồi ở giữa không trung không dám động công cụ người hiệu trưởng, nguyên bản còn có chút sợ hai hiệu trưởng bọn học sinh bật cười, tuy rằng hiệu trưởng đại nhân khí chàng rất cường đại, nhưng là ngoài ý muốn có chút đáng yêu đâu. Cũng là từ nơi này lúc sau, vô luận Mặc Thiển Ngữ như thế nào lén lén lút lút rình coi đều không thể lại nhìn đến những cái đó học sinh làm sợ biểu tình. Vì xem cái bị dọa biểu tình, Mặc Thiển Ngữ thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đáng tiếc mỗi một lần đều sẽ bị bọn học sinh dùng đặc biệt bất đắc dĩ ánh mắt lôi ra tới, chạm hảo, vô vô đầu. Mặc Thiển Ngữ, tiểu bằng hữu ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Huấn luyện trường học sở hữu lao sư đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ, nhưng là số lượng thiếu, hơn nữa thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ phi thường bận rộn, cho nên một cái lao sư đều là mang theo rất nhiều cái lớp học sinh, khó tránh khỏi sẽ có chiếu cố không chu toàn tình huống. Nhưng là làm Mặc Thiển Ngữ vui mừng chính là, này đó hài tử có thể giúp đỡ cho nhau tiến bộ, hơn nữa này đó tiến bộ là mắt thường có thể thấy được. Mỗi một cái tới lên lớp thay thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ đều có thể rời đi một đoạn thời gian lại trở về lúc sau, phát hiện này đó bọn nhỏ tiến bộ, này không thể nghi ngờ là để cho người vui vẻ sự tình. Bồi dưỡng một cái ưu ả cơ có bao nhiêu khó? Gì? Chương 1038 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 86. Một cái có gen học sinh thông qua huấn luyện, bị chọn ưu tú thủy tinh tán thành, sau đó ở ưu ả cơ giới có tên họ, là cái loại này có được tấm da dê tên họ đơn tử. Chỉ có được tên họ, bọn họ mới có thể lên lớp, chính thức trở thành một cái quân dự bị ủ ạ cờ. Quân dự bị ủ ạ cờ còn cần trải qua bái sư, từ chính mình sư phó nơi đó học tập càng thêm tinh chuẩn tri thức cùng với quy tắc, thông qua thật mạnh khảo hạch lúc sau, trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ, chính thức tiến vào có được cuối cùng đào thải chế công tác thời gian. Cái này quá trình khả năng 1 năm, khả năng 10 năm, ai cũng nói không chừng khi nào có thể chân chính thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ. Huấn luyện trường học khai 10 năm, Mặc Thiển Ngữ chỉ cấp 3 cái học sinh trao tặng thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ danh hiệu, làm cho bọn họ chính thức trở thành một người có đảm đương ưu ạ cờ, này trong đó còn bao hàm chính mình tự mình mang Tây Á. Tây Á là một cái phi thường có thiên phú tiểu tinh linh, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là đối với chiến đấu kỹ xảo cùng với quy tắc lý giải lại là sở hữu học sinh chung nhất thanh triệt nhất thấu triệt một cái, cũng là bao gồm nguyên thân ở bên trong mang quá nhất cụ thiên phú cùng năng lực đồ đệ. Nhưng là Tây Á có một vấn đề. Hắn quá để ý A Lị Bối Nhĩ, cũng quá để ý A Lị Bối Nhĩ đối hắn đánh giá, cái này làm cho Mặc Thiển Ngữ rất không vừa lòng. Nay 10 năm gian, Mặc Thiển Ngữ đối A Lị Bối Nhĩ khảo hạch vẫn luôn tại tiến hành, chưa bao giờ gián đoạn, cũng chưa bao giờ ngưng hẳn, nhưng A Lị Bối Nhĩ vẫn luôn không có đạt tới làm chính mình vừa lòng tiêu chuẩn. Tây Á không phải không hỏi quá Mặc Thiển Ngữ vì cái gì, rốt cuộc ở chiến đấu kỹ năng khóa thượng, A Lị Bối Nhĩ là thật sự cầm cờ đi trước, thả đối quy tắc cũng xem đến phi thường thấu triệt. Nhưng này như cũ vô pháp đạt tới Mặc Thiển Ngữ yêu cầu. Không có học sinh biết Mặc Thiển Ngữ đối A Lị Bối Nhĩ yêu cầu là cái dạng gì tiêu chuẩn, bọn họ không phải không hỏi quá từng người lao sư, A Lị Bối Nhĩ cũng không phải không hỏi quá, nhưng là sở hữu lao sư đều lắc đầu, nhìn A Lị Bối Nhĩ thời điểm mang theo xem kỹ. Bất quá cũng may A Lị Bối Nhĩ cũng không có bởi vậy mà nhục chí, nàng đang đợi một cái cơ hội, chờ một cái có thể giống Mặc Thiển Ngữ chứng minh chính mình cơ hội. Mà cơ hội này, A Lị Bối Nhĩ đợi 10 năm. Chờ tới rồi nàng 28 tuổi thời điểm, rốt cuộc đã đến. 10 năm trước thú triều nguyên nhân bọn họ đã tỏa định ở biển sâu chủng tộc, nhưng là cụ thể là cái gì biển sâu chủng tộc bọn họ cũng không thể xác định, cũng không có đủ chứng cứ cho thấy chính là biển sâu chủng tộc. Vì cái này, A Lị Bối Nhĩ điều tra 10 năm, trong lúc này cũng có Mặc Thiển Ngữ trợ giúp. Nguyên bản đủ ạ cờ là không nên quản thú triều sự tình, nhưng là lần này nhân vi khống chế thú triều đã vượt qua ủ ạ cờ dung nhận phạm vi, cho nên bọn họ nhúng tay. Chỉ là ủ ạ cờ năng lực quá lớn, bọn họ đáp ứng rồi tử thần yêu cầu, chỉ là ngẫu nhiên nhúng tay điều tra, nhưng cũng không sẽ trực tiếp tiệt hồ. Nhưng là này cũng đủ, Mặc Thiển Ngữ cấp A Lị Bối Nhĩ cung cấp tin tức đã cũng đủ nhiều. Đương sở hữu chứng cứ đều bãi ở trước mặt thời điểm, A Lị Bối Nhĩ tìm được rồi Mặc Thiển Ngữ. A Lị Bối Nhĩ lại đây thời điểm, Mặc Thiển Ngữ đang ở tới hoa, còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau chơi tiểu cầu vồng xiếc, chơi vui vẻ vô cùng. Mặc lão sư. Ân. A Lị Bối Nhĩ. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay buổi sáng không phải có chiến đấu kỹ năng khóa sao? Gì? Chương 1039 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 87. Mặc lão sư, ta tìm được rồi thú triều sau lưng thủ phạm, cũng có tuyệt đối chứng cứ. A Lị Bối Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn Mạc Thiền Ngữ, trong giọng nói hơi mang vội vàng, chuyện này nàng điều tra 10 năm, cuối cùng có cuối cùng đóng dấu định luận kết quả. Chỉ là nghe xong nàng lời nói, Mạc Thiền Ngữ chẳng những không có bất luận cái gì động tác, ngược lại bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ cũng không có đem cái này điều tra 10 năm sự tình đương hồi sự. A Lị Bối Nhĩ, ngươi như thế nào lại đây, hiện tại là chiến đấu kỹ năng khóa thời gian đâu? Chớp chớp mắt, A Lị Bối Nhĩ cơ hồ là theo bản năng phản ứng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mạc lão sư nói như vậy lặp lại nói 10 năm trong lúc phát sinh quá rất nhiều lần, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ làm chính mình sởn tóc gáy. Chính là lúc này đây, A Lị Bối Nhĩ lại không có như thường lui tới như vậy theo Mạc Thiển Ngữ nói đi xuống nói, lần đầu tiên phản kháng Mạc Thiển Ngữ nói. Mạc lão sư, chúng ta điều tra 10 năm, hôm nay cuối cùng có thể đóng dấu định luận, chúng ta yêu cầu đi biển sâu chủng tộc tộc đàn bên kia đi. A Lị Bối Nhĩ, hiện tại là chiến đấu kỹ năng khóa thời gian đâu, ngươi vì cái gì lại đây? Cầm vòi hoa sen tay rũ xuống dưới, Mạc Thiển Ngữ ngữ khí đều trở nên có chút trầm thấp, thấp liễm mặt mày xoay người nhìn bên chân đóa hoa, vừa mới làm ra tiểu cầu vồng hảo tâm tình cũng chưa đâu. Nhấp khẩn đôi môi, A Lị Bối Nhĩ run rẩy một chút. 10 năm, nàng đương nhiên trước tiên liền nghe ra Mạc lão sư trong giọng nói không kiên nhẫn cùng cuối cùng cảnh cáo, nhưng há mồm, vừa muốn nói gì, A Lị Bối Nhĩ lại cuối cùng không có nói ra, trợn to mắt nhìn trước mặt Mạc Thiển Ngữ, hoàn toàn không thể tin được vừa mới nghe được nói. Mạc lão sư, nghe không hiểu. Trong nháy mắt kia, A Lị Bối Nhĩ trong mắt xúc tích nước mắt, nắm chặt song quyền cố nén sợ hãi. Mạc lão sư, ta, A Lị Bối Nhĩ, 10 năm, ta cho ngươi 10 năm thời gian, cuối cùng ngươi cho ta kết quả chính là cái này. Có chút phiền chán đem trong tay vòi hoa sen ném vào trong hoa viên, áp chặt đứt thật nhiều vừa mới nở hoa đoá hoa, xinh đẹp hoa viên tức khắc liền thiếu như vậy một góc. Ngươi khảo hạch thất bại, không hề là quân dự bị ưu ả cơ, tự động hàng vì bình thường học viên, cho ngươi hai lựa chọn, một cái lưu tại trường học tiếp tục tiếp thu cơ sở huấn luyện, một cái trở lại chính ngươi quốc gia đi. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền xoay người chuẩn bị vào nhà, mới vừa xoay người liền thấy đứng ở cửa Tây Á. Tây Á chỉ là an tĩnh đứng ở cửa, cũng không có cùng Mạc Thiển Ngữ cầu tình, cũng không có cùng Mạc Thiển Ngữ sát thanh, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Mạc Thiển Ngữ từ từ phiêu trở về phòng khách, phiêu vào thư phòng. Môn ở Tây Á phía sau đóng lại, Tây Á đi đến A Lị Bối Nhĩ bên người, đem người ôm ở trong lòng ngực. Thân ái công chúa điện hạ, ngươi còn nhớ rõ chính mình là quân dự bị ủ ạ cờ. Hốc mắt chung nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, giờ khắc này A Lị Bối Nhĩ vô cùng hối hận. A Lị Bối Nhĩ, lấy sư phó năng lực, thú triều sau lưng làm chủ đã sớm đã bị điều tra ra, thậm chí sớm tại 10 năm trước liền đã xử lý. Nàng thật sự cho ngươi 10 năm thời gian, làm chính ngươi biến hóa thân phận. Làm chính ngươi cùng nàng đưa ra chỉ ở sau khi học xong thời gian điều tra chuyện này. Nhưng là ngươi dùng đi học thời gian, ngươi toàn bộ lực chú ý đã không phải trở thành ưu ạ cơ, mà là trở thành một cái ưu tú công chúa điện hạ. Gì? Chương 1040 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 88. Xin lỗi. Chương nội dung thu hoạch siêu khi. Chương nội dung thu hoạch thất bại. Điểm đánh điểm đánh. Nếu vô pháp điểm đánh phía trên liên tiếp đổi mới giao diện, thỉnh ấn F5. Tay động điểm đánh trình duyệt đổi mới cái nút đổi mới bổ trang. Thỉnh nhớ kỹ xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng đọc địa chỉ, https://quy.gov/161972. Nếu ngươi đổi mới nhiều lần còn vô pháp biểu hiện nội dung, thỉnh thông qua ý kiến phản hồi cho chúng ta biết, chúng ta sẽ ở trước tiên chữa trị. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất chương, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng tiểu hoa, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng txt đạo loạn, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng miễn phí đọc. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng tiểu hoa là một người xuất sắc tiểu thuyết tác giả, hắn tác phẩm bao gồm gì? Chương 1041 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 89. Tử thần, đảo cũng thật cũng không cần. Bất quá phun tào về phun tào, tử thần vẫn là đem chính mình sổ sinh tử cùng phán quan bút cho Mạc Thiển Ngữ. Linh chết vẫn luôn làm tử thần canh cánh trong lòng, tuy rằng hắn cũng không hối hận quyết định của chính mình, nhưng là tử thần như cũ cảm thấy trong lòng khó chịu. Mà này cổ khó chịu toàn bộ tái giá cho Mạc Thiển Ngữ, hắn ở tận lớn nhất khả năng bảo hộ Mạc Thiển Ngữ, đối hắn hảo, chỉ cần là Mạc Thiển Ngữ nói ra yêu cầu hắn trên cơ bản đều sẽ đáp ứng. Không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Đối với Mạc Thiển Ngữ hứa hẹn tử thần vẫn là tin tưởng, rốt cuộc gia hỏa này tuyệt đối là địa phủ bên trong nhất sẽ theo khuôn phép cũ một cái, đương nhiên cũng là nhất sẽ bảo hộ suy nghĩ bảo hộ người người. Ngươi là thiêm cấp cái kia tiểu tinh linh vẫn là nhân loại kia. Muốn biết bọn họ ai trong lòng ta là quan trọng nhất. Đương nhiên muốn biết, này không phải nhảm chán sao. Ngươi đoán. Khoe miệng vừa kéo, tử thần cảm thấy cùng Mạc Thiển Ngữ liêu chuyện này chính mình phảng phất là cái vai hề. Đáp án kỳ thật thực rõ ràng, cái kia tiểu tinh linh phi thường thích nhân loại cô nương, nguyên bản liền bởi vì thọ mệnh không bình đẳng gặp mặt lâm tách ra, mà lúc này đây càng bởi vì hai người lựa chọn lộ bất đồng sẽ trực tiếp tách ra. Nhưng là đơn giản như vậy liền cho bọn họ lựa chọn chẳng phải là thực không thú vị. Bất luận là chính mình vẫn là Mạc Thiển Ngữ, bọn họ sinh mệnh đều quá dài, thời gian dài, sẽ thực không thú vị, ngẫu nhiên yêu cầu tìm điểm nhi về vui. Biển người mênh mang bên trong tìm được đã từng người yêu, ta xem ngươi là rất giống muốn cái này tiêu đề. Không sai. Vẫn là quá nhàn, nếu không ta đi tìm phán quan làm nàng hưu cái giả. Nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, tử thần tức khắc toàn thân lông tơ chi lực, tùy cơ lấy lòng trà sắt tay, đại lão, lao đại, cầu buông tha. Nay con kém không nhiều lắm. Buồn cười lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy tử thần so trước kia nhiều rất nhiều sinh khí nhi, này biến hóa là phán quan mang đến, bất quá phán quan cũng tương đối thành tử thần uy hiếp, hảo liền hảo tại địa phủ tử thần định đoạt, không bán hai giá hiệu quả thực rõ ràng, lại còn có chính mình này đó ưu ạ cơ bảo hộ, tưởng có người tìm chết cũng sẽ bị bọn họ ngăn ở bên ngoài. Ở sổ sinh tử thượng, Mạc Thiển Ngữ phiên tới rồi Tây Á kia một tờ, nhìn mặt trên nội dung, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, viết xuống một câu. Tây Á tuy rằng là cái bình thường tiểu tinh linh, nhưng là Tây Á thiên phú lại là toàn bộ tinh linh tộc đứng đầu tồn tại, nếu không có bị chính mình phát giác nói, Tây Á cũng sẽ trở thành ưu ạ cờ quân dự bị. Chỉ là ở nguyên bản thế giới tuyến, Tây Á bởi vì A Lị bối nhị nguyên nhân cũng không có trở thành chân chính ưu ạ cờ, mà là an tĩnh về tới tinh linh tộc làm một cái bình thường lao sư mà thôi. Nhưng là chính mình đã đến thay đổi Tây Á tương lai, cũng thay đổi A Lị bối nhị tương lai. Viết xong, Mạc Thiển Ngữ đem vợ trả lại cho tử thần. Lại ngẩng đầu, phía dưới đỉnh hóng gió chung đã không có Tây Á cùng A Lị bối nhị thân ảnh. Mặc, làm quyết định liền không cần hối hận, Tây Á tương lai ngươi cũng thấy rồi, không cần lo lắng không phải sao. Ta không hối hận. Đối với chính mình nhìn chúng người, Mạc Thiển Ngữ sẽ vô điều kiện bảo vệ tốt, cho dù là thiên đạo cũng đừng nghĩ từ chính mình trong tay thương tổn chính mình nhìn chúng người. A Lị bối nhị từ quân dự bị mất đi tên sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ huấn luyện trường học. Mọi người ở kinh ngạc đồng thời lại cũng cảm thấy không phải khó có thể tiếp thu, bọn họ đã sớm nhìn ra A Lị bối nhị trọng điểm điểm là cái gì, có như vậy kết quả có lẽ đối nàng tới nói là càng tốt lựa chọn. Chương 1042 ở ấn đở tạ cờ đưa ma giả, 90. Bởi vì không hề là ủ ạ cờ huấn luyện học sinh, A Lị bối nhị sẽ thực mau rời đi huấn luyện trường học, hơn nữa ở đi phía trước nàng yêu cầu tiếp thu trình độ nhất định thượng ký ức thao tác, nàng sẽ quên ở làm quân dự bị thời điểm học quá sở hữu tri thức. Tuy rằng ủ ạ cờ mở rộng làm rất nhiều người trình độ nhất định thượng không hề cảm thấy ủ ạ cờ thực hiếm lạ, nhưng loại này độc hữu năng lực lại không phải người ngoài có thể biết đến. Bởi vì ký ức xử lý thao tác, A Lị bối nhị cả người đều có chút ngốc, nàng yêu cầu ở trường học lại ngốc một vòng thời gian, bảo đảm khôi phục bình thường trạng thái. Nay 7 ngày, Tây Á cùng Mạc Thiển Ngữ chào hỏi, đình rất hết thể trường trình học, chuyên tâm bồi A Lị bối nhị, mang theo nàng ở trong trường học xem cảnh đẹp, mang theo nàng dạo một dạo biên cảnh thành trì. Mang theo nàng hưởng thụ khó được bình tĩnh. Đối với này đó Mạc Thiển Ngữ cam chịu đồng ý, cũng không có khó xử Tây Á, nàng cũng hy vọng Tây Á có thể tiếp thu hiện trạng. Một vòng lúc sau, A Lị bối nhị khôi phục bình thường, ở cùng Mạc Thiển Ngữ từ biệt lúc sau, khởi hành trở về A Lị Ai Đế. Biên cảnh thành trì cổng lớn, ở A Lị bối nhị lên xe ngựa phía trước, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía nàng vây vây tay. Mạc lão sư, A Lị bối nhị, có từng oán quá lão sư? A Lị bối nhị lắc đầu. Cặp kia hắc mâu chung là tinh lượng thanh triệt cùng với cảm kích. Mạc lão sư, ta thực cảm kích ngài này đó thời gian tới nay dạy dỗ, là ta chính mình chui rúc vào sừng châu, cũng là ta chính mình làm cuối cùng lựa chọn, trừ bỏ ta hối hận cô phụ ngài dạy dỗ cùng dụng ý, mặt khác ta chưa từng hối hận quá. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ đối A Lị bối nhi thực vừa lòng. Tuy rằng A Lị bối nhi suy nghĩ muốn trở thành ưu ạ cỡ tâm cũng không kiên định, nhưng là nàng đối trở thành một cái tốt quân chủ tâm lại là phi thường kiên định. Mạc Thiển Ngữ cũng không cho rằng, có được năng lực trở thành ưu ạ cờ người lại không nghĩ trở thành ưu ạ cờ là có tật xấu. Rốt cuộc mỗi người ý tưởng là bất đồng, chỉ cần chính mình có mục tiêu của chính mình, hơn nữa có thể đem cái này mục tiêu hoàn thành thả làm được cực hạn, như vậy chính là tốt. Vươn ra ngón tay để ở A Lị bối nhị trên trán, nguyên bản đứng trên mặt đất thượng Mạc Thiển Ngữ phiêu lên, nàng cung A Lị bối nhị chung quanh cũng xuất hiện ánh màu xanh lục ma pháp trận. Thiện lương lại kiên cường cô nương, chúc ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Chúc ngươi cả đời hạnh phúc vận may, đến từ tinh linh nhất tộc tộc trưởng, Mạc Thiển Ngữ chúc phúc. 10 năm trước, Mạc Thiển Ngữ tự mình cấp A Lị bối nhĩ một đạo tinh linh tộc chúc phúc, nhưng lúc ấy này đây ủ ạ cờ danh hiệu vì danh, cho nên kia nói chúc phúc chỉ có thể bảo hộ A Lị bối nhĩ một đoạn thời gian, nếu A Lụy bối nhị không hề là ưu ạ cỡ khả năng tính thời điểm, chúc phúc liền sẽ biến mất. Mà hiện tại, Mạc Thiển Ngữ cho nàng chân chính thuộc về tinh linh tộc chúc phúc. Đến từ tinh linh tộc từ trước tới nay cường đại nhất đại tinh linh chúc phúc. Về sau, không người có thể thương tổn A Lụy bối nhị, mà nàng cũng có thể đủ ở chính mình nỗ lực cùng với Mạc Thiển Ngữ chúc phúc hạ, hoàn thành muốn làm cái kia mục tiêu. Pháp trận tan đi, lực lượng cường đại biến mất. Mạc Thiển Ngữ nhìn mở hai mắt đồng thời trong mắt hiện lên một mạt oánh lục A Lụy bối nhĩ, thật là cái may mắn cô nương đâu. Mạc lão sư, cảm ơn ngươi. Hảo hảo nỗ lực, hy vọng ngươi có thể giao ra một phần làm thế nhân vừa lòng giải bài thi. Chương 1043 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 91. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng 18 tiểu thuyết võng 18XS. Tra tìm mới nhất chương. Nhất định sẽ không làm Mạc lão sư thất vọng. A Lụy bối nhĩ thực kiên định, nàng nhất định sẽ làm ra một phen thành tựu, quả quyết sẽ không Mạc lão sư thất vọng, cũng sẽ không làm Mạc lão sư mất mặt. Cười gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ làm A Lụy bối nhĩ lên xe, nhìn dần dần rời xa xe ngựa, Mạc Thiển Ngữ phất phất tay, quay đầu lại liền thấy cách đó không xa tránh ở chỗ tối Tây Á. Tiểu tử này, tránh ở chỗ tối Tây Á vẫn luôn nhìn xe ngựa biến mất ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cảm xúc hơi có chút trầm thấp chuẩn bị xoay người hồi trường học. Ai thừa tưởng quay người lại liền thấy Mạc Thiển Ngữ. Sư phó. Như thế nào không đi đưa? Trung quy đường cùng, chúng ta sẽ không lại tương ngộ, thấy không bằng không thấy. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ đối nhà mình tiểu đồ đệ này giác ngộ thật sự là rất bất đắc dĩ. Vi sư rất giống là người xấu. Không phải. Sư phó, ta chỉ là. Có chút sốt ruột nhìn Mạc Thiển Ngữ, Tây Á nôn nóng không biết nên nói như thế nào mình ý nghĩ của chính mình, cấp toàn thân đều là hãn. Buồn cười nhìn sốt ruột Tây Á. Mạc Thiển Ngữ cũng không đùa hắn, tiến lên vô vô Tây Á đầu, trong ánh mắt mang theo chút từ ái. Vi sư chính là khắp thiên hạ tốt nhất sư phó đâu. Tiểu tử, hảo hảo học tập, hảo hảo công tác, ngươi cùng A Lụy bối nhĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại. Sư phó, tin tưởng sư phó, đại tinh linh chúc phúc không đơn giản, về sau ngươi sẽ minh bạch sư phó nói. Bởi vì nghịch thiên sửa mệnh, Mạc Thiển Ngữ cấp Tây Á sửa lại tương lai cảm tình tuyến, tuy rằng chính mình có thể chống cự thiên đạo. Nhưng nàng sợ chính là thiên đạo quải cong nhi muốn đối Tây Á làm điểm cái gì, cho nên có một số việc chỉ cần chính mình biết là được. Tuy rằng không rõ sư phó nói chính là có ý tứ gì, nhưng là hắn biết tin tưởng sư phó là quan trọng nhất, sư phó nói có thể gặp lại liền nhất định có thể gặp lại. Ta đã biết sư phó. Vô vô Tây Á bả vai, Mạc Thiển Ngữ xoay người từ từ phiêu đi rồi. Nhìn Mạc Thiển Ngữ nhàn nhã bóng dáng, Tây Á nắm chặt song quyền, nguyên bản có chút ảm đạm đôi mắt lại lần nữa đựng đầy tinh quang, hắn ở chờ mong sư phó nói kia một khắc. Thời gian vội vàng quá, Mạc Thiển Ngữ mỗi 10 năm đều sẽ tiến đi mấy cái có thể trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ học sinh. Này đó học sinh hiện giờ đã trở thành ưu ạ cờ giới trụ cột vững vàng, bọn họ nỗ lực hoàn thành bọn họ muốn hoàn thành lý tưởng. Mà mỗi cách 10 năm, Mạc Thiển Ngữ cũng sẽ tiến đi rất nhiều vô pháp trở thành ưu ạ cờ học sinh. Này đó học sinh hoặc sẽ trở thành các quốc gia chủng tộc nội chức nghiệp kỹ năng đạo sư, hoặc sẽ trở thành bọn họ cảm nhận chung người kia, hoặc đem thành gia lập nghiệp. Nhưng là bọn họ ở đi phía trước, đều sẽ bị Mạc Thiển Ngữ chúc phúc. Bất luận là trở thành ưu ả cơ, vẫn là không có trở thành ưu ả cơ, Mạc Thiển Ngữ đều hy vọng bọn họ có thể trở thành càng tốt chính mình. Tây Á ở A Lụy bối nhĩ rời đi năm thứ 2 liền từ Mạc Thiển Ngữ trong tay chính thức tốt nghiệp, trở thành một người đủ tư cách ưu ả cơ. Chỉ có trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ả cơ mới có quyền lợi đạt được một ít tin tức, mà Tây Á cũng tại đây một khắc chính thức hiểu biết nhà mình sư phó cường đại. Ả cơ bảng xếp hạng thượng vĩnh cửu top 1. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất chương địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng TXT đào loạt địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1043 ủ ạ cờ đưa ma giả, 91, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức. Đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. 18XS. Chương 1044 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 92. Kiêu ngạo đó là thật sự kiêu ngạo, nhưng là tùy theo mà đến đó là áp lực. Nhưng áp lực tổng hội hóa thành động lực, hắn biết không có thể bị áp lực gáp suy sụp, không nói đuổi kịp sư phó thành tiểu, nhưng ít ra muốn giống sư phó mặt khác đồ đệ giống nhau có thể ở bảng xếp hạng trước vị chiếm thượng một cái danh lệch. Luke đối Tây Á cái này tiểu sư đệ tiến tới tâm phi thường vừa lòng. Thường xuyên có rảnh gặp sẽ chỉ điểm một vài, tiểu tử này cũng như hắn suy nghĩ tiến bộ phi thường mau. Chỉ là làm hắn lo lắng chính là Tây Á dụng công, quá dụng công, quá thích ở bên ngoài đoạt đơn tử công tác. Rất nhiều mặt khác ủ ạ cờ sẽ tìm đến chính mình, nói là bọn họ đơn tử bị đoạt, bọn họ đảo không phải lo lắng cho mình đơn tử bị đoạt có cái gì ảnh hưởng, bọn họ lo lắng chính là tiểu tử này quá mức với liều mạng, như vậy sẽ mệt ra bệnh tới. Ạ cờ tuy rằng cường đại, nhưng là thân thể vẫn là cái kia thân thể, tổng không thể bởi vì thực lực cường đại liền xem nhẹ tự thân cực hạn đi. Luke, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ Tây Á, lại như vậy đi xuống, chúng ta đều lo lắng hắn chết đột ngột. Các ngươi nói có thể hay không cùng A Lụy Bối Nhĩ rời đi có quan hệ a? Bình phục tình thương sao? Ta xem có khả năng, từ A Lụy Bối Nhĩ mất đi tư cách lúc sau, Tây Á tâm tình giống như liền không như thế nào hảo quá, phía trước đi học chính là thời điểm tổng có thể phát hiện đứa nhỏ này phân tâm. Luke, ngươi nói sao chỉnh, nếu không làm Mạc đại nhân ra mặt tâm sự? Ta cũng không hiểu. Gấp gáp mày, Luke cảm thấy đại gia nói có đạo lý, tuy nói hắn cũng không cảm thấy Tây Á tình thương thực trọng, nhưng ai biết có phải hay không thật sự bởi vì cái này đâu. Ta đây đi trước tìm sư phó hỏi một chút làm sao bây giờ, các ngươi lại nhiều giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhi, không được các ngươi trước đem đơn tử cấp về, trước mạnh mẽ làm hắn nghỉ ngơi. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Mau đi mau đi, có chúng ta nhìn chằm chằm đâu. Đem Tây Á giao cho đồng liêu nhóm, Luke hấp tấp trở về huấn luyện trường học tiểu viện nhi, tìm được rồi ngày qua ngày thích ở trong hoa viên lộng tiểu cầu vồng chơi nhà mình sư phó. Sư phó, chuẩn bị cho tốt tiểu cầu vồng, Mạc Thiển Ngữ vừa lòng gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn vội vàng mà đến Luke. Gì sự? Thấy sư phó bình tĩnh hỏi ra này hai chữ, nguyên bản còn có chút lo lắng Luke ngược lại bình tĩnh xuống dưới, quả nhiên có sư phó ở chỗ này, vô luận có bao nhiêu đại sự tình đều có thể yên ổn xuống dưới. Là về Tây Á. Nhướng mày, Mạc Thiển Ngữ từ Mạc Trần trong tay tiếp nhận ly nước uống lên nước miếng, làm sao vậy? Công tác không nghiêm túc? Không, là quá nghiêm túc. Kia không phải khá tốt sao, ngươi cứ như vậy cấp tới tìm ta liền vì cái này. Không phải A sư phó, Tây Á là nghiêm túc quá mức A, thật nhiều đồng sự đơn tử đều bị Tây Á đoạt đơn đi rồi, chúng ta đều lo lắng tiểu tử này liều mạng như vậy công tác sẽ chết đột ngột. Cho nên, chúng ta hoài nghi là bởi vì A Lụy Bối Nhĩ, tình thương. Cười một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đối Luke ý tưởng rất là bất đắc dĩ, bất quá không biết nội dung cụ thể bọn họ có thể đoán được cái này nhiều ít cũng coi như là gián điểm nhi biên biên. Đừng như vậy lo lắng, Tây Á làm nhiều như vậy công tác cũng là có thể cố hảo thân thể, ngươi yên tâm là được. Đến nỗi các ngươi nói tình thương, có ta chúc phúc, bọn họ sẽ gặp lại. Nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, Luke chớp chớp mắt, đúng vậy, hắn đã quên. Sư phó thực bên vực người mình, tuy rằng A Lụy Bối Nhị không thích hợp lại làm ụ ạ cơ. Nhưng ít ra cũng là nỗ lực ở làm một cái đủ tư cách quân chủ, ở sư phó nơi này là hoàn toàn đủ tư cách. Chương 1045 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 93. Tuy rằng sư phó hủy bỏ A Lụy Bối Nhị trở thành ưu ạ cờ tư cách, nhưng là lại cho A Lụy Bối Nhị cũng đủ trợ giúp cùng bảo hộ, kia sư phó nói bọn họ có thể gặp lại liền nhất định có thể gặp lại. Có Mạc Thiển Ngữ nói, Luke hoàn toàn yên tâm xuống dưới, tùy ý Tây Á đi làm hắn muốn làm sự tình, cũng làm đồng liêu nhóm nhiều hơn đảm đương. Nhiều năm như vậy, Mạc Thiển Ngữ an tĩnh hoa ở chỗ này làm huấn luyện trường học hiệu trưởng, đồng thời cũng là huấn luyện trường học người bảo vệ. Không phải không có những người khác đem chú ý đánh tới huấn luyện trường học mặt trên, bọn họ cảm thấy nếu ưu ạ cờ gen đã có thể trở thành thái độ bình thường, như vậy này sở huấn luyện trường học liền nhất định không phải độc nhất vô nhị một khu nhà, bọn họ hẳn là đem huấn luyện phương pháp giao ra đây. Đương nhiên những người này nghĩ như thế nào là bọn họ sự tình, nhưng là huấn luyện trường học lại không phải bọn họ có thể nhúng tay trong đó. Có người dám động huấn luyện trường học, chính là ở cùng sở hữu ưu ạ cờ đối nghịch, bọn họ là ở chơi hỏa, mà những cái đó thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ nhóm nhưng thật ra không ngại cho bọn hắn hảo hảo thượng một tiết khóa, rốt cuộc thật nhiều đơn tử đều bị Tây Á cầm đi làm, bọn họ thực hảo thực nhàn. Quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể ở Mạc đại nhân trước mặt biểu hiện một chút, ở top 1 trước mặt lộ mặt gì đó không cần quá làm người hưng phấn. Nếu những người này chỉ là nhằm vào huấn luyện trường học, Mạc Thiển Ngữ ngày thường là mặc kệ. Dù sao có ở trong trường học đương lão sư thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ, cũng vừa lúc làm cho bọn họ đi rèn luyện một chút, không có gì không tốt. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ lại phát hiện thế nhưng có người dám đối đi biên cảnh thành tiếp viện vật phẩm học sinh động thủ, đây là Mạc Thiển Ngữ nhất không thể nhận sự tình. Hiệu trưởng văn phòng, tuy rằng Mạc Thiển Ngữ cũng không thường xuyên tới, nhưng là nơi này lại bị Mạc Trần thu thập sạch sẽ. Lúc này, hiệu trưởng trong văn phòng, hoặc đứng hoặc ngồi sau cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ. Cũng là trước mắt ở trong trường học đang ở giáo khóa. Sư phó, đã tra được, là biển sâu chủng tộc. Xem ra 10 năm trước, ta đối bọn họ quá ôn nhu. Chống cằm, Mạc Thiển Ngữ thấp liễm mặt mày nhìn trước mặt trên mặt bàn một phong uy hiếp tin, mặt trên viết yêu cầu công khai như thế nào bồi dưỡng ụ ạ cờ, nếu không liền phải giết con tin. Cấp mặt không biết xấu hổ, biển sâu chủng tộc thật là cảm thấy ụ ạ cờ quá dễ nói chuyện đúng không? Sư phó, Luke thật cẩn thận nhìn Mạc Thiển Ngữ, đáng tiếc Mạc Thiển Ngữ cũng không có phản ứng hắn, mà là vẫn luôn thấp liễm mặt mày nhìn trên bàn kia phong uy hiếp tin. Luke đẩy đẩy bên cạnh ngài Đức, hai người mắt đi mày lại ý bảo đối phương đi kêu Mạc Thiển Ngữ. Ngón tay gõ ở trên mặt bàn thanh âm đánh gậy đang ở không ngừng ý bảo đối phương Luke cùng ngài Đức, hai người lập tức thu hồi sinh động biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhà mình sư phó. Sư phó, có cái gì phân phó? Mạc Trần, dùng danh nghĩa của ta phát mộ binh lệnh, bảng đơn tiền 10 sở hữu ù ạ cờ ngừng tay chung sở hữu nhiệm vụ, đi trước biển sâu chủng tộc bên cạnh lục hải chờ ta, gióng trống khua chiêng đi. Tốt tiểu thư. Mạc Trần nháy mắt biến mất ở trong phòng. Mà trong phòng mấy cái thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cờ lại đảo hốt một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nhìn Mạc Thiển Ngữ. Mộ binh lệnh, chỉ có bảng đơn đệ nhất top 1 mới có tư cách này tuyên bố mộ binh lệnh, hơn nữa cái này top 1 cần thiết liên tục 10 năm thả tuyên bố lúc ấy tức tại vị trí, mới có cái này chân chính tư cách. Trước 1046 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 94. Dĩ vãng không phải không có ù ạ cờ phát bất quá mộ binh lệnh, trong lịch sử, mộ binh lệnh tổng cộng vận dụng quá 5 thứ. Nhưng mỗi một lần đều là cùng cả cái đại lục tồn vong có quan hệ. Đây là lần đầu tiên bởi vì một cái quân dự bị ù ạ cờ tuyên bố mộ binh lệnh. Sư phó, kỳ thật chúng ta đi là được. Mộ binh lệnh liền. Dùng một lần giải quyết, không phải khá tốt. Khoe miệng vừa kéo, Luke thật sâu cảm thấy, nếu cái này mộ binh lệnh thật sự phát đi xuống, sợ không phải sẽ hù chết một đám người. Nhưng là lại không thể không nói, 10 cái thượng vị ù ạ cờ đồng thời xuất hiện. Hơn nữa công khai tấn công biển sâu chủng tộc, đích xác sẽ cho cả cái đại lục một cái hung hăng mà đánh trả, chỉ hy vọng lúc này đây, này đó muốn làm sự tình chủng tộc nhóm nhưng chướng điểm nhi tâm đi. Mộ binh lệnh vừa ra, toàn bộ ủ ạ cờ giới sôi trào, đây chính là trong lịch sử chỉ trừ bỏ 5 lần mộ binh lệnh. Đưa mọi người biết rõ ràng nguyên nhân thời điểm, cái loại này trong lòng cảm động lại không cách nào miêu tả. Tuy nói ủ ạ cờ thực lực cường đại, nhưng là bọn họ chịu tải áp lực lại không người có thể biết được. Thông hiểu đèn kéo quân. Kia không riêng gì trên thực lực tượng trưng, muốn trả giá đại giới càng là nhiều chi lại nhiều, có bao nhiêu ủ ạ cờ thậm chí đều không có chờ đến về hưu, cũng đã xuất hiện tinh thần vấn đề, cái loại này vô pháp nghịch chuyển ẩn tính thương tổn thời thời khắc khắc thương tổn sở hưu ủ ạ cờ. Cho nên, bọn họ ôm đoàn sưởi ấm, cho nên ôm đoàn bảo hộ lẫn nhau. Bọn họ vì thế giới tồn vong mà nỗ lực, bọn họ vì làm trên mảnh đại lục này người có thể có được càng tốt tương lai mà nỗ lực, nhưng có ai sẽ vì bọn họ mà nỗ lực đâu. Cô độc. Lạnh nhạt thổi quét sở hưu ủ ạ cờ, thậm chí những cái đó về hưu ủ ạ cờ có thể có càng tốt về hưu sinh hoạt, cũng gần là bởi vì bọn họ cường đại thực lực có thể bảo hộ những cái đó người thường. Chưa từng có người nào, có thể vì bọn họ này đó ủ ạ cờ, đi nhằm vào người khác. Đây là lần đầu tiên, tuy rằng vẫn là bọn họ ủ ạ cờ người, nhưng thật là vì bọn họ. Đi, cần thiết đi, Mạc đại nhân nói gióng trống thua chiêng, vậy gióng trống thua chiêng, khi chàng toàn bộ khai hỏa. Biển sâu chủng tộc biên cảnh lục hải, bãi biển thượng có không ít chủng tộc ở chỗ này làm tắm nắng, phơi nắng gì đó, còn có không ít người ở chỗ này du ngoạn nhi. Chỉ là nguyên bản tinh không vạn lý, đột nhiên liền che trời. Mọi người trợn to mắt nhìn xuất hiện ở lục hải chính phía trên kia phiến thật lớn đại môn, kia mặt trên họa kỳ quái lại nhìn qua cực kỳ cổ xưa hoa văn, phảng phất mang theo vô cùng lực lượng làm người sợ hãi. Đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra mặt sau tối om không gian, ngay sau đó một cái lại một cái dẫn theo thật lớn đèn kéo quân, mang theo mũ choàng, một thân màu đen người từ bên trong phiêu ra tới. U ạ cờ. Một người tiếp một người, ước chừng 8. Đây là làm sao vậy, vì cái gì bọn họ nơi này giống như không ai đã chết ta, như thế nào liền xuất hiện nhiều như vậy cái u ạ cờ. 8 u ạ cờ ra tới lúc sau liền như vậy an tĩnh phiêu ở giữa không trung, chỉ là bọn hắn không có nhìn phía bờ cát, ngược lại mặt hướng lục hải chỗ sâu trong. Thậm chí còn cấp bờ cắt lập một cái cường đại phòng hộ cháo. Trước 1047 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 95. Không biết vì cái gì, đứng ở trên bờ các người cũng chưa như thế nào chạy, bọn họ tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện nhi, vẫn là cái loại này đại sự nhi. Xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Nhưng, có náo nhiệt xem vì cái gì không xem đâu. Giữa không trung an tĩnh đứng thẳng 8 thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cờ cũng không có bởi vì phía dưới những người đó xem náo nhiệt mà có chút cái gì khác động tác, trừ bỏ lần nữa tăng mạnh một chút vòng bảo hộ độ cứng bên ngoài. Mà này 8 thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cờ đã đến hiển nhiên đã khiến cho biển sâu chủng tộc nhóm coi trọng, không ít biển sâu chủng tộc ở đối mặt này đó ù ạ cờ thời điểm đều có chút sợ hãi, cũng có không ít chủng tộc sôi nổi phái ra đại biểu đi lên. Luke nhìn đi lên mấy cái biển sâu chủng tộc đại biểu, xoay người nhìn bảng xếp hạng đệ tam Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, nói như thế nào? U ạ cờ giới có một cái bất thành văn quy định, đại phương hướng bất biến tiền đề hạ, đương trưởng sẽ dựa theo bảng xếp hạng, nhất dựa trước người có được tuyệt đối lãnh đạo quyền, cho dù Luke là xếp hạng đệ nhất Mặc Thiển Ngữ đồ đệ cũng sẽ không bị ngoại lệ. Tiêu Vũ vốn là ở nhà an tĩnh xem kịch, gần nhất hắn đơn tử đều bị Tây Á cầm đi, hắn hảo không dung có chút thời gian nghỉ ngơi một chút, kết quả hắn kịch còn không có nhìn đến kết cục, mộ binh lệnh liền xuống dưới. Hiện tại Tiêu Vũ chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết nơi này sự tình, những cái đó không ở hắn môn xử lý trong phạm vi người tốt nhất là tự động lui tán, không cần cho hắn gây chuyện tình a. Làm cho bọn họ chạy nhanh cút đi, Mặc đại nhân gì thời điểm tới? Người gì cấp? Phim truyền hình đại kết cục không thấy xong đâu a. Thế giới này là không có phim truyền hình vừa nói, nhưng là từ sư phó về hưu lúc sau cũng không biết từ nơi nào làm ra máy móc, có thể truyền phát tin chuyện xưa, sư phó nói cái này kêu phim truyền hình, sau đó, chính là bọn họ trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế. Nay trong đó, Tiêu Vũ là trọng độ người bệnh. Hành đi. Biển sâu chủng tộc nhóm phái ra người an an phận phận đứng ở cách đó không xa, bọn họ thật sự là không dám cùng u ạ cờ nhóm gần gũi tiếp xúc, chủ yếu là kia hơi thở thật sự là quá làm người hít thở không thông. Các đại nhân, không biết các ngài có cái gì phân phó? Không các ngươi chuyện này, an ổn đãi ở chính mình địa bàn là được. Ân, không bọn họ chuyện này. An toàn. Tốt tốt, các đại nhân nếu có cái gì yêu cầu có thể kêu chúng ta. Chúng ta này liền trở về ngốc hảo, tuyệt đối sẽ không chậm trễ các đại nhân làm việc. Nhìn cơ hồ nháy mắt liền biến mất bóng dáng này đó biển sâu trùng tộc, Luke chịu khoe miệng, các ngươi muốn hay không biểu hiện như vậy rõ ràng. Luke đám người khí chàng toàn bộ khai hỏa, ép tới toàn bộ lục trong biển biển sâu chủng tộc đều sợ hãi run rẩy, này đó biển sâu chủng tộc không có một cái dám xuất đầu, dù sao chỉ cần cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ cũng mừng rỡ an tĩnh đái tại chỗ xem diễn. Đợi trong chốc lát, lục hải mặt biển một lần nữa bắt đầu kích động lên, nhưng cũng gần chỉ là kích động, cũng không có cái gì chủng tộc người ra tới. Tiêu Vũ nhìn kích động nước biển rất không vừa lòng, này đàn biển sâu chủng tộc người không thượng đạo a. Hiện tại không ra, sợ là trong chốc lát chờ Mặc đại nhân tới, bọn họ liền phải hoàn toàn lạnh lạnh đâu. Các ngươi xem, đó là cái gì? Không biết là ai hô một câu, ngay cả tám ù ạ cờ đều ngẩng đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy nơi xa lục hải chính trên không, một cái thật lớn màu đen viên cầu thể đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó lôi vân cuồn cuộn, một cái sấm sét nháy mắt bổ xuống dưới. Chương 1048 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 96. Quen thuộc hơi thở phô tản ra tới, Luke chỉ nghĩ nói một câu ngọa tào. Người này còn không có ra tới đâu. Lôi trước xuống dưới, nhìn bị bổ ra thành hai nửa, lộ ra nền đại dương lục hải, Luke trong lòng không cấm đối biển sâu chủng tộc sinh ra như vậy một chút đồng tình, thật thảm a. Màu đen hình cầu phảng phất nở hoa giống nhau, một chút tản ra, lộ ra bên trong hai người. Bất luận là trên bờ các người, vẫn là biển sâu chủng tộc, nhìn ăn mặc cùng mặt khác thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cờ hoàn toàn bất đồng hai người khi đều có chút suy đoán, bọn họ hai cái là ai. Một cái rõ ràng là tinh linh tộc. Một cái hình như là nhân tộc lại giống như không phải. Lục hải biển sâu trùng tộc, cá cờ tộc, lam bát tộc, bắc hải cự yêu, cá mập tạp nhất tộc, đem các ngươi bắt cóc quân dự bị ủ ả cờ giao ra đây. Ngoa tào. Ở trên bờ cắt cùng trong biển xem náo nhiệt không tương quan nhân viên ở nghe được những lời này thời điểm, trong đầu chỉ có này hai chữ. Tuy rằng này bốn cái tộc đàn là biển sâu trùng tộc thượng vị vòng, thậm chí bắc hải cự yêu cũng là bá chủ mặt đại tộc đàn, nhưng là bọn họ thế nhưng đi bắt cóc ủ ả cờ. Tuy rằng chỉ là quân dự bị ủ ả cờ, nhưng kia cũng là phải trải qua huấn luyện là có thể biến thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ả cờ người A. Là ai cho bọn họ dũng khí? Những lời này kêu xong, tất cả mọi người đang chờ này bốn cái chủng tộc ra mặt, nhưng là đợi thật lâu cũng không có này bốn cái chủng tộc người ra tới. Phía dưới xem náo nhiệt người đều ở khe khẽ nói nhỏ, nhưng như cũ không giảm nhiệt tình. Nhìn không chuẩn bị ra tới đương rùa đen rút đầu bốn cái chủng tộc, Mặc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng. Bọn họ thật đúng là cho rằng chỉ cần co đầu rút cổ ở biển sâu bên trong là được sao, thật đúng là cho rằng ủ ạ cờ sẽ không đối người thường ra tay sao. Vui đùa cái gì vậy? Nếu các ngươi không ra, ta đây không ngại đem các ngươi đều câu ra tới. Vươn tay, thật lớn lưỡi hái tử thần xuất hiện ở Mặc Thiển Ngữ trong tay. Lưỡi hái tử thần phi thường đại, không sai biệt lắm có 2m5 chiều dài, cùng loại xương cốt chế tác tài liệu làm lưỡi hái tử thần thoạt nhìn phi thường âm trầm, nhưng bởi vì Mặc Thiển Ngữ bản thân là tinh linh tộc thuộc tính. Này lưỡi hái tử thần ngoại sườn, thuộc về ám hắc hệ cùng chưa khỏi hệ hai cổ lực lượng lẫn nhau dây dưa, quấn quanh ở lưỡi hái tử thần phía trên. Tiêu Vũ nhìn Mặc Thiển Ngữ trong tay lưỡi hái, trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng, Mạc đại nhân đã thật lâu chưa từng vận dụng quá lươi hái tử thần, ngày thường trừ bỏ đường cái kinh sợ bài trí bên ngoài, chỉ có tại đây đại lục bùng nổ đại chiến thời điểm mới có thể lấy ra tới. Từ đánh bại mọi người trở thành bảng xếp hạng đệ tam, đi theo Mạc đại nhân phía sau này 100 năm nội, hắn chưa bao giờ gặp qua Mạc đại nhân vận dụng lươi hái tử thần. Sắc mặt chợt nghiêm túc lên, Tiêu Vũ phất tay chỉ huy bên người đồng bạn nhanh chóng lui ra phía sau, hơn nữa đem lục trong biển không có phạm tội nhi chủng tộc dùng cái chắn bảo hộ lên. Kiến 8 tầng cái chắn. Mau. 8 tầng. Luke mộng bức nhìn Tiêu Vũ, bọn họ đã bù 2 tầng, còn thêm. Người đi theo Mạc đại nhân thời gian không dài, chưa bao giờ gặp qua nàng vận dụng lươi hái tử thần, cho nên không biết, chạy nhanh. Không biết cái gì a? Luke một bên nhi lộng cái chắn, một bên nhi tò mò hỏi. Bên cạnh mấy cái cũng tò mò nhìn Tiêu Vũ, bọn họ đều là gần trong vòng 100 năm mới lục tục tiến vào chiếm giữ bảng xếp hạng tiền 10. Tiêu Vũ là bọn họ chung thời gian dài nhất một cái, chẳng lẽ có cái gì bọn họ không biết sao? Trước 1049 ân đỡ tạ cờ đưa ma giả, 97. Các ngươi hẳn là biết nhiều hơn lưới hái tử thần lai lịch, đúng không? Mọi người gật gật đầu, từ bọn họ trở thành thời hạn nghĩa vụ quân sự ưu ạ cơ lúc sau, bọn họ liền có quyền hạn đi tìm đọc một chút sự tình. Này trong đó để cho người để ý tự nhiên chính là vẫn luôn bá chiếm bảng đơn đứng đầu bảng hơn 200 năm Mạc đại nhân. Mà lươi hái tử thần tự nhiên cũng là Mạc đại nhân giới thiệu chung xuất hiện tương đối nhiều một cái, hơn nữa vẫn là nàng chuyên trúc vũ khí. Lươi hái tử thần là Mạc đại nhân sư phó tặng cùng, Mạc đại nhân là vị kia đại nhân duy nhất đồ đệ, tự nhiên cũng là vị kia đại nhân nhất coi trọng người. Lươi hái tử thần không chỉ là Mạc đại nhân vũ khí, càng là bảo hộ Mạc đại nhân sinh mệnh an toàn thần thiên vũ khí sắc bén, uy lực đủ để khai thiên tích địa. Cho dù chết thần đại nhân cũng gần có thể chống đỡ được Mạc đại nhân sử dụng lưỡi hái tử thần công kích 2 lần. Mọi người hít hà một hơi, này cũng không phải là việc nhỏ. Tử thần đại nhân, kia chính là khống chế này phiến đại lục cao cấp nhất tồn tại, nhất niệm chi gian liền có thể hủy diệt thiên địa tồn tại, lại không nghĩ rằng thế nhưng chỉ có thể khiêng quá 2 đánh. Này lưỡi hái tử thần, đến tột cùng là dùng cái gì làm? Liền tính sư phó lại cường, cũng không đến mức làm tử thần đại nhân bi kịch đến cái này phần thượng đi. Thiên đạo chi cốt. Tiêu Vũ đem 8 tầng phòng hộ cháo thêm hảo lúc sau, ngẩng đầu nhìn toàn thân tản ra ánh màu xanh lục quang mang Mạc Thiền Ngữ, trong mắt lập lòe sùng bái. Mạc đại nhân chính là như vậy cường đại, năm đó Mạc đại nhân sư phó dùng thiên đạo chi cốt làm thành lưỡi hái tử thần, khai thiên tích địa khả năng nấp trong ám hắc hệ lực lượng bên trong, mà Mạc đại nhân tinh linh chi lực không ngừng nung hộp ám hắc lực lượng, cuối cùng hình thành có thể hủy diệt cũng có thể bảo hộ lực lượng. Nhưng, thiên đạo chi cốt thật là dễ dàng như vậy là có thể đủ khống chế sao? Đương nhiên không phải. Nghe nói Mạc đại nhân sư phó dùng rất lớn sức lực mới thuần phục thiên đạo chi cốt, mà Mạc đại nhân tắc không phải thuần phục, trực tiếp chính là trấn áp. Nhưng bất luận như, này lưỡi hái tử thần đều là thiên đạo chi cốt, liền tính bị trấn áp, kia phát huy ra tới lực lượng cũng ẩn chứa thiên đạo chi lực, vốn là không phải người bình thường có thể chống đỡ, cho nên mới sẽ có Mạc đại nhân cơ hồ không thích hợp ký lục. Ta đây cảm thấy, chúng ta 8 tầng phòng hộ cháo giống như, cũng không có gì dùng. Đem ngươi cảm thấy xóa. Nhìn lưỡi hái tử thần huy hạ, kia cuồng phong thổi quét mà đến lực lượng làm ở giữa không trung 8 thời hạn nghĩa vụ quân sự ù ạ cờ nháy mắt tung bay. Nếu không phải Mạc Trần từ phía sau tiếp một chút, này 8 người cũng không biết bị thổi chỗ nào vậy. Thở hồn hển khẩu khí, 8 người khóc hề hề xúc ở Mạc Trần phía sau, thật là đáng sợ. Nhưng là, hào soái, nguyên bản san bằng lục hải nền đại dương đã biến thành một cái không thể thấy đế thâm mương, mà chỗ xa hơn biển sâu, 4 cái chủng tộc địa giới đã bị bổ ra. Phòng hộ cháo đã mất đi tác dụng, làm cho bọn họ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Ngươi làm u ạ cơ, thế nhưng tập kích người thường, thật quá đáng. A, một cái ngữ khí tử, mà thôi. Mang theo vô cùng lực lượng đè ép đi xuống, vừa mới người nói chuyện nháy mắt liền nổ tung, màu đỏ huyết vũ từ trên trời giáng xuống, rửa sạch đã trợn tròn mắt 4 cái chủng tộc người. Đem các ngươi bắt cóc quân dự bị u ạ cơ giao ra đây, nếu không... Ta không ngại làm này phiến đại lục thuộc về các ngươi 4 cái chủng tộc sở hữu tộc nhân toàn bộ cùng vừa mới cái kia giống nhau biến mất. Làm chúng ta thả người có thể, nhưng là ngươi đến đáp ứng chúng ta điều kiện. Chương 1050 ẩn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 98. Nhìn kêu gọi người, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy người này đầu óc sợ không phải có bệnh nặng, loại này thời điểm thế nhưng còn dám cùng chính mình đề điều kiện, chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình thân là ưu ạ cờ không dám đối người thường động thủ sao? Giao hay là không? Ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta liền thả người. Thấp liễm mặt mày nhìn phía dưới không biết sống chết người, Mạc Thiển Ngữ trên người lực lượng có chút quay cuồng, nàng ghét nhất không biết điều người. Xem ra, các ngươi này 4 cái chủng tộc là không có tồn tại tất yếu. Thật lớn lươi hái tử thần theo Mạc Thiển Ngữ nói cùng với tâm tình nháy mắt bay lên không, nguyên bản vẫn là màu trắng cổ xưa lưới hái thuận tiện nhiễm màu đen, đen như mực lưới hái tử thần minh vang một tiếng, theo sau tự hành huy tiếp theo đao. Toàn bộ Bắc Hải cự yêu nơi địa bàn nháy mắt biến mất không thấy. Nước biển không còn nữa tồn tại, phòng ở không còn nữa tồn tại, Bắc Hải cự yêu tự nhiên cũng không thấy bóng dáng. Tiêu. Biến mất. Không phải nói ủ ạ cờ không thể đối người thường ra tay sao. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Xem ra, các ngươi tốt lắm nắm giữ, ủ ạ cờ không thể đối người thường động thủ nguyên tắc. Không sai, các ngươi không thể đối chúng ta bình thường chủng tộc động thủ, các ngươi đây là xúc phạm. Xúc phạm cái gì? Khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, Mặc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình rất là ôn hòa, phảng phất lại lần nữa về tới cái kia ôn ôn hòa hòa đại tinh linh. Đúng vậy, xúc phạm cái gì? Giống như cũng không có nào một cái quy tắc nói ủ ạ cờ không thể đối bình thường chủng tộc động thủ. Giống như cũng không có nào nội quy tắc nói ù ạ cờ cho dù là tại đây loại bị bắt cóc điều kiện hạ cũng không thể ở vào phản kháng đối người thường động thủ. Không có. Đúng vậy. Không có. Biết sao, ù ạ cờ quy tắc chỉ là một cái cam chịu tiềm quy tắc, bất quá là tử thần ước thúc thực lực cường đại ù ạ cờ quy tắc, nhưng này quy tắc cũng không phải dùng để cho các ngươi lấy chi tác chuyện xấu. Tiêu Vũ cười lạnh nhìn dư lại ba cái chủng tộc vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, bất quá là một đám bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Thế nhưng còn dám tới dạy bọn họ làm việc. Mặc Thiển Ngữ quay đầu vỗ vỗ tay, tâm tình thực hảo. Tiêu Vũ trưởng thành đâu? Khu. Mặc đại nhân, cấp điểm nhi mặt mũi. Sắc mặt đỏ lên, còn hảo có đại mũ choàng chống đỡ mới không bị những người khác thấy, nhưng là Tiêu Vũ trong lòng lại là nhảy nhót, có thể bị Mặc đại nhân khen ngợi quả thực chính là lớn lao vinh quang. Tuy rằng cũng không có dạy dỗ quá ngươi, bất quá hôm nay ta thế ngươi đã về hưu sư phó lại dạy ngươi một cái nguyên tắc. Nguyên tắc? Tiêu Vũ tò mò nhìn Mặc Thiển Ngữ, sư phó về hưu phía trước đã đem có thể dạy cho chính mình đồ vật đều dạy cho chính mình, chẳng lẽ còn có không dạy qua sao? Sợ không phải sư phó tuổi lớn cấp đã quên đi. Ngẫm lại chính mình kia không quá đáng tin cậy đầu bức sư phó. Còn thật có khả năng. Tuy rằng sư phó của ngươi đầu bức một chút, không quá đáng tin cậy một chút, nhưng là hắn có thể dạy cho ngươi đều đã dạy cho ngươi. Ta muốn dạy cho ngươi, là chỉ có top 1 mới có thể biết đến quy tắc. Thân là ủ ạ cờ bảng xếp hạng top 1. Là có đơn độc quy tắc, chỉ là cái này quy tắc chỉ có thân là top 1 nhân tài biết, cũng chỉ có thân là top 1 nhân tài có thể vận dụng. Chương 1051 ấn đỡ tạ cờ đưa ma giả, 99. Sư phó. Ta đã già rồi, ta lần này là thật sự tính toán về hưu, về sau, này đệ nhất đem ghế gặp vị trí sẽ ở các ngươi trung gian sinh ra, cũng có khả năng là bảng đơn hạ vị ưu ạ cờ, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ cái này quy tắc. Đương nhiên vẫn là chỉ có top 1 mới có thể đủ sử dụng. Ở Mặc Thiển Ngữ xem ra, có quy tắc không cần làm gì đâu, đã có như vậy điều kiện, làm gì không cần. Mặc đại nhân, không biết quy tắc là cái gì. Tiêu Vũ luôn có một loại cảm giác, cái này quy tắc nói ra khả năng sẽ có thể đánh liền không cần tất tất. Quả nhiên, nhìn từ màu đen liền sẽ màu trắng lươi hái tử thần hung hăng đánh xuống một đao. Chiu chiu khoe miệng, Tiêu Vũ vô vô lu ke bả vai, kỳ thật làm Mặc đại nhân đồ đệ cũng rất không dễ dàng. Về hưu trước Mặc đại nhân thực nghiêm túc, là cái phi thường làm người kính sợ đại nhân, nhưng là từ chuẩn bị về hưu lúc sau, Mặc đại nhân cảm giác ở đầu bước trên đường càng đi càng xa. Đương nhiên, liền như Mặc đại nhân nói, có thể đánh liền không cần tất tất. Tám thời hạn nghĩa vụ quân sự ủ ạ cờ nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, bọn họ tốc độ tuy rằng không có Mặc Thiển Ngữ như vậy mau, nhưng là lại cũng như cũ không phải này đó chủng tộc có thể ngăn cản được. Ủ ạ cờ tuy rằng là từ các chủng tộc bên trong tuyển chọn, nhưng là bọn họ lại ở tuyển chọn lúc sau trở thành một cái hoàn chỉnh chính thể, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào có cái kia cơ hồ thương tổn bọn họ đồng bạn, cho dù là đã từng tộc nhân của mình. Tử thần xuất hiện thời điểm, toàn bộ lục hải đã bị nhiễm hồng. Nhìn phía dưới cảnh tượng, tử thần thở dài, cái này quy tắc sở dĩ chỉ có top 1 có thể sử dụng, chính là vì tránh cho người thường càng thêm sợ hãi ủ ạ cơ, lại không nghĩ rằng sẽ làm ủ ạ cơ bị nhiều năm như vậy ủy khuất mà không dám ra tay. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu huyền phù tử thần, Mặc Thiển Ngữ cười tủm tỉm dựa vào lưỡi hái tử thần, có việc. Không sai biệt lắm là được, bằng không thiên đạo sẽ giáng xuống trừng phạt. Cuốn cuốn bên thai tóc dài, Mặc Thiển Ngữ cười rất không sao cả, ngươi biết không, ta thích nhất chính là xử lý thiên đạo. Chính mình đang ở cục quản lý thời không ký ức cũng không có khôi phục, nhưng là cục quản lý thời không thế cục đã trong sáng, chiến tranh đã kết thúc, lực lượng của chính mình cũng chung quy sẽ trở về, bất quá một cái tiểu thế giới thiên đạo mà thôi, gì sợ có chi. Nghịch thiên mà làm, nhất thú vị. Liên ở Mặc Thiển Ngữ thanh âm vừa ra, thiên lôi cuồn cuộn, một cái lại một cái sấm sét xuất hiện ở lôi vân bên trong, nhìn khiến cho nhân tâm kinh run sợ. Luke vài người đem bị bắt cóc đi quân dự bị ù ạ cỡ sau khi tìm được mang theo ra tới, nhưng là ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tử thần đại nhân cùng kinh thiên lôi vân khi, trong lòng cả kinh, vội vàng vọt qua đi. Một đám đều chắn Mạc Thiển Ngữ trước người. Giờ khóc giờ cười nhìn che ở Mạc Thiển Ngữ trước người mấy cái tiểu hài nhi, tử thần tức khắc cảm thấy có phải hay không chính mình ngày thường quá hung tàn, thế cho nên này giúp tiểu hài nhi đều cho rằng chính mình muốn làm gì. Mạc, thiên đạo hàng lôi, không biết nhiều ít, chúng ta có thể ngăn trở hữu hạ. Gật gật đầu, nhưng Mạc Thiển Ngữ cũng không có muốn cho bọn họ hỗ trợ chắn ý tứ, ngược lại đem tử thần cùng nhau bao quát ở phòng hộ cháo bên trong. Ngồi xếp bằng ngồi ở phòng hộ cháo, Mạc Thiển Ngữ cười nhìn đỉnh đầu kinh thiên lôi vân, này thiên đạo đến là tưởng rất tốt đẹp. Chương 1052 ẩn đở tạ cờ đưa ma giả, 100. Giơ lên tay, lười hái tử thần nghe lời bay đến Mạc Thiển Ngữ trong tay. Thiên đạo, ngươi nghĩ kỹ, dám đánh xuống lôi kiếp liền phải suy xét một chút người thiên đạo chi cốt về sau còn có phải hay không tồn tại. Thiên đạo là một cái thế giới quy tắc, cũng là một cái thế giới gông cùm xiềng xích, bọn họ không có tư tưởng, không có ngôn ngữ, bọn họ duy nhất khái niệm đó là hủy diệt những cái đó ý đồ muốn đánh vỡ quy tắc người. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không chê vào đâu được. Mạc Thiển Ngữ ký ức dần dần ở khôi phục, theo thời gian trôi qua, theo thế giới đi càng ngày càng nhiều, theo linh hồn lực dần dần khôi phục, nàng ký ức đang ở một chút cho nàng giảng thuật đã từng biết đến hết thảy. Mà này thiên đạo tạo thành, trùng hợp liền ở khôi phục ký ức bên trong. Thiên đạo tạo thành, cốt cập linh. Cốt, thiên đạo chi cốt. Linh, thiên địa chi linh. Bất luận cái gì một cái biến mất, thiên đạo liền sẽ biến mất. Thiên đạo biến mất hậu quả đó là này một phương thế giới lâm vào vạn mẹo, tiến vào cục quản lý thời không tồn kho bên trong, chờ đợi quản lý nhân viên tiến hành chữa trị, hình thành tân thiên đạo quy tắc. Chính là, chữa trị thiên đạo cũng không phải bất luận cái gì một cái quản lý viên đều có thể làm, nó yêu cầu cực kỳ cường đại tinh thần lực, nếu không liền sẽ một không cẩn thận liền hỏng mất. Mà Mạc Thiển Ngữ, thực không vừa khéo, chính là cái kia cục quản lý thời không trước mắt mới thôi duy nhất có thể chữa trị vạn vẹo thế giới quản lý nhân viên. Thế giới này thiên đạo xui xẻo liền xui xẻo ở, nơi này có Mạc Thiển Ngữ. Ngôi sồn Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng rất là đồng tình liếc liếc mắt một cái đỉnh đầu kinh thiên lôi vân, ngươi nói một chút chọc ai không được, thế nào cũng phải chọc vị này. Thỏi vàng, này thiên đạo có phải hay không đã sinh ra ý thức? Hẳn là vừa mới sinh ra, có như vậy một chút thí nghiệm kết quả, bất quá này cũng không gây trở ngại chúng ta xử lý. Thiên đạo sinh ra ý thức, liền sẽ làm cái này tiểu thế giới cấp bậc bay lên một bậc. Mà khi thiên đạo ý thức có thể biến ảo thời điểm, liền sẽ bị cục quản lý thời không hấp thu, đúng là trở thành một phương đại thế giới. Đáng tiếc này vừa mới sinh ra thiên đạo ý thức, rốt cuộc thiên đạo ý thức là thật sự rất khó sinh thành, nhưng là đâu, cục quản lý thời không ghi lại đã sinh ra ý thức thiên đạo cũng không thiếu, không kém này một cái. Bang một tiếng, một cái thật lớn sấm sét rơi xuống, hướng tới Mạc Thiển Ngữ bay nhanh vọt qua đi. Này thiên đạo ý thức được là rất có ý tứ, hẳn là nghe hiểu chính mình cùng tỏi vàng chi ra nói. Biết chính mình muốn tiêu diệt giết hắn. Lưỡi hái tử thần che ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt, tiếp được này nói sấm sét, nhưng là lưỡi hái trôi đao thượng cũng xuất hiện một tia vết rách. Nhưng thiên đạo hiển nhiên cũng không tưởng như vậy dừng tay, một đạo tiếp theo một đạo sấm sét không ngừng rơi xuống, lưu tại lưỡi hái thượng vết rách cũng liền càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến đệ 50 nói sấm sét rơi xuống, lưỡi hái tử thần rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn thành bột phấn. Lưỡi hái tử thần không có, Mạc Thiển Ngữ đặt ở mặt trên lực lượng cũng liền không có chống ở lực lượng. Cổ lực lượng này cũng một lần nữa về tới Mạc Thiển Ngữ trong cơ thể. Đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, Mạc Thiển Ngữ tháo xuống mũ choàng, ngẩng đầu nhìn còn có thừa lực chuẩn bị phách lôi thiên đạo. Sách, thiên đạo chi cốt đều bị chính ngươi cấp phách không có, xem ra vẫn là vừa mới sinh ra ý thức, còn không hiểu đến cái gì mới là quan trọng nhất. Tiểu thư, muốn động thủ sao? Có chút tò mò quay đầu nhìn Mạc Trần, Mạc Thiển Ngữ nghe ra hắn trong giọng nói như vậy một tia không giống bình thường. Làm sao vậy? Không gian có chút dao động, ta liên hệ một chút Mạc Ngữ, nói là Thiển Trần thiếu gia hoàn thành mặt khác linh hồn mảnh nhỏ tìm kiếm, còn kém cuối cùng một mảnh, hơn nữa liền ở chúng ta phụ cận. Chương 1053 trọng tố thiên đạo chi cốt, liền ở chúng ta phụ cận. Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn nhìn một vòng, có thể thừa nhận Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ, đại khái cũng chỉ có thiên đạo. Vừa mới sinh ra thiên đạo ý thức chính là bởi vì cái này. Liên ở Mạc Thiển Ngữ hoài nghi đương khẩu, không xa giữa không trung xuất hiện một cái hắc động. Mang theo không gian vặn vẹo lực lượng rất là làm người kiêng kỵ, ngay cả đỉnh đầu sấm sét tầng mây trung thiên đạo đều tựa hồ co rúm lại một chút, không ngừng xuất hiện ở tầng mây trung sấm sét lớn nhỏ đều có điều thu liễm. Cùng Mạc Thiển Ngữ xuất hiện khi cơ hồ phục chế người từ trong hắc động đi ra, hắn phía sau còn đi theo một cái khác cùng Mạc Trần cơ hồ một cái khuôn mẫu phục chế ra tới người. Mạc Thiển Trần mở to mắt ngay mắt, mãn nhãn đều là cách đó không xa nhà mình tỷ tỷ cười tủm tỉm bộ dáng. Tỷ, bị nhà mình đệ đệ ôm cái đầy cõi lòng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy tiểu tử này tựa hồ so với phía trước còn muốn hảo hóa bát, ổn trọng cảm giác đã không thấy. Ta nhìn xem, đối nhà mình đệ đệ yêu cầu bắt được linh hồn mảnh nhỏ rất là mẫn cảm, Mạc Thiển Ngữ cơ hồ ở tra xét Mạc Thiển Trần linh hồn hoàn thành chính độ nháy mắt cũng đã minh bạch vì cái gì nói cuối cùng một mảnh ở bọn họ phụ cận. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Kinh Vân Lôi, không nghĩ tới này thiên đạo thức tỉnh ý thức thế nhưng sử dụng nhà mình đệ đệ linh hồn mảnh nhỏ. Bất quá cũng là, Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ là chính mình cùng thỏi vàng làm ra tới, tự nhiên có chứa cường đại tinh thần lực, cũng đủ thiên đạo thức tỉnh dùng. Tìm được rồi. Tỷ, ta vừa mới tới thời điểm, giống như cảm giác được thiên đạo chi cốt nát. Mạc Thiển Ngữ bất đắc dĩ gật gật đầu, rốt cuộc hiện tại thân thể này là thế giới này nguyên thân, cũng không phải chính mình chân chính thân thể, muốn khiêng qua thiên lôi, tự nhiên chỉ có thể dùng lưỡi hái tử thần ứng phó mới được. Mạc Thiển Trần nhướng mày nhìn đỉnh đầu lôi vân, căn bản không đem hắn đương hồi sự, chẳng qua thiên đạo chi cốt nát, chính mình lại lấy đi linh hồn của chính mình mảnh nhỏ lúc sau, thiên đạo chi linh so với kia cũng sẽ đem mất đi tung tích, kia thiên đạo biến mất, sợ là thế giới này cũng chưa. Nhưng là hiển nhiên, nếu làm thế giới này liền như vậy không có, kia tỷ tỷ sẽ đã chịu ảnh hưởng, chính yếu chính là trở lại cục quản lý thời không lúc sau lập tức liền phải đầu nhập chữa trị công tác, mà không phải có thể nghỉ ngơi. Nay cũng không ở Mạc Thiển Trần tự hỏi trong phạm vi. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất là trọng tố thiên đạo chi cốt. Tỷ, có biện pháp trọng tố thiên đạo chi cốt sao? Thỏi vàng, có biện pháp sao? Có đến là có, chính là phiền toái điểm nhi. Thỏi vàng nói là Mạc Thiển Ngữ đột nhiên tới điểm nhi hứng thú, nói như thế nào? Nói là thiên đạo chi cốt. Nhưng kỳ thật chính là ở mỗi cái thế giới đối ứng hắc ám vực sâu chung một loại cục đá, sau đó mài rua thành xương cốt bộ dáng, liền. Yêu cầu rèn chi thuật, mệt nha. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, nhìn nhìn Mạc Thiển Ngữ tay nhỏ chân nhỏ nhi, hiển nhiên làm nàng rèn là một cái thực không hiện thực cách làm. Chính là, nếu không phải Mạc Thiển Ngữ rèn, kia không ai có thể thừa nhận kia cục đá lực lượng. Mâu thuẫn liền mâu thuẫn ở chỗ này. Tỷ của ta thời gian dài rèn khẳng định không được, có hay không mặt khác biện pháp? Cũng có. Đổi về nàng nguyên bản thân thể, thức tỉnh trước kia sở hữu ký ức, ở trong trí nhớ tìm mặt khác biện pháp. Điểm này, thỏi vàng thương mà không giúp gì được, hắn là thật không có biện pháp. Nhữ nhữ mày, Mạc Thiển Trần hiển nhiên là muốn chạy con đường, nhưng là hiện tại liền rời đi nói, thế giới này sẽ sụp đổ. Hơn nữa nếu hiện tại không lấy đi linh hồn mảnh nhỏ nói, sẽ ảnh hưởng chính mình linh hồn hoàn trình độ. Ai biết thế giới này thiên đạo còn có thể hay không làm điểm sự tình ra tới. Chương 1054 làm nơi này trở thành đại thế giới. Còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Thỏi vang cùng Mạc Thiển Trần đều nhìn Mạc Thiển Ngữ, chẳng lẽ nàng đã xuất hiện trong trí nhớ còn có mặt khác phương pháp sao? Đem thế giới này biến thành đại thế giới. Chuyện này không có khả năng, đại thế giới yêu cầu cường đại thiên đạo làm chống đỡ. Hiện tại cái này thiên đạo căn bản không đủ để chống đỡ thế giới này biến thành đại thế giới. Nếu ngạnh tới nói, rất có khả năng sẽ làm thế giới này biến mất. Không khó, đem nguyên thân tiêu tán linh hồn mang về tới là được. Tuy rằng chính mình mỗi một lần đều hồi tiến vào mỗi một cái thế giới tới bãi chính nơi này không cân bằng, tới hoàn thành những cái đó hứa nguyện linh hồn nguyện vọng, nhưng những cái đó linh hồn cũng không phải như vậy biến mất. Mỗi một cái thế giới đều có chính mình độc hữu linh hồn chuyển thế phương pháp, này hết thể đều từ thiên đạo sở khống chế trưởng quản. Mà những cái đó ưng thuận nguyện vọng, cuối cùng bị cục quản lý thời không đọc lấy, xác nhận sẽ ảnh hưởng này một phương tiểu thế giới cân bằng dưới tình huống, này đó hứa nguyện linh hồn liền sẽ bị cục quản lý thời không hấp thu. Hơn nữa từ cục quản lý thời không phân phối, cuối cùng một lần nữa rớt xuống bất đồng thế giới. Lại hoặc là, có cùng cục quản lý thời không xứng đôi linh hồn, bọn họ sẽ bị phân phối đến thời không quản lý cục, trở thành tân công nhân. Mà thế giới này mặc chính là như vậy một cái linh hồn, nàng bị xác định linh hồn lực cường đại, tương đối thích hợp cục quản lý thời không, cho nên bị chiêu đi vào. Chính là tỷ, nàng đã trở lại giống như cũng không có gì dùng đi. Tuy rằng có thể đem nguyên thân linh hồn đưa về tới, nhưng đã trở lại lại có ích lợi gì. Ngươi không phải là chuẩn bị làm nguyên thân làm thiên đạo đi. Phân một bộ phận linh hồn tác phẩm tâm huyết vì thiên đạo ý thức, như vậy chúng ta liền có thể đem này một phương tiểu thế giới biến thành đại thế giới, hiện tại thiên đạo sẽ bị thay đổi, quy tắc trọng sửa. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, có chút khó xử nhìn Mạc Thiển Ngữ. Ngươi là nghiêm túc sao? Làm như vậy ngươi sẽ tổn thất rất nhiều linh hồn lực, lại muốn lâm vào ngủ say. Nhưng hảo liền hảo tại, có thể dưỡng trở về không phải sao? Cười tủm tỉm sờ sờ thỏi vàng đầu. Mạc Thiển Ngữ tươi cười mang theo làm người an tâm ma lực. Nhìn như vậy Mạc Thiển Ngữ, thỏi vàng đột nhiên ý thức được, khả năng, nàng ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Nếu ngươi muốn làm như vậy, ta tự nhiên không có ngăn đón đạo lý. Nếu phải làm, nào có làm hệ thống không đi hoàn thành ký chủ nguyện vọng đâu, cùng lắm thì chính là ngủ cái mấy năm sao, tin tưởng mấy năm nay lão đại nhất định sẽ đem chính mình thăng cấp càng tốt. Có quyết định, Mạc Thiển Ngữ xoay người nhìn Tử Thần, cùng với cách đó không xa Luke đám người. Ta đi hắc ám vực sâu một lần nữa tìm kiếm thiên thạch mài giũa thiên đạo chi cốt, dùng nhiều ít năm ta cũng không biết, nhưng ta hy vọng trở về thời điểm, hết thể như thường. Sư phó, hắc ám vực sâu phi thường nguy hiểm, chúng ta. Luke, ta không ở thời điểm, hảo hảo bồi dưỡng Tây Á. Chính là, nhìn nhướng mày cười phi thường nguy hiểm Mạc Thiển Ngữ, Luke toàn thân run rẩy một chút, hắn như thế nào liền đã quên nhà mình sư phó thực lực hung tàn trình độ đâu. Túng túng rụt rụt cổ, Luke trả sát tay lấy lòng cười. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ đem trong tay đồ vật ném Tử Thần, theo sau phất phất tay, mang theo nhà mình đệ đệ xoay người liền rời đi. Mãi cho đến vài người mất đi bóng dáng, Tử Thần mới mang theo cùng nhau tiến đến phán quan biến mất ở giữa không trung bên trong, một lần nữa về tới địa phủ bên trong. Mở ra bàn tay, nhìn mặt trên một khối bánh màu xanh lục đá quý. Chương 1055 cộng sinh đại tinh linh. Này mặt trên tinh linh chi lực quá mức mãnh liệt, Mạc đây là muốn làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ra ra lưu lại văn hiến, về tinh linh tộc truyền thuyết sao? Tử Thần cũng không phải từ xưa duy nhất một cái, đương nhiệm Tử Thần cũng là từ chính mình phụ thân trong tay tiếp đồng, mà ở bọn họ Tử Thần trong gia tộc có rất nhiều cổ xưa văn hiến, trong đó liền ghi lại về tinh linh tộc truyền thuyết. Truyền thuyết, tinh linh tộc chia làm đại tinh linh cùng tiểu tinh linh, sở hữu tinh linh đều xưng là tiểu tinh linh, chỉ có tinh linh vương mới có thể xưng là đại tinh linh. Nhưng, này cũng có ngoài ý muốn, tinh linh tộc đời đời tương truyền bảo vật chung. Tục truyền nói có như vậy một khối ẩn chứa lịch đại đại tinh linh chút xuống lực lượng đa quý, tên là tinh linh thạch. Tinh linh thạch chỉ có một khối, nhưng lại trước nay không ở tinh linh vương trong tay. Tinh linh vương chỉ có một, nhưng tinh linh vương lại có một cái có thể phụ trợ bọn họ bảo hộ tinh linh tộc sinh tử tồn vong đại tinh linh làm cộng sinh. Ngươi là nói, Mặc là cộng sinh đại tinh linh. Tử Thần gật gật đầu, lúc này mới có thể giải thích vì cái gì Mặc trong tay có được tinh linh thạch. Phán quan không thể tưởng tượng nhìn Tử Thần trong tay kia khối tinh linh thạch. Nếu này thật là tinh linh thạch, như vậy làm cộng sinh đại tinh linh Mặc. Ngươi nói, Mặc nàng có thể hay không thành công? Cộng sinh đại tinh linh, thực lực tới gần Tử Thần, ta không cho rằng nàng sẽ thua. Tinh linh tộc là trên thế giới này thực lực nhất vô tuyến xu gần với địa phủ tồn tại, mà cộng sinh đại tinh linh thực lực càng là vô tuyến xu gần với Tử Thần. Tử Thần chưa bao giờ cảm thấy Mặc thực lực rất kém cỏi, tương phản, hắn đã cảm thấy Mặc thực lực vượt qua chính mình. Tìm kiếm thiên thạch ma cả ngày nói chi cốt, cũng không phải việc khó. Rốt cuộc nguyên bản kia đem Tử Thần lưỡi hái đó là Mạc sư phó dùng loại này phương pháp chế tạo ra tới. Nếu Mạc sư phó đều có thể đủ làm được, vì cái gì thân là cộng sinh đại tinh linh Mạc làm không được đâu. Hắc ám vực sâu bên trong, Mạc Thiển Ngữ lôi kéo vài người nhanh chóng biến mất ở thế giới này bên trong, một lần nữa về tới biển sao trong vòng. Biển sao bên trong, Phó Hoài Cẩm chính chờ ở nơi đó, thấy vài người trở về thời điểm đón đi lên. A phó, có chút kinh hỉ nhào tới. Mạc Thiển Ngữ mặt mày đều mang theo ý cười. Đem người ôm vào trong ngực, Phó Hoài Cẩm kiên định rất nhiều. Ta xem nhiệm vụ tiến độ điều giống như còn kém một chút, ngươi muốn làm cái gì? Đem thế giới này biến thành đại thế giới. Mày nhắc lại, Phó Hoài Cẩm mang theo người ngồi ở ghế trên, nhưng là trong lòng lại ở lo lắng. Đem tiểu thế giới trực tiếp biến thành đại thế giới tuy rằng là có thể, nhưng là lại muốn trả giá nhất định tinh thần lực phí tổn. Này phi thường tiêu hao tinh thần lực, đặc biệt là Thiển Ngữ tinh thần lực vừa mới hoàn toàn khôi phục. Vẫn là suy yếu kỳ, nếu như vậy ngạnh tới nói, nàng khả năng vẫn là muốn ngủ say mấy năm. Không thể dùng khác phương pháp. Nhất phương tiện. Nhưng, cục quản lý thời không đã khôi phục bình thường trật tự, ta chỉ là ngủ thượng một đoạn thời gian mà thôi, coi như ổn định tinh thần lực. Tới phía trước, Phó Hoài Cẩm liền biết lần này tiểu thế giới thiên đạo sở di có ý thức chính là bởi vì Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ, hắn cũng rất tưởng lập tức đoạt lại linh hồn mảnh nhỏ, rốt cuộc này linh hồn mảnh nhỏ cũng là Thiển Ngữ linh hồn lực. Nhưng là Phó Hoài Cẩm hiển nhiên càng thêm để ý Mạc Thiển Ngữ trạng thái, nhưng ai làm nhà mình phu nhân đã hạ quyết tâm đâu. Hành, nghe ngươi. Cục quản lý thời không, nói là quản lý cục, trên thực tế lại là một cái cường đại tinh cầu. Cái này tinh cầu chỉnh thể tên là cục quản lý thời không, ở quản lý cục nội công tác sở hữu công nhân. Chương 1056 cục quản lý thời không. Cục quản lý thời không bận rộn nhất địa phương hẳn là biển sao quản lý chỗ. Nơi này tồn tại sở hữu yêu cầu tiến vào tiểu thế giới giữ gìn công nhân biển sao, có thể nói là một cái truyền thống đứng. Nơi này bao phủ xinh đẹp sao trời, cùng với một cái lại một cái biển sao không gian. Chính ngọ, biển sao quản lý chỗ trong vòng một ngày bận rộn nhất thời gian, nguyên bản bình thường biển sao quản lý chỗ đột nhiên xuất hiện 7 màu cực quang. Có chút biển sao quản lý chỗ lao công nhân trận to mắt nhìn như vậy một màn, kia phấn chấn lại kích động tâm tình không ngừng tràn ngập trái tim. Bọn họ quản lý giả đã trở lại. Mạc đại nhân đã trở lại. Bảy màu cực quang tan đi, biển sao không gian chỗ sâu nhất, cái kia trong truyền thuyết chỉ có biển sao quản lý giả mới có thể đủ sử dụng biển sao không gian đại môn mở ra. Mạc Thiền Ngữ từ bên trong đi ra thời điểm liền thấy không ít đứng ở bên ngoài người đang ở tò mò nhìn chính mình, mà này trung gian cũng không thiếu một ít quen thuộc gương mặt, trong trí nhớ, chính mình đã từng bộ hạ. Mạc đại nhân, ta đã trở về. Mạc đại nhân, hoan nên trở về. Gợi lên khóe môi, Mạc Thiền Ngữ tươi cười sán lạn nhìn kích động đến khóc lao bộ hạ. Ký ức trở về, tìm về đã từng chính mình, cảm giác thật tốt. Một đám lao bộ hạ kích động nhìn Mạc Thiền Ngữ. Nhưng là khi bọn hắn thấy đi theo Mạc đại nhân cùng nhau ra tới Phó Hoài Cẩm thời điểm. Ngoa tào, Phó đại nhân thật gian trá. Sao lại là Phó đại nhân, liền tức giận a. Phó Hoài Cẩm chịu chịu khoe miệng, này giúp lao bộ hạ thật là ra ngứa, xem ra gì thời điểm hẳn là cho bọn hắn phân phối một ít xa xôi tiểu thế giới nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi rèn luyện một chút, tỉnh mỗi ngày ở chính mình trước mặt lắc lư. Lao các bộ hạ kích động, tân công nhân nhóm ngộp bức, tuy rằng không biết nữ nhân này là ai, nhưng là Phó Hoài Cẩm bọn họ nhận thức. Phía trước liền có nghe nói qua Phó đại nhân là có phu nhân, bọn họ cục quản lý thời không lão đại là có phu nhân, nhưng là lại không nghĩ rằng thật sự thấy. Tiền bối, vị này nữ sĩ là. Nhớ rõ, vị này chính là chúng ta biển sao quản lý chỗ lão đại, cũng là Phó đại nhân phu nhân, Mạc Thiền Ngữ Mạc đại nhân. Ngoa tào. Tân công nhân nhóm kinh tủng nhìn Mạc Thiền Ngữ, căn bản nói không ra lời. Biển sao quản lý ở vào cục quản lý thời không vẫn luôn là một cái đặc biệt tổ chức, rốt cuộc nơi này công nhân nhân ngư hỗn tạp. Là khó nhất quản lý một đám, làm biển sao quản lý chỗ lao đại là khó nhất một cái sai sự. Nhưng là từ bọn họ nhập chức tới nay, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt tinh thần lực uy áp, công nhân huấn luyện thời điểm giảng quá, việc này biển sao quản lý chỗ lao đại tinh thần lực uy áp, mục đích tự nhiên là vì quản lý nơi này công nhân. Bọn họ đã từng tưởng tượng quá người này đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, bọn họ trung gian cũng không phải không có người cảm thụ quá Phó đại nhân tinh thần lực uy áp, nhưng tổng cảm giác không giống nhau. Hiện giờ nhìn thấy chân nhân, này tinh thần lực uy áp một so sánh với. Phó đại nhân thật sự kém không phải cực nhỏ. Liền, đột nhiên có một loại, thật kiêu ngạo cảm giác. Các ngươi hai cái trở về đến là rất là thời điểm, đi thôi, các ngươi muốn người đã đưa tới, muốn đổ vật cũng chuẩn bị tốt. Chạy tới Nam Phong Cẩn bất đắc dĩ nhìn bị vây quanh ở trung gian hai người kia có thể hay không chạy nhanh đi, đừng tạo thành giao thông tắc nghẽn a. A Cẩn, đã lâu không thấy. Nghe quen thuộc thanh âm cùng cách gọi, Nam Phong Cẩn biết. Mạc Thiền Ngữ đã khôi phục ký ức. Xem ra hết thể thuận lợi. Ân. Vài người nhanh chóng rời đi biển sao quản lý chỗ, về tới cục quản lý thời không trung ương tháp. Chương 1057 tiếp thu sao. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng 18 tiểu thuyết võng 18XS. Tra tìm mới nhất chương. Cục quản lý thời không trung ương tháp, Mạc Thiền Ngữ nhìn quen thuộc tháp nội phương tiện lại cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ, ký ức tuy rằng khôi phục, nhưng là ký ức mất đi lâu lắm. Tuy rằng này đó phương tiện đều là quen thuộc, nhưng đối nàng tới nói lại có một loại xa lạ cảm giác. Bất quá, thực làm nhân tâm tình sung sướng nhưng thật ra thật sự. Nam Phong Cẩn mang theo bọn họ đi tháp nội linh hồn nơi. Linh hồn nơi, xem tên đoán nghĩa, là sở hữu tiểu thế giới phù hợp tiến vào cục quản lý thời không linh hồn tạm thời vị trí nơi. Linh hồn nơi biên đại sảnh, Mạc Thiền Ngữ gặp được cụ ạ cờ thế giới nguyên thân linh hồn. Nhìn trước mặt hừ ca tản ra ánh màu xanh lục ôn hòa quang mang linh hồn. Mạc Thiền Ngữ gật gật đầu, thực lực đích xác phi thường cường đại, hơn nữa linh hồn lực cực kỳ cường thịnh, chắc không được sẽ hứa nguyện vọng còn có thể tiến vào cục quản lý thời không. Vươn ra ngón tay, điểm điểm nắm tay lớn nhỏ linh hồn, ngay sau đó linh hồn liền sẽ biến trở về tử vong phía trước bộ dáng. Tuy rằng Mạc Thiền Ngữ có thể tiến vào sở hữu thế giới đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mỗi một cái trong thế giới, nàng đều sẽ đem thân thể biến ảo thành chính mình bộ dáng, cùng nguyên bản thân thể có rõ ràng khác nhau. Mà hiện tại Mạc Thiền Ngữ nhìn thấy chính là ưu ạ cỡ thế giới, mặc nguyên bản bộ dáng. Là cái đặc biệt xinh đẹp tinh linh. Mạc chính bắt đầu hai mắt, nhìn trước mặt người, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua bộ dáng, nhưng là lại nghĩ không ra. Ngươi là? Ta là Mạc Thiền Ngữ, ngươi hứa nguyện vọng, ta là giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng người kia. Cong lên hai tròng mắt, Mạc cười nhìn Mạc Thiền Ngữ, nguyên lai là nàng. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng, thật sự thực cảm tạ. Nguyện vọng của ngươi thật là hoàn thành, nhưng là ngươi đừng trách ta nhiều chuyện. Ta thành lập một cái ủ ạ cờ huấn luyện trường học, thiên đạo đã xảy ra biến hóa. Rơi trên mặt đất thượng, Mạc Ý cười doanh doanh nhìn Mạc Thiền Ngữ, nguyện vọng hoàn thành tình huống nàng đã biết, tuy rằng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng lại có thể biết được chính mình nguyện vọng tình huống. Ngươi đã làm được thực hảo, thực cảm tạ ngươi vì ủ ạ cờ làm hết thảy. Ngươi nơi tiểu thế giới, thiên đạo đã sinh ra cơ sở ý thức, nhưng là lại là dùng ta đệ đệ linh hồn mảnh nhỏ, nếu ta muốn rút ra linh hồn mảnh nhỏ nói, thiên đạo liền sẽ hỏng mất, tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo nên đón hỏng mất. Kia, muốn như thế nào làm mới có thể sẽ không hỏng mất? Nhìn trước mặt tinh linh, Mạc Thiển Ngự thực kinh hỉ, nàng cho rằng sẽ nghe được đối phương nói không cần lấy ra linh hồn mảnh nhỏ, cho rằng sẽ nghe được không sao cả hay không hỏng mất đáp án, nhưng cái này tinh linh lại làm chính mình thực ngoài ý muốn, lại cũng kiên định ý nghĩ của chính mình. Ta sẽ đem tiểu thế giới biến thành đại thế giới, nhưng lại yêu cầu ngươi phân một bộ phận linh hồn lực ra tới làm tân thiên đạo. Nhữ mày, mặc có chút không xác định, chính là ta đã chết, ta còn có thể lấy hiện tại trạng thái trở về sao? Nàng nhưng thật ra không ngại phân ra một bộ phận linh hồn lực, dù sao chính mình đã về hưu, không hề yêu cầu ủ ạ cờ như vậy cường thịnh lực lượng, mà làm cộng sinh đại tinh linh chính mình, linh hồn lực yêu cầu đồng thời chống đỡ chính mình làm ủ ạ cờ cùng cộng sinh đại tinh linh, cho nên tinh thần lực phá lệ cường thịnh. Ngươi phải đi về, làm cục quản lý thời không tân công nhân. Cục quản lý thời không? Là nơi này tên sao? Ngươi ở nguyên lai tiểu thế giới sống thọ và chết tại nhà lúc sau, một lần nữa trở lại cục quản lý thời không là được. Tiếp thu sao? Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất chương địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng TXT đào loạt địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1057 tiếp thu sao, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. 18XS chương 1058 cầu một cầu sáng suốt nhất. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng 18 tiểu thuyết võng 18XS. Tra tìm mới nhất chương. Có thể trở về. Còn có thể có cống hiến, Mặc cảm thấy chuyện này tựa hồ là chính mình chiếm tiện nghi. Thật sự có thể sao? Mặc Thiển Ngữ gật gật đầu, đương nhiên có thể. Ta tiếp thu, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, Tây Á đứa bé kia thực thông minh, ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể nhận ca. Mặc gật gật đầu, một lần nữa hóa thành linh hồn thể trạng thái, chờ đợi một lần nữa trở lại chính mình quen thuộc thế giới đi. Có Mặc tiếp thu, Mặc Thiển Ngữ đem này linh hồn thể trang lên mang đi. Đi linh hồn nơi chỗ sâu nhất. Linh hồn nơi chỗ sâu nhất, chỉ có Mạc Thiển Ngữ một người có thể đi vào, nơi này là cục quản lý thời không trọng địa. Tuy rằng phía trước bị công hãm, nhưng là nơi này linh hồn không có Mạc Thiển Ngữ là vô pháp bị mang đi hoặc là bị tiễn đi, mà mỗi một đời quản lý linh hồn nơi người không ngoài đều phải trải qua chính mình si tra cùng lựa chọn. Tiến vào chỗ sâu nhất, Mạc Thiển Ngữ nhìn bên trong vô số linh hồn, theo sau đem mang lại đây Mạc linh hồn cử lên. Linh hồn lực thao tác miêu tả linh hồn tiến vào trở lại đã từng thế giới đại môn. Đem Mặc tiến đi, Mặc Thiển Ngữ duỗi tay cắt mở một cái hắc động, tiến vào trong hắc động, trở ra đó là thế giới quản lý chỗ. Thế giới quản lý chỗ quản lý tổng làm chỗ, đang ở ăn mì gói quản lý viên thấy Mặc Thiển Ngữ xuất hiện thời điểm, một ngụm mì gói phun tới. Lão! Lão đại! Đã lâu không thấy. Xoa xoa miệng, quản lý viên vội vàng đứng dậy chạy đến Mặc Thiển Ngữ trước mặt, hồng hốc mắt cực kỳ kích động. Từ lão đại mất đi bóng dáng, cục quản lý thời không loạn lên lúc sau, thân là thế giới quản lý chỗ quản lý viên chính mình chỉ có thể điệu thấp thủ nơi này. Toàn bộ cục quản lý thời không đại khái chỉ có chính mình biết, lão đại đến tuột cùng đi nơi nào. Hắn thật cẩn thận cất dấu này phân tình báo, thật cẩn thận quản lý các thế giới, nỗ lực che lấp lão đại tồn tại dấu vết, chính là hy vọng lão đại có thể quá hảo một chút, có thể càng tốt khôi phục. Hiện tại nhìn đến lão đại thật sự hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, không có gì so cái này càng thêm làm người cao hứng. Lão đại, vô vô lao bộ hạ bả vai, Mặc Thiển Ngữ trong giọng nói mang theo cảm tạ, vất vả ngươi. Không vất vả. Chỉ cần lão đại có thể an toàn trở về, làm ta làm gì đều được. Trước bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất, ngươi làm thực hảo, cầu một cầu sáng suốt nhất. Lão đại, này cuối cùng một câu, thật cũng không cần. Lão đại, ngươi này tới là có chuyện gì sao? Ta xem ngươi cuối cùng một cái thế giới tiến độ điều còn không có hoàn thành. Nhưng là nguyên bản linh hồn giống như đi trở về. Ân, đem thế giới kia, từ tiểu thế giới biến thành đại thế giới, phiền phải sao? Sơ sơ cằm, quản lý viên phiên phiên đủ ạ cỡ thế giới, quy tắc của thế giới này đã bị ẩn ẩn đánh vỡ, thiên đạo chi cốt đã dập nát, thiên đạo chi linh. Ua, có chút ý tứ a. Này thiên đạo chi linh dùng chính là linh hồn lực mảnh nhỏ, này linh hồn lực mảnh nhỏ cùng lao đại ngươi. Ta mang ra tới một cái tiểu thế giới linh hồn. Cái này ta biết, đề này ta sẽ giải. Từ trong màn hình lôi ra ủ ạ cỡ tiểu thế giới thiên đạo, quản lý viên ở mặt trên bùn bùn bắt đầu gõ số hiệu, thuận tiện thông qua đã trở về cái kia linh hồn tình huống tiến hành phán đoán, một lần nữa viết lại thiên đạo quy tắc. Lão đại, cái này linh hồn lực rất cường đại, có thể phân cho thiên đạo nhưng thật ra rất nhiều, bất quá nhiều nhất chỉ có thể trở thành trung thế giới, muốn trở thành một phương đại thế giới nói yêu cầu lực lượng của ngươi tiến hành bổ sung cùng chấn áp. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất chương địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng TXT đào loạt địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1058 cẩu một cẩu sáng suốt nhất, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. 18XS chương 1059 chỉ cần 5 ngày. Nói như thế nào? Chính là này nguyên bản thiên đạo tuy rằng là dùng linh hồn mảnh nhỏ khâu ra tới thiên đạo ý thức, nhưng là dù sao cũng là đã thức tỉnh. Nói cách khác, nếu không đem linh hồn mảnh nhỏ lấy đi, này nguyên bản thiên đạo ý thức là sẽ không biến mất, chỉ có thể nhân vi mà trấn áp. Muốn đem thiên đạo ý thức một lần nữa biên soạn, có hai loại phương pháp, một loại từ cục quản lý thời không ra tay mạnh mẽ trấn áp, một loại chính là đem nguyên bản thiên đạo ý thức hoàn toàn mạt sát. Đương nhiên, này hai loại phương pháp vốn chính là đều được không. Nhưng là đi, cái này tiểu thế giới thiên đạo ý thức là mượn linh hồn mảnh nhỏ sinh thành, mà cái này linh hồn mảnh nhỏ cùng lão đại có quan hệ, cho nên cũng chỉ có thể làm lão đại đi chấn áp. Nhưng nếu lựa chọn chấn áp, thế tất sẽ ảnh hưởng lão đại tinh thần lực, cho nên hắn cũng không kiến nghị. Nếu lão đại ngươi có thể đem cái này linh hồn mảnh nhỏ lấy ra, kia giai đại vui mừng. Ta muốn lấy ra, là ta đệ đệ linh hồn mảnh nhỏ. Ân, cái này ta biết, Thiển Trần thiếu gia đối sao, kia phải gọi Thiển Trần thiếu gia cũng lại đây. Như vậy các ngươi hai cái cộng đồng sử dụng linh hồn lực, có thể lớn nhất trình độ giảm nhỏ tổn thương. Hảo. Mạc Thiển Ngữ dụng ý thức liên hệ Mạc Ngữ, làm hắn đem Thiển Trần mang lại đây. Nhìn lão bộ hạ đang ở nỗ lực gõ số hiệu, cùng trong trí nhớ không quá giống nhau. Nếu dựa theo trong trí nhớ phương pháp tới tiến hành nói, chính mình muốn đã chịu tổn thương khẳng định so cái này đại, ngủ cái 5-6 năm hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, chỉ cần 5 ngày. Chính ngươi sửa. Ân. Tới quản lý cục phía trước ta là cái lập trình viên sao, công tác chính là yêu thích, cho nên cẩu thời điểm nhàn đến nhàm chán, liền biên điểm nhi số hiệu. Đây là cái mang cưỡng bách chứng lập trình viên đi, trách không được. Quá lao quải. Chú ý nghỉ ngơi. Lão đại yên tâm lạc, ta thân thể tặc hảo. Bùm bùm gõ số hiệu thanh âm tràn ngập toàn bộ văn phòng, Mạc Thiển Ngữ liền an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên nhìn một cái này đó muôn vàn tiểu thế giới tình huống. Mặc trở lại ủ ạ cỡ thế giới lúc sau. Từ hắc cám vực sâu trung ra tới, lười hái tử thần bị đúc lại. Từ Mặc trở về kia một khắc, khắp trên đại lục không còn có bất luận cái gì một chủng tộc dám cùng Mặc đối kháng, chuẩn xác mà nói là không dám ở Mặc trên đầu động thủ, đối ủ ạ cờ kính sợ tâm lần nữa bị phóng đại. Tuy rằng chính mình cùng Mặc nhiều rất tưởng làm ủ ạ cờ bị phổ cập, một cái là giảm bất hiện có ủ ạ cờ công tác mệt nhọc chẳng huống, một cái cũng là muốn làm ủ ạ cờ cái này chức nghiệp hoàn toàn dung nhập này thiên đại lục, trở thành một loại hi hữu nhưng không khan hiếm chức nghiệp. Nhưng này cũng không đại biểu những người khác có thể coi rẻ ưu ạ cờ tồn tại. Nói dễ nghe một chút nhi, ưu ạ cờ là một loại chức nghiệp, nói không dễ nghe điểm nhi, ưu ạ cờ là áp đảo mọi người phía trên tộc đàn, mà phi chủng tộc. Nên có tàn nhẫn kính nhi là phải có, nên có khoảng cách cảm là phải có. Đối Mặc cách làm, Mặc Thiển Ngữ kỳ thật là vừa lòng, đây là cái thông minh đại tinh linh. Đối với Tây Á, Mặc kỳ thật là phi thường kinh hỉ, rốt cuộc có thể trở thành ưu ạ cờ tinh linh tộc thật sự là quá ít. Thế cho nên vài trăm năm hơn 1.000 năm, tính thượng nàng tổng cộng mới ra 2 cái. Mặc phi thường nghiêm túc dạy dỗ Tây Á, cơ hồ đem suốt đời sở học giao cho Tây Á. Trước 1060 chấn động, hy vọng Tây Á có thể trở thành tương lai chống đỡ ưu ạ cơ một cái cây trụ, cũng hy vọng Tây Á ở về hưu lúc sau có thể hảo hảo bảo hộ tinh linh tộc. Tây Á cũng là cái chăm chỉ thả thông minh hài tử, cơ hồ đem Mặc dạy cho hắn đều học cái 10 thành 10. Tỷ, Mặc Thiển Trần cũng là tiểu thế giới ra tới linh hồn. Hắn đối cục quản lý thời không bên trong cấu tạo cũng không phải thực hiểu biết, đi theo Mặc Ngữ tới thời điểm, có chút tò mò nhìn chung quanh. Đây là Mặc Thiển Trần, Mặc thiếu gia đi, ngươi hảo, ta là thế giới quản lý chỗ quản lý viên, cũng là lão đại lão bộ hạ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ngươi hảo. Mặc Thiển Trần cười tủm tỉm chào hỏi, sau đó liền cọ tới rồi Mặc Thiển Ngữ bên người, tò mò theo Mặc Thiển Ngữ tầm mắt nhìn qua đi. Nhìn cơ hồ cùng lão đại không có sai biệt tươi cười, quản lý viên có chút thổn thức. Vị này thật là thực thích lao đại đâu, tươi cười đều cơ hồ không sai biệt lắm, chính yếu chính là đối lao đại ủy lại rất cường liệt. Bởi vì quản lý lớn nhỏ vô số kể thế giới, quản lý viên đối mỗi một cái linh hồn mạnh yếu đều có thực mẫn cảm giác. Thực hiện nhiên, Mặc Thiển Trần linh hồn lực phi thường cường đại, tuy rằng này trong đó cũng có lao đại duyên cớ, nhưng có thể từ một phương tiểu thế giới dựng dưỡng ra tới như vậy cường đại linh hồn thật là phi thường không dễ dàng. Đem cuối cùng một cái số hiệu gõ hảo, quản lý viên kêu một tiếng Mặc Thiền Ngữ. Lão đại, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, cái kia vì bảo hiểm khởi kiến, nếu không đem phó đại nhân kêu lên tới, trong chốc lát ôm ngươi trực tiếp đi rồi. Hắn liền ở bên ngoài, Mặc Ngữ đi kêu một chút. Tốt tiểu thư, dọn hai cái sofa lại đây, quản lý viên đem xác nhận cái nút ấn xuống, nguyên bản thuộc về ủ ạ cỡ tiểu thế giới bắt đầu rồi không ngừng chấn động. Ủ ạ cỡ tiểu thế giới, đang ở tưới hoa Mặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đột nhiên mây đen răng đầy không trung, thiên đạo lực lượng đang ở thay đổi. Sư phó, người không sao chứ? Đang ở bên cạnh trồng hoa Tây Á vội vàng chạy tới, đỡ lấy có chút hoảng Mặc, sư phó, đây là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác ma pháp nguyên tố ở dung chuyển? Không có cảm giác sai, đem bên ngoài sở hữu ủ ạ cờ lập tức kêu trở về, mặt khác thông chi biên cảnh thành trì, sở hữu cư dân toàn bộ tiến vào phòng trong, không cần ở bên ngoài lưu lại. Tốt. Tây Á tốc độ thực mau, đem bên ngoài sở hữu ủ ạ cờ lập tức triệu hồi, đem trong trường học bọn học sinh toàn bộ tập trung tới rồi trường học chỗ tránh nạn nội, đi biên cảnh thành trì, tìm được rồi thành chủ sơ tán sở hữu dân chúng, thuận tiện ra cố phòng hộ cháo. Làm xong này đó, Tây Á nhanh chóng về tới trong trường học, vừa lúc gặp trở về Tiêu Vũ. Tiêu Trà Xuân bối. Tây Á, Mặc đại nhân có nói là chuyện như thế nào sao? Tây Á lắc đầu, không có, bất quá xem sư phó bộ dáng, hẳn là minh bạch đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Chúng ta đây qua đi hỏi một chút xem đi. Gật gật đầu, Tây Á đi theo Tiêu Vũ bên người đi Mặc trụ Tiểu Viện Nhi. Tiểu Viện Nhi, Mặc tiếp tục cấp trong viện hoa tới nước, thuận tiện cảm thụ được trong không khí ma pháp nguyên tố biến hóa. Mãi cho đến Tây Á cùng Tiêu Vũ cùng nhau lại đây, nàng mới dừng lại trong tay công tác. Đã trở lại. Mặc đại nhân, chúng ta cảm nhận được ma pháp nguyên tố dung chuyển, ngài biết đây là có chuyện gì sao? Yên tâm đi, dung chuyển chỉ là nhất thời, đây là đến từ chính. Vị kia đại nhân tạo. Chương 1061 tạo. Tạo. Vị kia đại nhân. Tuy rằng không biết nói chính là ai, nhưng là hiển nhiên Mặc đại nhân là rất rõ ràng đối phương. Nhưng là một cái có thể ảnh hưởng ma pháp nguyên tố người, đến tột cùng là một cái dạng gì cấp bậc. Nghe Mặc đại nhân cái này ngữ khí, rõ ràng cũng không phải tử thần đại nhân, chẳng lẽ còn có so tử thần đại nhân càng cường đại hơn người sao? Chẳng lẽ là thật sự ở hắc ám vực sâu bên trong sao? Hắc ám vực sâu, cơ hồ không có người dám đi, cho dù chết thần đại nhân đi cũng muốn tự hỏi một chút được không độ, rốt cuộc nơi đó mặt nguy hiểm trình độ thật sự rất mạnh, chính yếu chính là trừ bỏ nguy hiểm, mặt khác đều là không biết. Liên đang nói chuyện cái này đương khẩu, trong không khí ma pháp nguyên tố đang ở cấp tốc trôi đi tốc độ cơ hồ làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc đại nhân, tại như vậy đi xuống nói, toàn bộ đại lục ma pháp nguyên tố đều sẽ biến mất, vậy thật sự toàn bộ đều là người thường. Sở hữu chức nghiệp đều đem biến mất, như vậy thế giới này lại muốn như thế nào biến hóa? Không cần cấp, chờ là được. Ma pháp nguyên tố biến mất, chẳng lẽ liền không thể sinh sống sao? Huống chi, Mặc cũng không cho rằng vị kia đại nhân liền sẽ như vậy làm ma pháp nguyên tố biến mất. Đương ma pháp nguyên tố hoàn toàn từ này phiến đại lục biến mất thời điểm, tử thần xuất hiện ở Mặc Tiểu Viện Nhi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh uống trà Mặc, tử thần biết, nàng rất rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Xem ra, ngươi có một phen kỳ ngộ. Thật sự, là kỳ ngộ đâu. Mặc cười nhìn tử thần, vị này lão bằng hữu đại khái là nhìn ra cái gì, mới có thể nói như thế. Tiếp nhận tử thần ném lại đây đồ vật, Mặc phất phất tay, liền như vậy đem người đuổi rồi. Tử thần biến mất ở chỗ này, trở lại địa phủ, nhìn chính mình trên mặt bàn biến mất lại lần nữa xuất hiện phán quan bút cùng sổ sinh tử, quả nhiên là tặng A. Ma pháp nguyên tố biến mất, toàn bộ đại lục sở hữu ỷ lại ma pháp nguyên tố vật phẩm tất cả đều mất đi có thể sử dụng giá trị, trong khoảng thời gian ngắn khắp đại lục lâm vào trong hỗn loạn. Mà mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, nguyên bản đã biến mất ma pháp nguyên tố lại chợt gian một lần nữa tràn ngập toàn bộ đại lục, hơn nữa lượng cấp bò lên cực kỳ nhanh chóng. Càng ngày càng nồng đậm ma pháp nguyên tố làm cho cả thế giới đều đã xảy ra biến hóa, mỗi một loại chức nghiệp cũng sẽ nhân này nồng đậm ma pháp nguyên tố biến hóa mà sinh ra lớn hơn nữa thăng cấp. Đương ma pháp nguyên tố xu với ổn định lúc sau, Mặc quay đầu nhìn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hấp thu ma pháp nguyên tố hai người, cảm thụ được chính mình linh hồn lực trung bị rút ra một bộ phận linh hồn lực, trên mặt tươi cười lại chưa từng biến mất. Kỳ ngộ, giờ phút này mới vừa bắt đầu. Cục quản lý thời không, thế giới quản lý chỗ. Mặc Thiền Ngữ khống chế tiểu thế giới biến thành đại thế giới lúc sau, nhanh chóng thu hồi bị dùng để coi như thiên đạo chi linh linh hồn mảnh nhỏ, theo sau xoay người dung nhập Mặc Thiền Trần thân thể trong vòng. Linh hồn mảnh nhỏ toàn bộ sưu tập đầy đủ hết, linh hồn quý vị, bước tiếp theo đó là ngủ say củng cố linh hồn. Mặc Thiền Ngữ dựa vào Phó Hoài Cẩm trong lòng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, nên ngủ một lát. đem người ôm về phòng, Phó Hoài Cẩm cầm quyển sách dựa vào đầu giường xem, thường thường nhìn xem trong lòng ngực nhân nhi. Mãi cho đến 5 ngày lúc sau, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa thức tỉnh. Mở mắt ra, nhìn Phó Hoài Cẩm lược có mỏi mệt mặt, Mạc Thiển Ngữ ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Tỉnh. Khó chịu sao? Không có việc gì, chính là cảm thấy có chút mệt. Bởi vì dùng tinh thần lực, Mạc Thiển Ngữ khó tránh khỏi có chút tinh thần vô dụng, bất quá này đó đều ở trong phạm vi có thể khống chế được, đối nàng tới nói cũng không sẽ cấu thành cái gì ảnh hưởng. Chương 1062 làm ta đương một lát vật trang sức. Cái kia đại thế giới thế nào? Có người linh hồn tác phẩm tâm huyết vì môi giới, sao có thể sẽ có vấn đề? Nếu dùng nhà mình phu nhân linh hồn tác phẩm tâm huyết vì môi giới đều không có thành công trở thành đại thế giới, kia cái này tiểu thế giới còn có tồn tại tất yếu sao? Phó Hoài Cẩm cũng không phải đặc biệt để ý mỗi một cái thế giới là thế nào, hắn để ý đồ vật không nhiều lắm, loại này chuyện nhỏ đều là giao cho bộ hạ đi làm. Lôi kéo Phó Hoài Cẩm cổ áo hướng chính mình phương hướng vùng, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, nói một chút đi, hiện tại cục quản lý thời không cụ thể tình huống. Nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình, Phó Hoài Cẩm buồn cười một tiếng, vì sắp đến bao táp mà tâm tình hảo. Mạc Thiển Ngữ mang thủ, phi thường mang thủ, có thể nói là có thể động thủ tuyệt không tất tất, những cái đó muốn dùng thuyết phục biện pháp tới cầu tình người sợ là phải thất vọng. Mạc Thiển Ngữ trở lại cục quản lý thời không tháng thứ hai, lần đầu tiên từ trung ương tháp đi ra ngoài. Tiến vào biển sao quản lý chỗ bắt đầu chính mình công tác. Bởi vì phía trước cục quản lý thời không dung chuyển, biển sao quản lý chỗ bị kẻ phản loạn xử lý quá, rất nhiều trước kia Mạc Thiển Ngữ trung tâm lão bộ hạ đều bị quan vào biển sao quản lý chỗ sâu trong, chỉ là không có tiến vào chỗ sâu nhất. Mà Mạc Thiển Ngữ phải làm việc đầu tiên chính là đem này đó lão bộ hạ toàn bộ mang ra tới, đến nỗi những cái đó muốn phản bác, Mạc Thiển Ngữ sẽ từng bước xử lý. Biển sao quản lý chỗ sâu trong, Mạc Thiển Ngữ đứng ở biển sao mâm tròn trong vòng, nhìn muôn vàn thế giới, nhìn những cái đó lão bộ hạ bởi vì mất đi ký ức mà bị bắt tiến vào biển sao kiếm lấy phí dụng hình ảnh, cũng đã từng chính mình giống nhau. Thỏi vàng, ngươi nói muốn như thế nào trừng phạt những người đó. Ấn ngươi tính cách, làm cho bọn họ biến mất không thiếu là cái hảo biện pháp, bất quá quá tiện nghi bọn họ. Đúng vậy, quá tiện nghi bọn họ. Cơ lắc mở trong tầm tay màn hình, Mạc Thiển Ngữ nhìn cục quản lý thời không linh hồn ngục giam, không vị vẫn là rất nhiều sao. Linh hồn ngục giam, quản lý giả, Mạc Thiển Ngữ, trừ bỏ nàng không người có thể mở ra. Thỏi vang nhìn trên màn hình không vị, ú a, còn có hơn phân nửa đâu. Gần nhất tan giã không ít phạm sai lầm linh hồn, không ra tới thật nhiều vị trí đâu. Đúng vậy, không ra tới thật nhiều đâu, cũng đủ bọn họ, còn rất rộng mở. Này có tính không miễn phí đại biệt thự. Thiện nghi bọn họ. Nếu làm cục quản lý thời không những người khác nghe thấy lời này, đại khái liền phải kinh tùng đi. Linh hồn ngục giam. Kia không chỉ có riêng là giam giữ, còn chiếu cố khổ hình. Tra tấn thân thể tính cái gì, tra tấn linh hồn mới là nhất đau, tra tấn đến cuối cùng, linh hồn liền sẽ biến mất ở linh hồn ngục giam trong vòng, kia chính là hoàn toàn biến mất, không lưu một tia dấu vết. Chuyển thế, trọng sinh, xuyên qua, tưởng đều đừng nghĩ được chứ. Thu hồi ánh mắt, Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt muôn vàn sao trời, vươn tay điểm trong đó một mảnh biển sao. Theo Mạc Thiển Ngữ tay dần dần lùi về. Một cái tản ra màu lam nhạt linh hồn thể bị túm ra tới, cuối cùng hóa thành hình người. Ngồi dưới đất nam sinh vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt người, ký ức ở dần dần thu hồi, quen thuộc tinh thần lực uy áp làm hắn căn bản bất chấp phát ốc, hoa một tiếng liền khóc. Hoa, lão đại, ghét bỏ đề nam sinh chân, khóc gì, đại lao ra nhi khóc thành như vậy xấu đã chết. Mới vừa nói xong, này nam hải tử liền khóc lóc ôm lấy Mạc Thiển Ngữ đùi. Thiên A, sinh thời rốt cuộc nhìn thấy lão đại. Buông ra. Ta không. Lão đại, làm ta đương một lát vật trang sức. Chương 1063 hải tử, người thiên chân. Đau đầu xoa xoa thái dương, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy trước đem gia hỏa này kéo trở về quả thực chính là chính mình đã làm nhất sai lầm quyết định. Không đi quản hắn, Mạc Thiển Ngữ tiếp tục từ biển sao trung tướng đã từng lao bộ hạ từng bước tốn trở về. Có nguyên bản thực lực cứng hãn, tốn trở về lúc sau liền cùng cái này nam hải tử giống nhau nhanh chóng ký ức thu hồi, nhanh chóng khôi phục ở cục quản lý thời không khi trạng thái. Có nguyên bản thế lực yếu kém, túm trở về lúc sau, bởi vì ký ức yêu cầu lục tục thu hồi, cả người lâm vào ngủ say. Đem ngủ say người nâng đi phòng y tế hảo sinh chăm sóc. Tốt lão đại. Dựa theo Mạc Thiển Ngữ phân phó, một đám người nhanh chóng phân công hợp tác, chiếu cố một cái lại một cái lục tục trở về lao đồng sự. Mãi cho đến đêm cuối cùng một cái danh sách người trên túm trở về, Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng thở ra, tuy là nàng linh hồn lực cường đại, lại cũng như cũ vô pháp thừa nhận như thế đại quy mô công tác. Đặc biệt là linh hồn của nàng lực còn không có khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Mặc Trần đem Mạc Thiển Ngữ đỡ đến bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn bên cạnh hoặc đứng hoặc ngồi một đám người, tươi cười càng thêm có chút làm người cảm giác mau mau. Tiểu thư muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi về nhà đi nghỉ ngơi. Tốt u. U gì u. Cái này tiểu ca là. Tò mò nhìn trước mặt Mạc Trần, người này linh hồn lực như thế nào cùng lao đại giống như. Tại hạ Mạc Trần, tiểu thư chuyên trúc đại quản gia, các vị về sau có chuyện gì có thể trước tới tìm ta xử lý. Đại quản gia. Lao đại khi nào có đại quản gia. Liền lao đại kia hung tàn bộ dáng, ngày thường đều là có bí thư xử lý sinh hoạt việc vặt, chỉ là. Vị kia trợ lý đại nhân lúc ấy ở cục quản lý thời không náo động thời điểm là cái thứ nhất hy sinh. Lão đại, hán. Ta linh hồn lực biến ảo, đại quản gia. Xem ra lão đại rời đi cục quản lý thời không lúc sau hẳn là cũng gặp được quá một chút sự tình. Kỳ thật vị này đại quản gia nhiều ít tính cách thượng lược có một ít giống phía trước vị kia trợ lý đại nhân. Bất quá trừ bỏ có một chút cùng loại phúc hắc khuynh hướng bên ngoài, vị này đại quản gia hiển nhiên càng thêm vô hại một chút. Mặc Thiền Ngữ không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Nếu biết đến lời nói, đại khái chỉ có thể nói một câu, hài tử, ngươi thiên chân. Đem tất cả mọi người đuổi ra đi, Mặc Trần lúc này mới nhìn về phía Mặc Thiền Ngữ, trên mặt còn mang theo chút bất đắc dĩ biểu tình. Tiểu thư, ngươi như vậy sẽ tổn thương linh hồn lực. Không có việc gì, đem bọn họ tốn trở về đương nhiên là trở về làm việc. Bất đắc dĩ nhưng có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể sủng chứ. Kia tiểu thư trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, nơi này tương đối thích hợp dựng dưỡng linh hồn lực. Có thể khôi phục mau một chút. Nam ở Mặc Trần chuẩn bị tốt sofa trên giường, Mặc Thiền Ngữ thoải mái dễ chịu ngủ cái buổi chiều giấc. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, nhìn đỉnh đầu vô số sao trời có chút cảm thán, thật là xinh đẹp cảnh đẹp a. U a, tỉnh. Linh hồn ngục giam đã chuẩn bị tốt, ta sao bắt đầu bái. Từ trở về cục quản lý thời không, thỏi vàng đã bị Phó Hoài Cẩm cấp thăng cấp, hiện tại thỏi vàng chính là sở hữu hệ thống đầu đầu, chủ thể cũng bị Phó Hoài Cẩm thăng cấp vì quản lý cục trí năng trái tim. Chứ bỏ Mặc Thiền Ngữ, không người có thể khống chế thỏi vàng. Nhìn hương phấn thỏi vàng, Mặc Thiền Ngữ tà hắn liếc mắt một cái, xem ra ngươi chuẩn bị rất nhiều hạng mục. Đó là, cần thiết ta. Chứ bỏ trí năng trái tim cùng cục quản lý thời không quản lý giả, không người có thể tiến vào linh hồn ngục giam. Phải biết rằng cục quản lý thời không truyền lưu rất nhiều lời đồn đãi, đều là về linh hồn ngục giam, hắn hiện tại chính là trí năng trái tim, cuối cùng có cơ hội thấy một chút. Trước 1064 nàng có thể lòng tốt như vậy. Linh hồn ngục giam, Mặc Thiền Ngữ ngồi ở đơn độc một phen ghế trên, mà nàng trước mặt, một cái lại một cái linh hồn cầu. Bị quan tiến linh hồn ngục giam linh hồn sẽ không lấy nguyên bản hình tượng xuất hiện, mà là lấy một cái lại một cái linh hồn hình cầu xuất hiện ở chỗ này. Chán đến chết ngồi ở ghế trên nhìn trước mặt trong suốt màn hình, mặt trên biểu hiện một cái lại một cái tên cùng với phía trước ở cục quản lý thời không công tác tình huống. Vừa lúc cũng đủ, thỏi vàng. Ngươi còn chuẩn bị cái gì? 108 loại. Mặc Thiền Ngữ. Thật cũng không cần được chứ. Bất quá chính mình hệ thống chính mình sủng, Mặc Thiền Ngữ chọn mấy cái linh hồn ra tới, phát cho thỏi vàng, làm hắn đi chơi. Đến nỗi dư lại này đó linh hồn, Mặc Thiền Ngữ nhưng một chút đều sẽ không khách khí. Lúc trước cục quản lý thời không dung chuyển, những người này nhưng không đối chính mình khách khí, ký ức đều cấp đánh tan, hiện tại tự nhiên là không thể tha bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều vẫn là linh hồn hình cầu trạng thái. Nhưng là như cũng là có chính mình tư tưởng linh hồn, ở linh hồn trong ngục giam làm cho bọn họ linh hồn lực dần dần biến mất, nhưng cũng như cũ có linh hồn lực, ở đối mặt Mặc Thiền Ngữ thời điểm không ngừng kêu tiếng động lớn. Chỉ là này linh hồn hình cầu đối chính mình kêu tiếng động lớn, Mặc Thiền Ngữ một chút đều không để trong lòng, tùy tiện bắn hai hạ liền đem thỏ qua tới linh hồn hình cầu bắn bay. Cười lạnh nhìn này đó linh hồn thể, Mặc Thiền Ngữ trên mặt tràn đầy khinh thường, đừng kêu, năm đó nếu không phải các ngươi hợp nhau hỏa tới đối phó A Phó. Ta cũng sẽ không bị các ngươi ám toán, sợ không phải đều cho rằng có thể thắng qua ta đi. Mặc Thiền Ngữ nói lạc, những cái đó vừa mới còn ở kêu tiếng động lớn linh hồn đều trầm mặc xuống dưới. Cục quản lý thời không công nhân đại đa số đều là từ bất đồng thế giới chọn lựa ra tới, mặc kệ là đại thế giới vẫn là tiểu thế giới, phàm là linh hồn lực cũng đủ đều sẽ vâng theo bọn họ ý nguyện đưa bọn họ mang hợp thời không quản lý cục, trở thành nơi này công nhân, cũng có thể đủ kéo dài chính mình sinh mệnh. Nhưng cũng không phải sở hữu công nhân đều là như thế này tuyển ra tới, mà này trung gian, liền có số rất ít linh hồn lực cực kỳ cường đại người là trực tiếp ra đời ở cục quản lý thời không, linh hồn quản lý chỗ chỗ sâu trong. Thì như Nam Phong Cẩn, thì như Phó Hoài Cẩm, thì như Mặc Thiền Ngữ. Phàm là ra đời ở linh hồn quản lý chỗ chỗ sâu trong linh hồn, là không có cơ thể mẹ, bọn họ không có cha mẹ, có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, hoặc là hoàn toàn không có thân thuộc quan hệ bằng hữu quan hệ, nhưng bọn hắn đều có cùng cái đặc điểm. Linh hồn lực cường đại. Cường đại đến tình trạng gì đâu. đem một cái tiểu thế giới thăng cấp vì đại thế giới, cuối cùng dung hợp tiến cục quản lý thời không. Năm đó bọn họ phản loạn mục đích cũng là vì này linh hồn quản lý chỗ sâu trong ra đời linh hồn, bọn họ nghĩ từ ngọn nguồn liền đem này đó cường đại linh hồn thể túm đến bọn họ trận doanh, hoàn toàn chiếm cứ cục quản lý thời không, nhưng là hiển nhiên bọn họ xem thường cục quản lý thời không bên trong quy tắc. Đến bây giờ đều không có người biết cái này quy tắc là ai kiến tạo, thật giống như còn có càng cường đại hơn người ở khống chế cục quản lý thời không giống nhau. Xem thường địch nhân thực lực, liền tạo thành bọn họ hiện giờ lâm vào lao tù. Xem ra các ngươi rất tưởng biết cục quản lý thời không quy tắc, không ngại ta tới cấp các ngươi giảng một giảng đi. Mặc Thiện Ngữ có thể lòng tốt như vậy. Từ nữ nhân này ra đời chi sơ, nàng ấu tiểu linh hồn liền bởi vì quá mức cường đại, trực tiếp trưởng quản linh hồn quản lý chỗ. Toàn bộ cục quản lý thời không đều biết nữ nhân này là cái siêu cấp phúc hắc thả mang thủ tính cách. Nàng có thể lòng tốt như vậy. Chương 1065 một mảnh hoang vu. Mặc Thiện Ngữ đương nhiên không phải hảo tâm, nàng sao có thể sẽ lòng tốt như vậy đâu. Ngón tay tiêm chút xuống mà ra linh hồn lực uy áp nháy mắt liền hướng tới này đó linh hồn thể vọt qua đi, đem toàn bộ linh hồn hình cầu bao phủ ở trong đó, một chút nghiền áp. Tuy rằng các ngươi hiện tại đều là bình thường linh hồn hình cầu, nhưng là cảm giác lại vẫn là bình thường dưới tình huống cảm giác, tới nói cho ta, cảm giác như thế nào. Linh hồn bị đè ép, bị nghiền áp, bị đạp lên trên mặt đất liều mạng nghiền dẫm. Nói không nên lời nói, quá đau, loại này đau dấu vết ở linh hồn bên trong, chỉ cần nhắc tới Mặc Thiện Ngữ. Liền sẽ đau đớn muốn chết. Đau đi, bị nghiền nát tư vị như thế nào? Vì bảo hộ A Phó, Mặc Thiện Ngữ linh hồn cũng nếm chịu quá loại này bị nghiền áp nghiền nát cảm giác. Đau, đau đến mức tận cùng. Lúc ấy nàng liền thề, chỉ cần có thể trở về, nàng nhất định sẽ làm những người này cũng nếm thử loại mùi vị này. Nhìn những người này đau đến cơ hồ phát không ra thanh âm, Mặc Thiện Ngữ cao hứng cực kỳ, không có gì so nhìn chính mình kẻ thù khó chịu còn muốn cho người sảng khoái sự tình. Chờ thỏi vàng trở về thời điểm. Liền thấy này đó linh hồn hình cầu đã tiểu nhân từ nắm tay lớn nhỏ biến thành móng tay cái lớn nhỏ, hơn nữa một đám nhan sắc cũng từ lúc ban đầu đúng vậy thiên lam sắc biến thành cho đen sắc. Lại tiếp tục đi xuống nói, này đó linh hồn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Này đều phải chơi xong, liền như vậy kết thúc. Đương nhiên không. Đem linh hồn của chính mình lực chịu trở về, Mặc Thiện Ngữ đứng dậy đi đến những cái đó linh hồn bên cạnh, tươi cười thân thiết. Các ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết linh hồn quản lý chỗ sâu trong là cái gì? Vì cái gì sẽ ra đời cùng mặt khác thế giới cũng chưa quan hệ linh hồn, vì cái gì này đó linh hồn lực liền như vậy cường đại. Ngươi, đến đây đi, ta mang các ngươi đi xem, đi gặp một lần chỗ sâu trong đến tuột cùng có cái gì. Đem sở hữu linh hồn siêu tập tới rồi cùng nhau, Mặc Thiện Ngữ mang theo bọn họ cùng thỏi vàng đi tới linh hồn quản lý chỗ sâu trong một phiến đại môn chỗ. Này phiến đại môn sau lưng đó là linh hồn quản lý chỗ bí mật, cũng là toàn bộ cục quản lý thời không bí mật, cũng là ta ra đời nguyên nhân. Đẩy ra đại môn, một trận bạch quang hiện lên, cửa gỗ ở bọn họ phía sau một lần nữa đóng cửa. Đập vào mắt, một mảnh hoang vu. Không có thanh âm, không có sinh mệnh, không có nhan sắc. Đó là một mảnh màu xám yên lặng thế giới, không có bọn họ trong tưởng tượng bí mật, bởi vì nơi này cái gì đều không có. Tìm một phương hướng, Mặc Thiện Ngữ vượt mức quy định đi đến, cho dù đi đường, đều không có bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ cũng không biết đi rồi bao lâu, đi rồi rất xa, mai cho đến cách đó không xa. Một cái màu tím quang điểm đột nhiên xuất hiện, từ đặc biệt nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy trạng thái, một chút biến đại, cuối cùng biến thành nắm tay lớn nhỏ linh hồn hình cầu. Vừa mới ra đời linh hồn hình cầu run run rẩy rẩy phiêu lên, giống như cảm nhận được đồng loại hơi thở, hắn hướng tới Mặc Thiện Ngữ bên người một chút thử thăm dò phiêu lại đây. Mãi cho đến Mặc Thiện Ngữ vươn tay, hướng về phía hắn vây vây tay. Vừa mới ra đời màu tím linh hồn hình cầu nhanh chóng bay qua đi, dừng ở Mặc Thiện Ngữ bàn tay thượng, thân mật cọ cọ. Linh hồn hình cầu tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ là ở chỗ này hắn phát không ra thanh âm, cũng không biết nên như thế nào phát ra âm thanh, chỉ là thử dùng linh hồn lực tới gần Mặc Thiện Ngữ, cảm thụ được Mặc Thiện Ngữ truyền lại cảm giác an toàn. Cùng Mặc Thiện Ngữ quen thuộc lúc sau, màu tím linh hồn hình cầu tựa hồ đối bên cạnh móng tay cái lớn nhỏ linh hồn thể có chút hứng thú, tò mò vòng quanh hắn môn xoay vòng vòng. Chương 1066 một cái tân gia đời linh hồn. Xem, một cái tân gia đời linh hồn. Màu tím linh hồn hình cầu to mò vòng quanh những cái đó cùng hắn tựa hồ rất giống linh hồn phiêu vài vòng, sau đó liền mất đi hứng thú phiêu đi rồi. Nơi này cái gì đều không có, màu tím linh hồn hình cầu liền như vậy phiêu đãng ở không gian bên trong, thực mau liền cảm thấy có chút nghịch phiền, bắt đầu xuất hiện táo bạo cảm xúc, toàn bộ linh hồn hình cầu chung quanh đều tràn ngập lôi điện, bùm bùm bộ dáng, lại không có thanh âm. Táo bạo cảm xúc qua đi là an tĩnh cảm xúc qua đi là thương tâm cảm xúc qua đi là không nói gì lạnh nhạt. lạnh nhạt cảm xúc qua đi. Là vô hạn tự hỏi. Đương màu tím linh hồn hình cầu cảm xúc chính thức tiến vào vô hạn tự hỏi khi, linh hồn của hắn lực đột nhiên biến cực kỳ cường đại uy áp nháy mắt phủ kín mở ra toàn bộ không gian. Chỉ là vừa mới bạo trướng linh hồn lực cũng không tốt khống chế, màu tím linh hồn hình cầu trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Nhưng mỗi một cái linh hồn đều yêu cầu chính mình học được khống chế lực lượng của chính mình, tuy rằng hắn ý đồ tới gần quá Mặc Thiền Ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định chính mình khống chế, ít nhất phải học được. Màu tím linh hồn hình cầu cứ như vậy một chút học như thế nào khống chế lực lượng của chính mình, từ này trong đó tìm được rồi hắn nhất thích hợp linh hồn lực giới điểm. Vừa mới bạo trướng linh hồn lực bị một lần nữa thu nạp, cuối cùng hình thành bình thường uy áp trạng thái. Mặc Thiền Ngữ vừa lòng nhìn cái này linh hồn hình cầu, không tồi tự học năng lực cùng với tự mình điều tiết năng lực. Mang theo bọn họ cùng nhau ra cửa gỗ, sở hữu thanh âm một lần nữa xuất hiện ở bên tai, nhưng lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Biến thành hình người, ta nhìn xem. Màu tím linh hồn hình cầu ngậm bức trên dưới xuyến hai hạ, cơ hồ là theo bản năng biến ảo thành hình người, một cái tiểu xảo tiểu cô nương bộ dáng. Chớp chớp mắt, tiểu cô nương vẻ mặt ngậm bức cúi đầu nhìn chính mình tay chân cùng thân thể, kỳ quay chính mình bộ dáng cùng với nghe được thanh âm, tò mò vòng quanh chung quanh không ngừng thăm dò. Mặc Thiền Ngữ cũng không có đi ngăn đón tiểu cô nương thăm dò, mà là đem những cái đó cơ hồ muốn biến mất linh hồn thu nạp, cuối cùng xoa thành một cái nắm tay lớn nhỏ cầu hình. Minh bạch sao, đây là vì cái gì, sinh trưởng ở địa phương linh hồn sẽ như thế cường đại nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ một mình đối mặt quá cô độc, đối mặt quá không tiếng động, đối mặt quá cảm xúc thay đổi rất nhanh, đối mặt quá chính mình là giấy trắng bắt đầu. Làm một chương giấy trắng, ở trong mắt rất nhiều người cũng không phải một kiện việc khó, nhưng hình thành một chương giấy trắng lại là một kiện phi thường khó sự tình. Có thể thành công thu nạp lực lượng, từ kia phiến môn ra tới linh hồn đều là cường đại, đó là vô số thất bại qua đi kết quả. Rất khó, bởi vậy cục quản lý thời không ra đời linh hồn phi thường thiếu. Này đó ngoại lai linh hồn, lại có cái gì tư cách, nói bọn họ này đó linh hồn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa đâu. Đêm này nắm tay lớn nhỏ cầu hình nắm trong tay, dùng sức, phảng phất pha lê vỡ vụn thanh âm răng rắc truyền đến, cuối cùng vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Mà trong đó linh hồn lực tắc bị cửa gỗ dần dần hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng. Tỷ tỷ, cục quản lý thời không ra đời linh hồn chi gian chỉ có bằng hữu quan hệ hoặc là huynh đệ tỷ muội quan hệ, không có trường ấu quan hệ. Cười hướng về phía tiểu cô nương vẫy vây tay, Mặc Thiền Ngữ mang theo tiểu cô nương rời đi linh hồn quản lý chỗ. Trung ương tháp y y tế chỗ, Mặc Thiền Ngữ mang theo tiểu cô nương tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy Mặc Thiền Trần đang ở tiếp thu cuối cùng kiểm tra. Tỷ, cảm giác thế nào? Linh hồn mảnh nhỏ dung hợp như thế nào? Chương 1067 khó được. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng 18 tiểu thuyết võng 18XS. Tra tìm mới nhất chương. Đã dung hợp xong rồi, làm xong cuối cùng kiểm tra, nếu không thành vấn đề nói, Thiển Trần liền có thể xuất viện. Y tế chỗ bác sĩ cười tủm tỉm trở lại nói, tuy rằng Mặc Thiển Trần là tiểu thế giới linh hồn, nhưng là có thể vì đại tẩu từ tiểu thế giới lao tới, thậm chí không tiếc tiêu hao linh hồn lực cách làm cho bọn họ đều rất bội phục. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ y tế ở vào giúp Mặc Thiển Trần kiểm tra thời điểm nhiều một ít càng nhiều ý tưởng, bọn họ vận dụng linh hồn của chính mình lực trợ giúp Mặc Thiển Trần càng tốt dung hợp linh hồn mảnh nhỏ năng lực. Nếu dựa vào Mặc Thiển Trần chính mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể dung hợp cái 90%, nhưng là ở bọn họ trợ giúp cùng chính hắn nỗ lực dưới tình huống, đã cơ hồ đạt tới 100% dung hợp độ. Ở cái này trong quá trình, bọn họ cũng kiến thức tới rồi Mặc Thiển Trần tự thân năng lực. Rõ ràng là cái cũng không có bất luận cái gì tu luyện tiềm năng tiểu thế giới, chính là cố tình là có thể đủ nhanh như vậy học được kỹ năng. Thật là làm người bội phục đồng thời, cũng làm người rất là hâm mộ. Bác sĩ nhìn Mặc Thiển Ngữ phía sau tiểu cô nương, trên dưới đánh giá một chút. Thân ra đời. Ân, kiểm tra nhìn xem. Bác sĩ hướng về phía tiểu cô nương vẫy vây tay, sau đó tìm cái nữ bác sĩ mang đi vào kiểm tra rồi. Bất quá hắn vừa mới cảm thụ một chút tiểu cô nương linh hồn độ, rất mạnh linh hồn tiềm lực. Hơn nữa nhiều ít bị đại tẩu một tia ảnh hưởng. Đại tẩu, nàng ra đời trong quá trình, ngươi toàn bộ hành trình đều ở. Mặc Thiền Ngữ gật gật đầu, bởi vì chính mình toàn bộ hành trình đều ở, tiểu cô nương linh hồn lực nhiều ít có chính mình một ít ấn ký, bất quá không quan trọng, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Khó được. Lấy ra sổ khám bệnh, bác sĩ ký lục một chút tiểu cô nương tình huống, theo sau lại từ bên cạnh trên bàn lấy qua hai cái sổ khám bệnh mở ra. Đại tẩu, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ kiểm tra báo cáo ra tới. Không có gì trở ngại, trung ương tháp đối bọn họ hai cái ảnh hưởng cơ hồ không có, không cần lo lắng linh hồn đè ép vấn đề. Hảo, cảm tạ. Không cần, bất quá bọn họ hai cái vẫn là muốn định kỳ lại đây kiểm tra một chút, tạm thời trước mỗi tháng đầu tháng ngày đầu tiên đi, sau đó xem tình huống dần dần dài hơn thời gian là được. Cảm ơn bác sĩ, cũng phiền thoái. Bên cạnh đứng Mặc Trần lễ phép nói tạ. Bác sĩ vây vây tay, bởi vì đại tẩu bên người nhất đắc lực bí thư ở kia chàng đại chiến chung hy sinh, bọn họ cũng vẫn luôn ở tìm kiếm càng tốt trợ lý tới chiếu cố đại tẩu công tác cùng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Chỉ là vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp, hiện tại có Mặc Trần cùng Mặc Ngữ, tuy rằng linh hồn yêu cầu tĩnh dưỡng, bất quá tốt xấu cũng là đại tẩu dùng linh hồn mảnh nhỏ ngưng tụ mà thành, hơn nữa chiếu cố đại tẩu lâu như vậy cũng càng thuận buồm xuôi gió. Bởi vì này đó, tự nhiên phải hảo hảo nhìn chằm chằm khẩn bọn họ hai cái thân thể trạng huống. Đinh một tiếng, bao phủ Mặc Thiển Trần kiểm tra đo lường khoang cửa khoang mở ra, sở hữu kiểm tra đến đây kết thúc. Từ kiểm tra đo lường khoang ra tới, Mặc Thiển Trần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vì thí nghiệm linh hồn cứng cỏi trình độ, kiểm tra đo lường khoang sẽ căn cứ mỗi một cái linh hồn tình huống làm bất đồng kiểm tra đo lường nội dung. Cái này nội dung có tốt có xấu, nhiều ít sẽ ảnh hưởng một ít, bất quá này đối Mặc Thiển Trần tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Tỷ, thế nào? Đi về trước nghỉ ngơi một chút. Dựa vào Mặc Thiển Ngữ trên người, Mặc Thiển Trần toàn thân đều tản ra ỉ lại hơi thở, xem bên cạnh bác sĩ đều có chút bất đắc dĩ. Chờ đợi báo cáo ra tới lúc này, Mặc Thiển Trần có chút mỏi mệt dựa vào Mặc Thiển Ngữ ngủ rồi, vẫn là bên cạnh Mặc Trần cùng Mặc Ngữ cùng nhau đem người cong lên tới về trước phòng đi nghỉ ngơi. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất chương địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng txt đào loạt địa chỉ. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1067 khó được, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. 18XS chương 1068 cờ lật gửi đi. Mặc Thiển Trần báo cáo thực mau liền ra tới, bác sĩ từ đầu tới đuôi xem xong, còn tính vừa lòng. Thế nào? Linh hồn mảnh nhỏ dung hợp trình độ là 100%, đã hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá dù sao cũng là ngoại lai linh hồn, trung ương tháp nhiều ít vẫn là có chút phản ứng. Ta kiến nghị Thiển Trần đi trường học học tập một đoạn thời gian, chính yếu chính là thuần thục nắm giữ như thế nào sử dụng linh hồn lực, hắn hiện tại chính là làm bừa. Hảo, còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Giai đoạn trước chú ý nghỉ ngơi, mỗi tháng cùng Mặc Trần cùng Mặc Ngữ giống nhau lại đây kiểm tra một chút, hậu kỳ muốn xem hắn học như thế nào. Không thành vấn đề. Vung trong tay báo cáo, bác sĩ từ bên cạnh trong ngăn tủ cầm một cái tiểu xảo ấn bình đưa cho Mặc Thiển Ngữ. Tẩu tử, cái này là linh hồn lực gáp chế tề, Thiển Trần vừa mới dung hợp linh hồn mảnh nhỏ, ở khống chế thượng yêu cầu một cái quá độ thời gian, nhưng là không thể nóng vội, ngươi đến nhìn chằm chằm điểm nhi, nếu xảy ra chuyện trước dùng cái này, sau đó chạy nhanh mang lại đây. Hành. Có Mặc Thiển Ngữ như vậy thông tình đạt lý người nhà, bác sĩ cảm thấy tâm tình đặc biệt thoải mái. Lại cố vấn một ít thật nhỏ yêu cầu chú ý hạng mục công việc lúc sau, Mặc Thiển Ngữ liền rời đi bệnh viện, tạm thời đem tân gia đời linh hồn đặt ở bệnh viện, kế tiếp sẽ có nhân viên công tác tiến hành xử lý. Trở lại trung ương tháp trong phòng của mình, Mặc Thiển Ngữ hoành ở trên giường thư khẩu khí, có chút mệt, nhưng càng có rất nhiều an tâm. Thỏi vàng hoa ở Mặc Thiển Ngữ bên hai, cơ cơ cái đuôi. Mệt mỏi. Con hảo. Xem ra ngươi kiên định không ít. Ân, rất nhiều chuyện Trần Ai Lạc định đâu. Bất quá cục quản lý thời không cũng hoàn toàn không ngẫm lại tượng trung như vậy bình tĩnh, nhưng nơi này dù sao cũng là chúng ta đại bản doanh, những người đó sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Thỏi vàng, ngươi nói ta đem vừa mới ở linh hồn quản lý chỗ sâu trong bóp nát những cái đó linh hồn hình ảnh trộm cấp kia bang nhân xem, sẽ là một cái gì phản ứng. Thỏi vàng, liền viết hoa vô ngữ a. Cầu ngươi làm người đi. Mặc Thiển Ngữ, vốn dĩ bọn họ linh hồn lực liền yếu ớt, vạn nhất thật sự cấp dọa ra cái tốt xấu tới, những cái đó hô cha việc ai làm. Thỏi vàng, ngươi làm hệ thống đi. Thỏi vàng, từ trên giường lên, Mặc Thiển Ngữ ngồi ở cái bàn phía trước, cỡ lạc mở trong suốt màn hình, nhìn mặt trên vừa mới hình ảnh, kia bóp nát linh hồn hình ảnh thật sự là quá mỹ đâu. Điểm điểm điểm, hoa hoa hoa, cỡ lạc gửi đi. Làm cục quản lý thời không trí năng trái tim, sở hữu tuyến thượng nội dung đều sẽ trải qua thỏi vàng lại truyền phát tin đi ra ngoài. Cho nên đương hắn nhìn đến cắt nối biên tập tốt video, tức khắc vô ngữ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý Mặc Thiển Ngữ. Hành đi, nàng cao hứng là được. Bá. Ngày này, toàn bộ cục quản lý thời không lâm vào điên cuồng cùng hóng mất, thậm chí còn có chút tò mò cùng quỷ dị yên lặng. Hình ảnh qua Mỹ, bọn họ nhìn một lần cũng đã bắt đầu dư vị vô cùng, chỉ là cái này dư vị vô cùng lại là đánh dấu mặc ép, rốt cuộc. Mặc cho ai nhìn đều là da đầu căng thẳng. Những cái đó muốn làm sự người, xem xong cái này video, da đầu căng thẳng, trong lòng càng là bắt đầu không ngừng một lần nữa đánh giá chính mình muốn làm sự tình. Mà những cái đó bình tĩnh sinh hoạt, hảo hảo công tác sinh hoạt người, xem xong cái này video, cũng chỉ là cảm thán một chút, quả nhiên vẫn là muốn tư tưởng tương đối chính xác mới là tốt. Nhưng, mặc kệ là ai đều phát hiện, kỳ thật những cái đó cục quản lý thời không ra đời linh hồn, thật sự quá không dễ dàng. Chương 1069 rốt cuộc muốn giữ gìn thế giới hòa bình. Nhân gia trải qua quá linh hồn rèn luyện, cũng không phải là bọn họ này đó tiểu thế giới hoặc là đại thế giới bị túm ra tới linh hồn có thể so được với, trình độ hoàn toàn bất đồng, cho nên cường độ bất đồng, cho nên lực lượng bất đồng. Cho nên, hà tất cho chính mình tìm không thoải mái đâu. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Nam Phong Cẩn đặc biệt vô ngữ nhìn tâm tình đặc biệt tốt thỏi vàng cùng Mạc Thiền Ngữ, hai người kia có phải hay không tâm tình thật tốt quá. Mạc Thiền Ngữ mắt trợn trắng, ngươi nhìn gì? Video cắt nối biên tập không tồi. Đó là, tiểu thế giới học. Đem ta thuộc hạ những người đó sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Khu, lại không huyết tinh bạo lực, không phải rất duy mỹ sao? Còn duy mỹ đâu? Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Nam Phong Cẩn liếc liếc mắt một cái nhận đồng gật đầu Mạc Thiển Trần cùng Phó Hoài Cẩm, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo gian nan, rốt cuộc muốn giữ gìn thế giới hòa bình. Thỉnh tự giác giữ gìn thế giới hòa bình có thể sao? Mạc Thiển Ngữ. Bất quá video phóng đều thả, nên xem cũng nhìn. Nam Phong Cẩn nhưng thật ra sẽ không đem video xóa bỏ, bằng không chính là có tật giật mình, ngược lại dễ dàng khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng cùng phản loạn, không cần thiết cho chính mình tìm sự tình làm. Thiện Trần linh hồn dung hợp độ thế nào? 100% đâu, kia chính là ta đệ đệ. Liếc liếc mắt một cái đầy mặt kiêu ngạo Mạc Thiền Ngữ, Nam Phong Cẩn quyết định không cùng nàng nói chuyện. Quay đầu nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiền Trần, Nam Phong Cẩn cho hắn một chương nhập học sinh thư. Cục quản lý thời không nào đó trình độ đi lên nói cũng là một cái thế giới. Chỉ là trước mắt áp đảo các thế giới khác phía trên. Nơi này cùng mặt khác thế giới không có gì bất đồng, vì làm ngươi càng tốt nắm giữ linh hồn lực sử dụng phương pháp, cùng với quản lý cục một ít lịch sử cùng công tác tính chất, ngươi yêu cầu đi đi học. Tiếp nhận nhập học xin thư, Mạc Thiển Trần gật gật đầu, tốt. Nơi này lao sư đều là chúng ta chọn lựa kỹ càng, đặc biệt là linh hồn lực sử dụng vỡ lòng chương trình học lao sư là linh hồn quản lý chô ra đời linh hồn, cho nên không cần quá lo lắng, hy vọng ngươi có thể lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp. Rốt cuộc hiện tại không ít người đều đang nhìn ngươi. Một cái tiểu thế giới ra tới linh hồn, làm sao đức gì có thể trở thành Mạc Thiển Ngữ đệ đệ đâu. Nếu một cái tiểu thế giới linh hồn đều có thể đủ trở thành Mạc Thiển Ngữ đệ đệ, kia bọn họ có phải hay không cũng có cái kia khả năng thông qua phương thức này nhập chú trung ương tháp. Đây là những cái đó, muốn ở Mạc Thiển Trần trên người tìm được đáp án người, trong lòng ý tưởng. Cũng bởi vì cái này ý tưởng, bọn họ cần thiết muốn bóp chết ở nôi trung, nếu không linh hồn sử dụng sẽ sinh ra hỗn loạn. Cục quản lý thời không đối các thế giới khác khống chế cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Bọn họ sẽ không có cơ hội. Thấp liễm mặt mày, nhìn trong tay nhập học xin thư, Mạc Thiển Trần trong lòng thực minh bạch những việc này tầm quan trọng, nhưng hắn sẽ không cấp bất luận kẻ nào cơ hội. Nhìn Mạc Thiển Trần, Nam Phong Cẩn một chút đều không lo lắng Mạc Thiển Trần sẽ bại bởi những cái đó linh hồn. Tiểu tử này linh hồn cường độ cơ hồ cùng cấp với bọn họ này đó ra đời ở linh hồn quản lý chỗ linh hồn cường độ. Tuy rằng này trong đó dung hợp Mạc Thiển Ngữ linh hồn chi lực, nhưng cũng không gây trở ngại tiểu tử này cương đại. Vung tay đi làm, có ý tưởng liền làm. Gật gật đầu, Mạc Thiển Trần biết, Nam Phong Cẩn những lời này ý nghĩa chính mình không cần ép dạ cầu toàn, bởi vì chính mình không cần, tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng không cần chính mình như vậy. Đúng rồi, cái kia tân gia đời linh hồn cũng đi sao? Nam Phong Cẩn gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn Mạc Thiển Trần sẽ hỏi cái kia tân gia đời linh hồn. Chương 1070 An hạ tâm cảm giác thật tốt, kết cục. Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi cái kia tân gia đời linh hồn? Ho nhẹ một tiếng, Mạc Thiển Trần hơi có chút hơi xấu hổ, nàng kêu tỷ tỷ. Nếu kêu tỷ tỷ, đó chính là người trong nhà, Mạc Thiển Trần liền theo bản năng đem cái kia tiểu cô nương nạp vào chính mình cánh chim dưới, nếu có thể cùng đi trường học nói, kia khẳng định là phải hảo hảo chiêu cố. Đối Mạc Thiển Trần ý tưởng, Nam Phong Cẩn bất đắc dĩ nhưng cũng vui mừng. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều lo lắng, nếu có tân gia đời linh hồn, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không cùng Mạc Thiển Ngữ trở thành huynh đệ tỷ muội quan hệ, liền sợ Mạc Thiển Trần sẽ bởi vậy sinh ra trình độ nhất định thượng hầm hực tâm tư. Tuy rằng, bọn họ cũng có thể cường ngạnh đem tân gia đời linh hồn quan hệ thay đổi, nhưng chung quy vẫn là đối tân gia đời linh hồn sẽ tạo thành trình độ nhất định thượng tổn thương. Nhưng Mạc Thiển Trần phản ứng hiển nhiên ra ngoài mọi người đoán trước, lại cũng làm cho bọn họ càng thêm vui sướng đứa nhỏ này thay đổi. Kia Thiển Trần muốn nhiều cái muội muội nga, phải hảo hảo chiếu cố muội muội. Ta sẽ Kia tân gia đời linh hồn có tên sao? Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh Mạc Thiển Trần, Mạc Thiển Ngữ cười cười, ngươi nhớ tới tên. Ân, còn không có, ngươi nghĩ kỹ rồi liền đi quản lý chỗ đăng ký liền hảo. Gật gật đầu, Mạc Thiển Trần bắt đầu bẻ ngón tay nghĩ muội muội tên. Nhìn như vậy Mạc Thiển Trần, Mạc Thiển Ngữ là thật sự thật cao hứng, Thiển Trần vẫn luôn đều chỉ để ý chính mình, thậm chí mặc kệ những người khác sinh tử, như vậy luôn là làm chính mình cảm thấy đứa nhỏ này quá cố chấp cũng quá dễ dàng hắc hóa. Nếu cái này tân ra đời linh hồn có thể trình độ nhất định thượng cấp Thiển Trần mang đến tốt thay đổi, nàng nhưng thật ra thật sự thấy vậy vui mừng. Làm Nam Phong Cẩn bồi Mạc Thiển Trần tưởng tên, Mạc Thiển Ngữ lôi kéo Phó Hoài Cẩm đi ban công. Trung ương tháp rất cao, bọn họ nơi tầng lầu tự nhiên cũng liền không thấp, từ nơi này xem bên ngoài, đèn đường hình thành điểm điểm tinh trợn, rất đẹp. A Phó, A Cẩn có phải hay không bị thương? Người cảm giác được. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ từ trở lại cục quản lý thời không lúc sau liền phát hiện, bởi vì ký ức khôi phục, linh hồn lực toàn diện sống lại chính mình có thể cảm nhận được toàn bộ cục quản lý thời không sở hữu linh hồn hoàn chỉnh trình độ. Cho nên, nàng trước tiên liền phát hiện Nam Phong Cẩn linh hồn thượng thiếu hụt. Có thể hay không nói cho ta sao lại thế này? Phó Hoài Cẩm so với chính mình về trước đến thời không quản lý cục, cũng trước khôi phục linh hồn lực, tự nhiên biết đến so với chính mình càng nhiều. Vì bảo hộ chúng ta hai cái linh hồn không bị không gian nghiền nát, hắn tiêu hao một bộ phận linh hồn. Nhan nhạt trầm mặc nhộn nhạo mở ra, Mạc Thiển Ngữ nhìn nơi xa xa hoa trụy lạc trầm mặc không nói. Đúng rồi, nàng quên suy nghĩ, chính mình cùng A Phó là như thế nào bảo trì linh hồn bất diệt bị đưa đến tiểu thế giới. Ta sẽ tìm phương pháp tu bổ linh hồn của hắn. Ân, đừng quá khó xử, A Cẩn có A Cẩn ý tưởng, chúng ta biểu hiện quá mức để ý hoặc là quá mức khẩn trương, cũng sẽ làm hắn quá mức để ý. Yên tâm đi. Cục quản lý thời không ra đời linh hồn, nếu thiếu hụt hoặc là hao tổn, kỳ thật là rất khó đền bù, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Mạc Thiển Ngữ biết, chính mình vẫn là phải về đến kia phiến hoang vu chung đi tìm đáp án. Đem Mạc Thiển Ngữ ôm vào trong ngực, Phó Hoài Cẩm cọ cọ. Cục quản lý thời không đã khôi phục bình thường, những việc này liền từ từ tới, không cần như vậy khẩn trương. Ân, chính là một hơi tùng xuống dưới, có chút không quá thích đứng thôi. Ngươi a, chính là không chịu ngồi yên. Cũng thế cũng thế. Buồn cười một tiếng, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm sát, Phó Hoài Cẩm nhìn nơi xa ánh đèn. Trở về thật tốt. Bên người có nàng thật tốt. Dựa vào Phó Hoài Cẩm trên người, Mạc Thiển Ngữ rời rạc híp híp mắt. An hạ tâm cảm giác, thật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.